không thấy rõ. Ta vừa rồi giống như nghe được kia đồ vật phát ra thanh âm giống tiểu hài tử tiếng cười. Ta cũng cảm thấy giống. Sẽ cười quái vật. Trần Xuyên cũng đem trên người thương rút ra tới, đi, theo sau nhìn xem. Cảnh vệ sợ có nguy hiểm, kia đồ vật tốc độ thực mau, chúng ta xe lại hỏng rồi. Ta muốn hay không đến quân khu mượn chiếc xe. Quân khu nếu là biết bọn họ muốn đi tìm quái vật, khẳng định sẽ phái người đi theo bọn họ. Trần Xuyên nghĩ nghĩ. Lấy bọn họ tốc độ xác thật đuổi không kịp cái kia quái vật, hành. Tốc độ cao nhất đi tới. Đúng vậy. Mau đến quân khu thời điểm, hắc ảnh lại từ bọn họ bên người chạy trốn qua đi. Trần Xuyên cùng cảnh vệ lập tức đem trong tay thương cử lên. Chương 95 ngươi có thể tàn nhẫn hạ cái này tâm. Trần Xuyên cùng cảnh vệ vừa định nổ súng, thương liền từ bọn họ trong tay rớt tới rồi trên mặt đất. Cảnh vệ trên người lông tơ lập tức liền dựng thẳng lên tới. Hắn vừa rồi không sợ, hiện tại. Trần Xuyên trong lòng cũng có chút phát mao. Bọn họ không biết, tiểu mãn đời trước đã là chiến thần, lại là vương gia, muốn nàng mệnh người có rất nhiều. Cho nên, tiểu mãn tính cảnh giác rất cao. Tiểu mãn nhìn đến Trần Xuyên cùng cảnh vệ trong tay có thương liền chiều bọn họ ném hai viên nút thắt. Trần Xuyên cùng cảnh vệ vừa rồi vẫn luôn hướng quân khu chạy, tiểu mãn chỉ là không nghĩ đem chính mình phía sau lưng để lại cho bọn họ, cũng không phải muốn đem bọn họ thế nào, cho nên cũng liền vô dụng quá lớn lực. Trần Xuyên cùng cảnh vệ viên đều không có cảm giác được. Bọn họ cho rằng bọn họ sở dĩ cầm không được thương là bởi vì vừa rồi từ bọn họ trước mặt chạy tới cái kia quái vật. Trong nháy mắt, quái vật liền từ bọn họ trước mắt biến mất. Trần Xuyên lấy lại bình tĩnh. Mau. Phía trước là quân khu, nó rất có thể đi quân khu. Hảo. Trần Xuyên cùng cảnh vệ tưởng đem trên mặt đất thương nhặt lên tới. Nhưng trên tay một chút sức lực cũng không có. Trần Xuyên trực tiếp khẩu súng đá tới rồi ven đường trong bụi cỏ, đi. Đúng vậy. Trần Xuyên cùng hắn cảnh vệ chạy quân khu thời điểm mũ đều chạy không có. Cửa đứng gác binh lính nhìn đến bọn họ sau lập tức khẩu súng bưng lên, đứng lại. Trần Xuyên dừng lại liền nói, đồng chí, ta là Trần Xuyên. Ta muốn gặp các ngươi vương tư lệnh. Mau. Tiểu chiến sĩ vốn dĩ tưởng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Một mở miệng liền phải thấy chúng ta vương tư lệnh. Nhưng hắn xem Trần Xuyên biểu tình nghiêm túc liền đem bên miệng nói nuốt trở vào. Ngươi chờ. Tiểu chiến sĩ cấp cùng hắn cùng nhau trực ban chiến hữu sử cái ánh mắt. Ý tứ là xem trọng hai người kia. Đối phương gật gật đầu, tiểu chiến sĩ chạy về phòng trực ban gọi điện thoại, liền trường. Cửa chạy tới hai người, ăn mặc quân trang, trong đó một cái nói hắn kêu Trần Xuyên, có chuyện quan trọng, muốn gặp vương tư lệnh. Liên trường nghĩ nghĩ, các ngươi trước đem người xem trọng, ta đuổi kịp mặt nói một chút. Bọn họ thoạt nhìn thực sốt ruột. Đã biết. Một hồi, vương tư lệnh cảnh vệ liền lái xe lại đây. Cảnh vệ còn không có tới kịp xuống xe, Trần Xuyên liền tiến lên kéo ra cửa xe ngồi xuống, đi. Trần Xuyên cảnh vệ cũng đi theo ngồi xuống. Bên kia, tiểu hắc rời nhà thuộc khu còn có 5-600 mét thời điểm liền chậm lại. Tiểu mãn nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu gia hỏa, thích cái này khen thường sao. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn thẳng gật đầu. Vào người nhà khu, tiểu hắc liền không chạy. Về đến nhà sau, tiểu mãn ôm hai cái tiểu gia hỏa từ tiểu hắc trên lưng nhảy xuống tới. Tiểu gia hỏa nhóm hai chân vừa rơi xuống đất liền chiều nhị hoa chạy qua đi. Nháo nháo, nhị hoa ca ca, nhị hoa ca ca. Tiểu hắc chạy nhưng nhanh. Đang đằng, nhị hoa ca ca, nhị hoa ca ca, tiểu hắc chạy nhưng ổn. Nhị hoa ôm lấy nháo nháo cùng đằng đằng, thật sự. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Nhị hoa khát vọng nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn hướng nhị hoa vẫy vẫy tay. Nhị hoa cao hứng chạy qua đi, tiểu mãn gì? Ngoan. Tiểu mãn đem nhị hoa ôm tới rồi tiểu hắc trên lưng, ngồi xong. Ân. Vừa rồi. Tiểu hắc mau về đến nhà thuộc khu khi hầu liền chạy chậm, vào người nhà khu liền không chạy. Trần Xuyên cùng hắn cảnh vệ lại là liều mạng hướng quân khu chạy. Vương tư lệnh động tác cũng mau. Tiểu mãn mang theo tiểu hắc cùng nhị hoa lưu đạt tới người nhà khu cửa thời điểm bên ngoài đã giới nghiêm. Nhìn đến tiểu mãn, phụ trách người nhà khu an toàn chiến sĩ cấp tiểu mãn cảnh cái lễ, tẩu tử, ngài hiện tại không thể đi ra ngoài. Đã biết. Tiểu mãn nhìn nhị hoa nói. Dì hôm nào lại mang ngươi đi ra ngoài? Được không? Nhị hoa thất vọng hướng ra phía ngoài nhìn, hảo đi. Tiểu mãn xoa xoa nhị hoa đầu, ngoan. Về đến nhà, tiểu mãn đem nhị hoa từ tiểu hắc trên lưng ôm xuống dưới. Nháo nháo cùng đằng đằng đang ở trong viện chơi, vừa thấy đến nhị hoa liền vây quanh lại đây. Nháo nháo, nhị hoa ca ca, hảo chơi đi. Đằng đằng, nhị hoa ca ca, ngươi có sợ không? Nhị hoa rầu rĩ nói câu, ta không đi. Nháo nháo, ngươi như thế nào không đi nha? Đằng đằng, ngươi không dám đi. Nhị hoa nhìn nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn, bên ngoài giới nghiêm. Nháo nháo, giới nghiêm là cái gì? Giới nghiêm chúng ta liền không thể đi ra ngoài. Nháo nháo minh bạch, như vậy nha. Nhị hoa ca ca, ta bồi ngươi chơi, ngươi đừng khóc. Đằng đằng, nhị hoa ca ca, ta cũng bồi ngươi chơi. Nhị hoa tâm tình hảo điểm, hảo. Chúng ta làm bộ nấu cơm đi. Nháo nháo cùng đằng đằng không thích chơi cái này. Bất quá, bọn họ cảm thấy nhị hoa không có kỵ thành mã thực đáng thương liền đáp ứng rồi. Thang tuệ tuệ từ trong phòng đi ra, tiểu mãn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bên ngoài giới nghiêm. Ân. Làm sao vậy? Không biết. Ngươi liền không hỏi một chút. Hàn Bân chọn thủy từ bên ngoài đi đến, bộ đội có kỷ luật, nàng chính là hỏi nhân gia cũng sẽ không nói cho nàng. Thang tuệ tuệ vừa nghe giới nghiêm liền hoảng hốt, như vậy nha. Vậy ngươi có thể hỏi sao? Ta cũng không thể hỏi. Hàn Bân xem thang tuệ tuệ sắc mặt không đối liền an ủi nàng, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta cùng tiểu mãn ở, ngươi xấu nếu là dám đến chúng ta khiến cho hắn dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Lao thượng cũng từ trong phòng đi ra, ta vừa rồi tính tính, vùng này không có phát sinh cái gì đại sự. Thang tuệ tuệ tại đây ngây người hơn 2 năm, mơ hồ cảm thấy Lao thượng có chút bản lĩnh. Thật sự. Lao thượng, thật sự. Thang tuệ tuệ yên tâm chút. Nháo nháo cùng đằng đằng đã đem đương lão đại sự đã quên. Hàn Bân lại không quên. Chọn xong thủy, Hàn Bân liền hỏi tiểu mãn, bọn nhỏ càng lúc càng lớn, bài tự sự ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu mãn cười cười, ai biểu hiện hảo ai chính là lão đại. Kia, bọn nhỏ biểu hiện nếu là đều hảo đâu? Vậy thay phiên đương lão đại. Kia nếu là biểu hiện đều không hảo đâu? Tiểu mãn nhướng mày. Ta đây khiến cho bọn họ nếm thử bị lang đuổi đi là cái gì tư vị? Phần 63. Hàn Bân sửng sốt một chút, ngươi tàn nhẫn hạ cái này tâm. Ta càng sợ bọn họ không ra gì. Còn có ta ở đây, lang đuổi đi không thượng bọn họ. Hàn Bân nghĩ nghĩ, hành, liền ấn ngươi nói làm. Bên kia, Vương Tư lệnh phái không ít người đi ra ngoài. Khổng doanh trưởng cũng đi. Khổng doanh trưởng vừa đi, bọn nhỏ liền khôi phục nguyên dạng. Gánh nước, nhóm lửa, xoát nồi nấu cơm lại đều thành Chu Hoa Lê sự. Chu Hoa Lê cũng không quản bọn họ. Quân khu vẫn luôn giới nghiêm, Hàn Bân liền đi Hoắc sư trưởng văn phòng. Hoắc sư trưởng, lần này sự có phải hay không thực khó giải quyết, ta xem quân khu vẫn luôn giới nghiêm. Hoắc sư trưởng xoa xoa cái chán, đúng vậy. Đến bây giờ đều không có manh mối. Kia, có hay không ta có thể làm? Hoắc sư trưởng cảm thấy Hàn Bân năng lực không tồi. Ta muốn đi mở họp, ngươi đi theo đến đây đi. Hảo. Phòng họp, Vương Tư lệnh xoa xoa huyệt Thái Dương, 3 ngày, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Trong phòng hội nghị im ắng, Vương Tư lệnh thực bất đắc dĩ. Đành phải cùng Trần Xuyên nói, ngươi lại đem ngay lúc đó tình huống cùng đoàn người nói một câu. Xem còn có thể hay không phát hiện chút tân manh mối. Hảo. Ngày đó, Trần Xuyên nói càng nhiều, Hàn Bân sắc mặt càng quái. Hoắc sư trưởng trong lúc vô tình nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Trần Xuyên sau khi nói xong, Hoắc sư trưởng nhìn Hàn Bân hỏi, Hàn đoàn trưởng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hàn Bân tưởng, việc này ta rốt cuộc là nói nha vẫn là không nói nha. Không nói, mọi người đều hạt bận việc. Nói, Trần Xuyên khẳng định sẽ cảm thấy mất mặt. Chương 96 tình huống không ổn. Hàn Bân quyết định nói. Nhưng nói như thế nào là cái vấn đề? Hoắc sư trưởng hỏi xong sau, tất cả mọi người chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Hàn Bân, ta giống như có điểm manh mối, lại giống như không có. Vương Tư lệnh cuối cùng thấy được điểm hy vọng, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hàn Bân nhìn nhìn phòng họp người, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, các ngươi như vậy nhìn ta cái gì cũng nghĩ không ra. Vương Tư lệnh nghĩ nghĩ khiến cho những người khác đều đi ra ngoài. Bởi vì Trần Xuyên là người chứng kiến, cho nên Trần Xuyên cũng giữ lại. Những người khác sau khi rời khỏi đây, Vương Tư lệnh nhìn Trần Xuyên nói, ngươi lại cấp Hàn đoàn trưởng giảng một lần. Hảo! Trần Xuyên vừa mới chuẩn bị nói, Hàn Bân liền ho khan 2 tiếng, không cần. ngươi ngày đó gặp được không phải quái vật. Trần Xuyên không tin, sao có thể? Nó nếu không phải quái vật, ta cùng cảnh vệ như thế nào sẽ liền thương đều cầm không được. Hàn Bân Tường nói, khả năng các ngươi quá khẩn trương. Lại ngượng ngùng nói, ta không biết. Nhưng ngươi ngày đó gặp được đích xác thật không phải quái vật. Vương Tư lệnh, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Hàn Bân nhìn Trần Xuyên, bởi vì hắn ngày đó gặp được chính là ta tức phụ, ta nhi tử còn có nhà ta mã. Trần Xuyên kinh ngạc từ ghế trên đứng lên, cái gì? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vương Tư lệnh cũng có chút không tin, ngươi xác định. Xác định. Hàn Bân nhìn Trần Xuyên nói. Ngày đó, ta tức phụ cưới ngựa ôm hải tử đi ra ngoài chơi. Nhà ta mã chạy thực mau, cho nên ngươi chỉ nhìn đến cái hắc ảnh. Nhà ta mã chạy thực mau, ta nhi tử thực vui vẻ, cho nên ngươi liền nghe được tiểu hải tử tiếng cười. Trần Xuyên không tin, không có khả năng. Mã có thể chạy nhanh như vậy. Hàn Bân nhìn Vương Tư lệnh. Vương Tư lệnh nhẹ nhàng thở ra, Xuyên tử, nhà hắn mã xác thật cùng khác mã không giống nhau. Trần Xuyên vẫn là không tin, nhà ngươi mã chạy nhanh như vậy, ngươi tức phụ còn dám ôm hải tử ngồi ở mặt trên. Nghe thanh âm, kia hải tử cũng không lớn. Hàn Bân, ta tức phụ thuật cưới ngựa thực hảo. Ta nhi tử cũng không lớn. Còn có, ta có hai cái nhi tử, ta tức phụ ngày đó ôm hai đứa nhỏ. Cái gì? Trần Xuyên kinh ngạc trừng lớn mắt, ngươi tức phụ ngày đó ôm hai đứa nhỏ. Đúng vậy. Trần Xuyên nhìn Vương Tư lệnh hỏi, Vương Thúc, hắn tức phụ thật như vậy lợi hại. Vương Tư lệnh gật gật đầu, nàng tức phụ đều dám đến núi sâu rừng ra chảo đặc vụ của địch, ngươi nói hắn tức phụ lợi hại không lợi hại. Chảo đặc vụ của địch. Ân. Hắn tức phụ Vương Tư lệnh đem hắn biết đến về tiểu mãn sự đều nói cho Trần Xuyên. Mấy ngày nay, Trần Xuyên trong đầu tưởng tất cả đều là quái vật đi đâu. Quái vật rốt cuộc là cái gì linh tinh vấn đề. Cho nên vẫn luôn không nhớ tới Hàn Bân là ai. Nghe, Trần Xuyên nghĩ tới. Sau khi nghe xong, Trần Xuyên nhìn Hàn Bân. Ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem kia con ngựa sao? Có thể. Hàn Bân nhìn Vương Tư lệnh hỏi, Tư lệnh, việc này. Vương Tư lệnh có điểm phát sầu. Trần Xuyên, Vương Thúc, cho ngài thêm phiền toái. Vương Tư lệnh, ngươi cũng không phải cố ý ta trước đem người triệu hồi tới, cái khác sự về sau lại nói. Hàn Bân nhìn Trần Xuyên nói, Trần đồng chí, ta có thể cho ngươi để cái ý kiến sao? Ngươi nói, ngươi về sau muốn nổ súng nói tốt nhất trước thấy rõ ràng. Lần này cần không phải bọn họ thương rớt. Hàn Bân ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Thực xin lỗi. Về sau ta nhất định chú ý. Hảo. Hàn Bân nhìn Vương Tư lệnh nói, Tư lệnh, nếu là không có việc gì ta liền đi về trước. Có việc. Vương Tư lệnh cố ý banh mặt nói, ngươi tức phụ hống hải tử hống ta thiếu chút nữa đem toàn bộ quân khu người đều phái ra đi, ta muốn đi nhà ngươi ăn đốn tốt áp áp kinh. Hàn Bân sờ cái mũi, hành. Trần Xuyên vốn dĩ liền đối tiểu mãn rất tò mò, hiện tại tiểu mãn lại đem hắn dọa chết khiếp, hắn liền càng muốn đi xem tiểu mãn rốt cuộc là cái dạng gì người. Hàn đoàn trưởng, ta có thể dính Vương Thúc Quang đi nhà ngươi ăn đốn tốt sao? Có thể. Ta tức phụ tuy rằng không phải cố ý, nhưng làm ngươi hiểu lầm. Ta cũng rất ngượng ngùng. Việc này trách ta. Vương Tư lệnh, được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng khách khí. Hàn Bân cười, Tư lệnh, ngài khi nào đi? Liên lệnh tiên giữa chưa đi. Hảo. Ta đây đi về trước. Ân. Hàn Bân nhìn Trần Xuyên nói, Trần đồng chí, một hồi thấy. Hàn Bân một hồi ra liền lôi kéo tiểu mãn trở về bọn họ trong phòng, tiểu mãn. Ngươi về sau nếu là cùng tiểu hắc đi ra ngoài nhất định phải chạy chậm một chút. Làm sao vậy? Ngày đó Hàn Bân đem sự tình trải qua nói một lần. Tiểu mãn, ngươi về sau nhất định phải làm tiểu hắc chạy chậm một chút. Tiểu mãn cười, bọn họ thương rất không phải bởi vì bọn họ quá khẩn trương. Không phải. Kia. Ta nhìn đến bọn họ trong tay có thương, liền chiều bọn họ ném hai viên nút thắt. Ném hai viên nút thắt. Đối. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Vậy ngươi cũng chạy chậm một chút, miễn cho người khác hiểu lầm. Hảo. Tiểu mãn đáp ứng sau, Hàn Bân mới nhớ tới Vương Tư lệnh cùng Trần Xuyên muốn tới trong nhà tới ăn cơm. Đúng rồi, Vương Tư lệnh cùng vị kia Trần đồng chí hôm nay giữa trưa muốn tới nhà ta ăn cơm. Hảo. Ta cùng Quách Thúc nói một tiếng. Vương Tư lệnh động tác thực mau. Hàn Bân vừa đi, Vương Tư lệnh liền đem phái ra đi người đều triệu trở về. Khổng doanh trưởng một nhận được mệnh lệnh liền mang theo người đuổi trở về. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không yên tâm trong nhà. Khổng gia bọn nhỏ đang chờ ăn cơm, Khổng doanh trưởng đã trở lại, vừa trở về liền nhìn đến Chu Hoa Lê một người bận việc, bọn nhỏ đều tránh ở trong phòng. Khổng doanh trưởng lập tức liền phát hỏa, lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, cấp lão tử lăn ra đây. Bọn nhỏ hoảng sợ. Lão đại cọ một chút liền từ trên giường ngồi dậy, hỏng rồi, cha đã trở lại. Lão nhị lười biếng nói, sợ cái gì? Cha còn có thể vì nữ nhân kia không cần chúng ta. Lão tam, chính là, chúng ta họ Khổng, nàng nhưng không họ Khổng. Mãi mãi nói, nàng chính là hầu hạ chúng ta. Lão đại sờ sờ ngông, ta cảm thấy tình huống không ổn. Lão nhị, đừng chính mình dọa chính mình. Lão tam, chính là, đi, ta xem cha có thể đem chúng ta thế nào. Lão tứ, lão ngũ là nữ hài tử, tuổi lại tiểu, Khổng doanh trưởng một kêu các nàng liền chạy nhanh ra tới. Lão tứ, cha, chúng ta sai rồi, ta hiện tại liền đi giúp nương làm việc. Lão ngũ, ta cũng đi. Lão tứ, lão ngũ vừa muốn đi, Khổng doanh trưởng liền đem bọn họ gọi lại. Một hồi, lão đại, lão nhị, lão tam cũng từ trong phòng ra tới. Lão đại có điểm chột dạ, cha, ngươi đã trở lại. Lão nhị, cha, ta đi cho ngài chuẩn bị rửa mặt thủy. Lão tam, cha, ta đi cho ngài pha trà. Khổng doanh trưởng trừng mắt nhìn ba cái nhi tử liếc mắt một cái, thiếu tới này bộ. Lão tử vừa đi, các ngươi liền ở nhà đương công tử, đương tiểu thư. Lão đại, không, không có. Chúng ta, câm miệng. Khổng doanh trưởng trừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, lão tử có mắt, lão tử không đốc. Lão nhị, cha, không phải chúng ta không làm, là nương không làm chúng ta làm. Khổng doanh trưởng nhìn chằm chằm lão nhị nói, ngươi nương không cho các ngươi liền không làm. Lão nhị không nói. Khổng doanh trưởng nhìn bọn nhỏ. Xem ra, bất động thật, này mấy cái hài tử là sẽ không thay đổi tốt. Chương 97 quan hệ nháy mắt gần đây. Khổng doanh trưởng vây quanh bọn nhỏ xoay vài vòng. Hắn càng chuyển, bọn nhỏ càng bất an. Lão đại trước chịu đựng không nổi, cha, chúng ta sai rồi. Lão nhị nghĩ nghĩ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cha, ta sai rồi. Lão tam không cho là đúng. Cha, mãi mãi nói. Hắn còn chưa nói xong, Khổng doanh trưởng liền đánh gậy hắn. Ngươi như vậy nghe ngươi mãi mãi nói, vậy ngươi về quê cùng ngươi mãi mãi làm bạn đi thôi. Lão tam choáng váng, cha, ta là ngươi nhi tử. Khổng doanh trưởng nhìn lão tam nói, ngươi cũng là con mẹ ngươi nhi tử. Lão tam không thể tin được, cha, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Trước kia, hắn vừa mới nói cái trước kia liền lại bị Khổng doanh trưởng đánh gãy, miễn bản trước kia. Trước kia ngươi khi còn nhỏ còn đem dương phân trứng trở thành táo đen. Lão tam mặt lập tức liền đỏ, cha, ngươi như thế nào lao để việc này? Khổng doanh trưởng hư một tiếng, ta nói rồi, các ngươi nếu là dám không tôn trọng ngươi nương, ta liền đem các ngươi từ cái này ra ném văng ra. Hiện tại, các ngươi là chính mình đi ra ngoài vẫn là chờ ta đem các ngươi ném văng ra. Lão tam, cha, ngươi như thế nào có thể hắn vốn dĩ tưởng nói, ngươi như thế nào có thể vì nàng không cần chúng ta. Lại sợ Khổng doanh trưởng tấu hắn liền đem vì nàng tỉnh đi. Ngươi như thế nào có thể không cần chúng ta. Khổng doanh trưởng hai mắt trừng, như thế nào không thể. Ta là lão tử. Các ngươi là nhị tử. Này muốn gác trước kia, lão tử đem các ngươi bán cũng chưa người quản. Lão ngu mới 7 tuổi, vừa nghe Khổng doanh trưởng nói đem bọn họ bán liền dọa khóc. Cha, cha, ta làm việc, ngươi không cần bán ta. Cha, ngươi không cần bán ta. Hoa. Cha, ngươi không cần bán ta, ta làm việc. Hoa. Lão tứ 9 tuổi, biết đến so lão ngũ nhiều. Lão ngũ, cha nói chính là trước kia. Hiện tại là tân xã hội không thể bán hải tử. Lão tứ vừa nói vừa trộm ngắm Khổng doanh trưởng, tân xã hội bán hải tử phạm pháp. Khổng doanh trưởng phiết lão tứ liếc mắt một cái, hành. Thư không bạch nghiệm. Biết hiện tại là tân xã hội bán nói đến này, Khổng doanh trưởng sửng sốt. Hàn Bân ngày đó nói với hắn, lão Khổng, đánh giặc thời điểm, ngươi chưa từng có rất quá đội. Hiện tại, ngươi cũng không thể tụt lại phía sau. Hắn vẫn luôn không rõ Hàn Bân lời này là có ý tứ gì. Hiện tại, Khổng doanh trưởng minh bạch, Hàn Bân lời này ý tứ là, hiện tại là tân xã hội, mà hắn tư tưởng lại còn dừng lại ở cũ xã hội. Khổng doanh trưởng ngồi xổm xuống nhìn lao tư nói, lao sư có hay không giáo ngươi, hài tử muốn hiếu thuận cha mẹ. Dạy. Vậy ngươi như thế nào không hiếu thuận ngươi nương? Mãi mãi nói, nương là nhà ta dưỡng hạ nhân. Khổng doanh trưởng nhìn lao tư nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi không phải nói sao? Hiện tại là tân xã hội. Tân xã hội không có hạ nhân. Tân xã hội mỗi người bình đẳng. Ngươi vừa rồi nói, tân xã hội bán hải tử là phạm pháp. Vậy ngươi có biết hay không, tân xã hội ngươi nương cùng chúng ta là bình đẳng. Phần 64. Lao tư cúi đầu, cha, ta sai rồi. Lão ngũ dùng tay háo xoa xoa nước mắt. Nàng cha cùng nàng tỷ lời nói nàng tuy rằng không có nghe hiểu, nhưng nàng tỷ nhận sai, nàng cũng chạy nhanh đi theo nhận sai. Cha, ta sai rồi. Ngươi không cần bán ta. Khổng doanh trưởng xoa xoa lão ngũ đầu, cha không bán ngươi. Lão ngũ cao hứng, cha, ta đi giúp nương làm việc. Ân. Lão tứ, ta cũng đi. Ân. Lão tứ, lão ngũ đi rồi về sau, khổng doanh trưởng nhìn nhìn lão đại, lão nhị, lão tam. Lão tứ, lão ngũ tiểu, hảo giáo. Này ba cái đều lớn như vậy. Khổng doanh trưởng đầu có điểm đau. Đều cho ta đến ngoài cửa đứng đi. Lão đại ma lưu đi. Lão nhị cảm thấy đến ngoài cửa đứng so từ cái này ra ném văng ra khá hơn nhiều. Cũng đi theo lão đại đi ra ngoài. Lão tam không nghĩ đi ra ngoài. Khổng doanh trưởng liền tưởng đem hắn đá ra đi. Khổng doanh trưởng mới vừa đem chân nâng lên tới, lão tam liền chạy. Bên kia, làm tình sở quái vật là cái gì sao? Trần Xuyên mới có thời gian đi Trần Kiều ra xem Trần Kiều. Trương Tuấn không ở. Trong nhà liền Trần Kiều chính mình. Trần Kiều vừa thấy đến Trần Xuyên liền tò mò hỏi, ca, quái vật bắt được sao? Trần Xuyên đặt mông ngồi xuống trên sofa, đừng nói nữa. Mất mặt ném lớn. Mất mặt. Ân. Ca ngày đó gặp được căn bản không phải quái vật. Không phải quái vật. Đó là cái gì? Ngày đó Trần Xuyên sau khi nói xong Trần Kiều thực không nghĩ tin tưởng, Vương Tiểu Mãn hống hài tử. Đúng vậy. Trần Xuyên dựa tới rồi trên sofa, còn hảo Hàn Bân không có ở sẽ thượng nói, Hàn Bân nếu là ở sẽ thượng nói, ca liền không mặt mũi gặp người. Kia! Việc này nháo lớn như vậy. Vương Thúc chính đau đầu đâu? Trần Kiều nghĩ nghĩ, nếu không hỏi một chút cha, xem cha có biện pháp nào. Ta ngượng ngùng cùng cha nói. Này có cái gì ngượng ngùng? Cha lại không phải người ngoài. Ta nghĩ lại, nếu là thật sự không thể tưởng được ta lại cùng cha nói. Hành! Ngươi nếu là ngượng ngùng nói, ta giúp ngươi nói. Ân, đúng rồi, Vương Tiểu Mãn đều có hai cái nhi tử. Ngươi có phải hay không cũng nên cho ta sinh cái tiểu cháu ngoại trai? Trần Kiều ánh mắt ảm ảm, không đổi. Trần Kiều không nghĩ nói cái này, ca, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Không cần. Ta hôm nay giữa trưa đi theo Vương Thúc đi Hàn Bân ra ăn cơm. Trần Kiều nhíu mày. Ngươi làm gì đi nhà nàng ăn cơm? Ta muốn đi xem cái gì mã chạy nhanh như vậy? Hảo, mau giữa trưa, ta đi rồi. Hảo đi. Giữa trưa, Vương Tư lệnh mang theo Trần Xuyên tới rồi Tiểu Mãn ra. Nháo nháo cùng đằng đằng ở trong sân chơi, Tiểu Hắc nhìn bọn họ. Vương Tư lệnh cùng Trần Xuyên vừa tiến đến Tiểu Hắc đã kêu vài tiếng, chủ nhân, khách nhân tới. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, Vương Tư lệnh tới. Kêu ta đi ra ngoài đi. Ân, Tiểu Hắc một đều, nháo nháo cùng đằng đằng liền đem đầu nâng lên. Nháo nháo, ra ra, thúc thúc, các ngươi tìm ai? Đằng đằng muốn gọi Tiểu Mãn ra tới, vừa kêu cái nương, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền từ trong phòng ra tới. Trần Xuyên vốn dĩ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc xem, đằng đằng một kêu nương, Trần Xuyên liền đem ánh mắt tiến đến gần. Nhìn đến Tiểu Mãn, Trần Xuyên sửng sốt một chút. Tiểu Mãn nhướng mày. Hàn Bân, Tư lệnh, Trần đồng chí. Bên trong thỉnh, Vương Tư lệnh, Lao Thượng đâu? Lao Thượng từ trong phòng đi ra, ta tại đây. Vương Tư lệnh, đi, chơi cờ đi. Hảo. Vương Tư lệnh nhìn Trần Xuyên hỏi, ngươi muốn hay không xem chúng ta chơi cờ? Trần Xuyên cười cười, không được. Ta muốn đi xem kia con ngựa. Ta đây chơi cờ đi. Hàn đoàn trưởng, ngươi dẫn hắn đi xem Tiểu Hắc. Hảo. Hàn Bân mang theo Trần Xuyên chiều Tiểu Hắc đi qua. Tiểu Hắc phiết Trần Xuyên liếc mắt một cái liền không để ý tới hắn. Trần Xuyên nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới cái gì. Hàn đoàn trưởng, nó thật có thể chạy nhanh như vậy. Hàn Bân gật gật đầu. Trần Xuyên muốn thử xem, ta có thể kỵ một chút sao? Này! Tiểu Hắc là ta tức phụ. Trần Xuyên minh bạch. Hàn Đoàn Trưởng, ngươi hai cái nhi tử lớn lên thật giống. Hàn Bân xoa xoa cái chán, đúng vậy. Trần Xuyên nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng lại nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi phân không rõ. Ân. Ha ha, Trần Xuyên cảm thấy gặp tri âm. Hắn đem Tiểu Hắc cùng Vương Tiểu Mãn mẫu tử xem thành quái vật, Hàn Bân phân không rõ chính mình nhi tử. Ha ha. Trần Xuyên cùng Hàn Bân quan hệ nháy mắt gần đây. Trần Xuyên vô vô Hàn Bân bả vai, lão đệ, lần sau ngươi tức phụ nếu là lại cho ngươi sinh một đôi song bào thai, ngươi nếu là còn phân không rõ. Ha ha. Chương 98 chuyện xấu biến chuyện tốt. Thang Tuệ Tuệ tuổi lớn, thính lực có điểm giảm xuống. Nàng ở trong phòng có thể nghe được Trần Xuyên cười, nhưng Trần Xuyên vì cái gì cười nàng cũng không biết. Tiểu Mãn, bọn họ này nói cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Tiểu Mãn cười cười, nói đương cha phân không rõ chính mình nhi tử. Thang Tuệ Tuệ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cái này bân tử, như thế nào như vậy buồn. Cùng người ta nói này làm gì? Phân không rõ chính mình nhi tử lại không phải cái gì quang vinh sự. Xem, bị người chê cười đi. Hắn nhưng không ngu ngốc. Có đồng dạng bất hạnh tao ngộ người thường thường sẽ cho nhau đồng tình. Hàn Bân cùng Trần Xuyên này cũng coi như có đồng dạng bất hạnh tao ngộ đi. Đem các nàng mẫu tử ba cái cùng Tiểu Hắc xem thành quái vật, Trần Xuyên nhìn thấy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm xấu hổ. Tuy nói việc này quái Trần Xuyên chính mình, nhưng đại gia nếu nhận thức, kia vẫn là đem điểm này xấu hổ đi đi. Thang Tuệ Tuệ không biết Trần Xuyên đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Mãn mẫu tử ba cái xem thành quái vật, như thế nào không ngu ngốc, buồn đã chết. Tiểu Mãn cười cười. Trong viện, nháo nháo cùng đằng đằng tò mò nhìn Trần Xuyên. Nháo nháo, thúc thúc, ngươi như thế nào như vậy vui vẻ. Đằng đằng, thúc thúc, ngươi có phải hay không ngửi được mùi hương. Trần Xuyên ngồi xổm xuống nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói, đúng vậy, thúc thúc ngửi được mùi hương. Tiểu gia hỏa, các ngươi gọi là gì nha? Nháo nháo, ta kêu nháo nháo. Đằng đằng, ta kêu đằng đằng. Thúc thúc, ngươi kêu cái gì nha? Thúc thúc kêu Trần Xuyên. Nháo nháo, Trần thúc thúc, Quách gia gia làm cơm ăn rất ngon. Đằng đằng, Nhị hoa ca ca làm cơm cũng ăn ngon. Kia thúc thúc ăn nhiều một chút. Nháo nháo sờ sờ Trần Xuyên đầu, ngoan. Nương nói, hảo hảo ăn cơm hải tử mới là hảo hải tử. Đằng đằng, đối. Nương nói, hảo hảo ăn cơm hải tử mới có thể trường cao. Phải không? Ngươi nương còn nói cái gì? Nháo nháo, mẹ ta nói, ta cùng đằng đằng là huynh đệ, huynh đệ. Nháo nháo mới nói được này, Tiểu Hắc liền tới đây đem hắn ngậm đi rồi. Đi khi hầu còn nhìn Trần Xuyên liếc mắt một cái. Kêu ý tứ, ngươi có phải hay không tưởng từ tiểu hài tử trong miệng lời nói khách sáo? Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tiểu Hắc đem nháo nháo ngậm đi rồi, đằng đằng cũng đi theo đi rồi. Nháo nháo biên sở Tiểu Hắc mặt biên cười, ha ha. Đằng đằng ôm lấy Tiểu Hắc trước chân. Tiểu Hắc đi một bước, đằng đằng liền hoảng một chút, ha ha. Trần Xuyên nghĩ thông suốt quá hài tử hiểu biết Vương Tiểu Mãn, hiện tại. Trần Xuyên nhìn nhìn Tiểu Hắc, lão đệ, ngươi sẽ không sợ ngươi nhi tử rơi xuống. Không có việc gì. Bọn họ còn sẽ không đi thời điểm liền ba ở Tiểu Hắc trên đùi chơi. Nhà ngươi này mã còn sẽ hống hài tử. Ân. Trần Xuyên cũng không để ý thật nhiều nuôi trong nhà động vật đều sẽ cùng tiểu chủ nhân chơi. Khi nói chuyện, Tiểu Hắc đem nháo nháo phóng tới trên mặt đất, đằng đằng cũng từ Tiểu Hắc trên đùi trượt xuống dưới. Hai anh em thay đổi hạ vị trí. Tiểu Hắc đem đằng đằng ngậm lên, nháo nháo bỏ tới rồi Tiểu Hắc trên đùi. Nháo nháo ôm hảo sau, Tiểu Hắc liền lại đi rồi lên. Cái này, Trần Xuyên kinh ngạc. Thần! Nhà ngươi này mã còn biết không càng không ỉ. Hàn Bân cười cười. Bọn họ ba cái vẫn luôn là như vậy chơi. Trần Xuyên nhìn ra được tới, so với ba ở Tiểu Hắc trên đùi, hai cái tiểu gia hỏa càng thích bị Tiểu Hắc ngậm hoảng. Nhưng bị ngậm cái kia không có an vạ không xuống dưới, không có bị ngậm cái kia cũng không có đoạn. Này hai tiểu gia hỏa quan hệ thật tốt. Đúng rồi, cái nào là lao đại nha? Tính, ta còn là hỏi ngươi nháo nháo là lao đại vẫn là đằng đằng là lao đại đi. Hỏi ngươi cái nào là làm khó ngươi? Ngươi lại phân không rõ. Ha ha. Hàn Bân ở trong lòng phun ra hai khẩu huyết, ngươi chính là vấn danh tự ta cũng không biết. Bọn họ sinh ra thời điểm Hàn Bân đem ngay lúc đó sự nói một lần, cho nên, chúng ta cũng không biết cái nào hài tử là lão đại. Trần Xuyên đồng tình nhìn nhìn Hàn Bân, cái kia hộ sĩ quá không phụ trách. Vậy các ngươi chuẩn bị làm ai đương lão đại? Nháo nháo cùng đằng đằng nghe được lão đại hai chữ nhớ tới mấy ngày hôm trước sự. Nháo nháo, cha, ta muốn làm lão đại. Đằng đằng, cha, ta cũng muốn làm lão đại. Trần Xuyên ôm cánh tay cười cười, ngươi chuẩn bị như thế nào trả lời bọn nhỏ? Hàn Bân nhìn nháo nháo cùng đằng đằng hỏi, các ngươi không phải đều muốn làm đệ đệ sao? Nháo nháo, đằng đằng, đúng rồi. Hàn Bân, vậy các ngươi như thế nào lại muốn làm lão đại? Nháo nháo, lão đại lợi hại. Đằng đằng, đệ đệ cũng lợi hại. Nháo nháo, chúng ta phải làm lão đại, cũng muốn đương đệ đệ. Đằng đằng, đối. Lão đại cùng đệ đệ đều rất lợi hại. Hàn Bân minh bạch, hợp lại bọn nhỏ nói lão đại không phải trong nhà lão đại, mà là bên ngoài lão đại. Trần Xuyên nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, lão đệ, hai ngươi nhi tử như thế nào lại muốn làm lão đại lại muốn làm đệ đệ nha? Bọn họ nói lão đại là hài tử đôi lão đại, không phải trong nhà lão đại. Bọn họ cảm thấy hài tử đôi lão đại có thể chỉ huy hài tử khác, thực uy phong. Trần Xuyên không rõ, kia, bọn họ như thế nào lại muốn làm đệ đệ? Giống nhau ra lão đại cũng có thể chỉ huy đệ đệ muội muội nha. Cách vách Tạ Doanh trưởng ra lão đại tương đối thẹn thùng. Lão nhị từ nhỏ liền lá gan đại, lão nhị còn sẽ nấu cơm, cho nên bọn họ liền cảm thấy đệ đệ so ca ca lợi hại, liền muốn làm đệ đệ. Trần Xuyên minh bạch, hợp lại ngươi nhi tử là cái nào lợi hại đương cái nào nha. Đúng vậy. Ha ha. Này hai tiểu tử thật đâu. Nháo nháo cùng đằng đằng xem Hàn Bân vẫn luôn không trả lời bọn họ liền lại nói một lần muốn làm lão đại. Hàn Bân nhìn bọn họ nói, ngươi nương nói, các ngươi ai biểu hiện hảo khiến cho ai đương lão đại. Hai cái tiểu gia hỏa còn không có nói chuyện, Trần Xuyên liền nói, các ngươi hai vợ chồng thật giàu hoạt. Bất quá, bọn họ nếu là biểu hiện đều không hảo đâu. Sẽ không. Hàn Bân cảm thấy người bình thường nếu là nghe được tiểu mãn nói nháo nháo cùng đằng đằng nếu là đều không học giỏi khiến cho bọn họ nếm thử bị lang đuổi đi tư vị nói nhất định sẽ cảm thấy tiểu mãn nhẫn tâm. Cho nên Hàn Bân liền chưa nói. Bọn họ nếu là đều không nghe lời, ta khiến cho lão tam đương lão đại. Hành, các ngươi hai vợ chồng cũng thật hành. Rõ ràng là một kiện chuyện xấu, các ngươi lăng là đem nó biến thành một chuyện tốt. Này hai tiểu tử vì đương lão đại cũng đến hảo hảo biểu hiện. Hàn Bân cười cười. Nháo nháo, cha, biểu hiện hảo là cái gì? Đăng đăng, cha, ta biểu hiện được không? Hàn Bân, biểu hiện hảo chính là nghe đại nhân nói. Hai người các ngươi biểu hiện đều thực hảo. Nháo nháo mày nhíu lên, chúng ta đây ai đương lão đại? Đăng đăng, đúng rồi. Ai đương lão đại? Thầy phiên đương. Ngươi đương một ngày, hắn đương một ngày. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng. Nháo nháo nhìn đằng đằng cười tủm tỉm nói, chúng ta đều có thể đương lão đại. Đằng đằng, đối. Chúng ta đều có thể đương lão đại. Trần Xuyên nhìn Hàn Bân cười nói, nhà các ngươi thật là không ấn bài lý ra bài. Hàn Bân cười cười. Chúng ta cũng là thật sự không có biện pháp mới như vậy. Bên kia, Chu Hoa Lê cùng Lao Tứ, Lao Ngũ đem cơm làm tốt. Chu Hoa Lê đem cơm bưng lên trên bàn. Khổng Doanh trưởng nhìn nhìn Lao Tứ, Lao Tứ lập tức nói, nương, ngươi ngồi, ta tới thịnh cơm. Phần 65. Chu Hoa Lê ngồi xuống cái bàn biên. Thịnh bốn chén sau, Lao Tứ nhìn nhìn Khổng Doanh trưởng. Khổng Doanh trưởng cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm. Đương nương tâm đều là mềm. Hài tử lại không tốt, đương nương cũng không nghĩ làm hài tử bị đói. Chu Hoa Lê nhịn nửa ngày cũng không nhịn xuống, không gọi Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam. Chương 99 tử tử thấy mẫu. Trước kia, Chu Hoa Lê bất hòa Khổng Doanh trưởng náo, Khổng Doanh trưởng liền cảm thấy chính mình làm đối, bọn nhỏ cũng làm đối. Hiện tại, Chu Hoa Lê không đành lòng. Chu Hoa Lê một phản kháng, Khổng Doanh trưởng liền luống cuống. Luống cuống mấy ngày liền bắt đầu nghĩ lại. Nay một phản tư, Khổng Doanh trưởng liền phát hiện vấn đề. Khổng Doanh trưởng cầm chén bưng lên, không gọi, trước đói bọn họ mấy đốn. Ta xem bọn họ còn dám không dám bằng mặt không bằng lòng. Khổng Doanh trưởng biết Chu Hoa Lê mềm lòng, ngươi cũng đừng mềm lòng. Lại không thu thập bọn họ liền hủy. Khổng Doanh trưởng xem Chu Hoa Lê còn có chút không đành lòng liền cố ý nói lên Chu Hoa Lê chuyện thương tâm. Ngày đó, ngươi thật vất vả từ trong núi tồn tại đã trở lại, bọn họ hỏi cũng không hỏi một câu. Liền hướng này ta cũng đến đói bọn họ mấy đốn. Cái này, Chu Hoa Lê không mềm lòng. Lão tứ rất có ánh mắt bưng lên Chu Hoa Lê trước mặt chén phóng tới Chu Hoa Lê trong tay, "Nương, ăn cơm." Chu Hoa Lê từng ngụm ăn lên. Cơm nước xong, lão tứ liền mang theo lão ngũ rửa chén đi. Khổng Doanh trưởng tưởng cùng Chu Hoa Lê trò chuyện, nhưng Trương rất nhiều lần miệng cũng không biết nói cái gì. Trước kia, hắn cùng Chu Hoa Lê nói 10 câu nói có 9 câu là làm nàng làm việc. Khổng Doanh trưởng thật sự không biết cùng Chu Hoa Lê nói cái gì liền dặn dò nàng, "Hoa Lê, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài. Bên ngoài không an toàn. Bọn họ lần này đi ra ngoài cái gì cũng chưa tìm được." "Bên ngoài làm sao vậy?" "Đừng hỏi. Tóm lại, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài." "Ân." "Cũng không cần cùng Vương Tiểu Mãn vào núi." "Hàn đoàn trưởng đã trở lại, Tiểu Mãn khẳng định không vào núi." "Cái này, Hàn đoàn trưởng yên tâm." Chu Hoa Lê hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, "Ngươi không cho bọn họ ăn cơm, bọn họ nếu là chạy đến bên ngoài tìm ăn." "Khổng Doanh trưởng đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngươi yên tâm, ta có biện pháp." Ngoài cửa, Lão Tam xoa xoa bụng, "Chết đói." "Đại ca, nhị ca, cha sẽ không thật sự mặc kệ chúng ta đi." Lão đại cùng lão nhị cũng đói. "Lão đại, sớm biết rằng ta liền giúp kia." "Ân, giúp nương làm việc." "Làm việc cũng so đói bụng cường." "Lão nhị, yên tâm đi, cha luyến tiếc đói chết chúng ta." Lão nhị mới vừa nói xong, Khổng Doanh trưởng liền hắc mặt từ trong viện đi ra, "Lão tử xá." Ba cái hải tử hoảng sợ. "Lão Tam, cha, ngươi có phải hay không tới kêu chúng ta trở về ăn cơm?" Khổng Doanh trưởng viết Lão Tam liếc mắt một cái, mới đói bụng một đốn liền đói choáng váng. "Lão nhị, cha, chúng ta sửa." "Lão đại, đúng vậy, chúng ta sửa." Đói khát trước mặt, Lão Tam cũng khuất phục, "Cha, ta cũng sửa." Khổng Doanh trưởng nhìn nhìn chính mình ba cái nhi tử, "Các ngươi chuẩn bị như thế nào sửa?" "Lão đại, ta gánh nước." "Lão nhị, ta nhóm lửa." "Lão Tam, ta quét viện." Khổng Doanh trưởng vừa nghe liền biết, bọn họ cũng không biết chính mình sai ở nào. Khổng Doanh trưởng cũng biết, bọn họ không có khả năng lập tức liền biến hảo. Ở không nghĩ tới hảo biện pháp trước, Khổng Doanh trưởng quyết định trước đói bọn họ mấy đốn. "Nếu các ngươi không biết như thế nào sửa, vậy các ngươi liền trước bị đói đi. Các ngươi nếu là nghĩ đến bên ngoài tìm ăn, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Nhưng hiện tại bên ngoài..." Khổng Doanh trưởng cố ý không đem nói cho hết lời, "Các ngươi nếu là đi ra ngoài cũng chưa về, kia cũng chỉ có thể trách các ngươi chính mình mệnh không tốt." Lão Tam nhát gan, "Cha, bên ngoài làm sao vậy?" Khổng Doanh trưởng không để ý đến hắn. Lão nhị cảm thấy Khổng Doanh trưởng cố ý hù dọa bọn họ, "Cha, bên ngoài không phải đã không giới nghiêm sao?" Khổng Doanh trưởng nhìn hắn nói câu, "Ngoại tung nội khẩn, du địch thâm nhập." Lão nhị cũng có chút sợ. "Lão đại, cha, ngươi chuẩn bị đói chúng ta mấy đốn?" "Trước đói hai đốn nhìn xem." "Các ngươi nếu là còn không thay đổi liền tiếp theo đói." Ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Hai đốn nói còn có thể nhịn xuống, nếu là lại nhiều đã có thể nhịn không được. Khổng Doanh trưởng biết, loại này biện pháp chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Này ba cái hải tử cũng chính là mặt ngoài tôn trọng Chu Hoa Lê. Nhưng, mặt ngoài tôn trọng cũng so trước kia cường. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Nếu muốn làm bọn nhỏ từ trong lòng tôn trọng Chu Hoa Lê, từ trong lòng đem Chu Hoa Lê đương mẫu thân tuyệt không phải một ngày hai ngày là có thể làm được. Khổng Doanh trưởng an ủi chính mình, cũng may Chu Hoa Lê phòng ở một chốc một lát cũng cái không đứng dậy. Xem bọn nhỏ tiếp nhận rồi đói hai đốn sự, Khổng Doanh trưởng liền đi quân doanh. Trong phòng bếp, Lão Ngũ biên sắt chén biên hỏi Lão Tứ, "Tỷ tỷ, cha thật sự không bán chúng ta?" "Ân, ta không phải nói sao? Hiện tại là tân xã hội, không thể bán hải tử phạm pháp." "Chính là..." "Ngại ngại nói, đại ca bọn họ là nam hải tử, có cơm muốn trước làm cho bọn họ ăn. Cha làm chúng ta ăn cơm không cho bọn họ ăn cơm, cha có phải hay không tưởng đem chúng ta dưỡng béo lại bán nha?" "Ngại ngại ra heo chính là dưỡng béo mới bán." Lão Tứ nhìn nhìn Lão Ngũ, nghĩ thầm, ta khi còn nhỏ sẽ không cũng ngu như vậy đi. "Ngươi là người, không phải heo. Heo có thể bán, người không thể bán." "Hảo, dọn dẹp một chút cùng ta đi học đi." "Cha thật không bán chúng ta." "Thật không bán." Bên kia, Tiểu Mãn ra cơm cũng làm hảo. Nhị Hoa từ lúc phòng bếp ra tới, nháo nháo cùng đằng đằng lại hỏi, "Nhị Hoa ca ca, có phải hay không có thể ăn cơm?" "Nhị Hoa, ân." Nhìn đến Nhị Hoa, Trần Xuyên sửng sốt một chút. Hắn cho rằng nhị hoa thế nào đều mười mấy tuổi. Không nghĩ tới. Hắn chính là cách vách Tạ đoàn trưởng ra tiểu nhi tử. Hàn Bân gật gật đầu. Như vậy tiểu. Ngươi đừng nhìn hắn tiểu, hắn đã có ba cái chuyên môn. Hàn Bân nhìn nhị hoa nói, ta nói rất đúng đi. Nhị hoa tự hào gật gật đầu. Trần Xuyên nhìn Hàn Bân, trách không được hai ngươi nhi tử đều muốn làm đệ đệ. Hàn Bân cười cười, cơm hảo, ăn cơm đi. Hảo. Bởi vì người tương đối nhiều, nháo nháo cùng đằng đằng lại tiểu. Tiểu mãn liền phân hai bàn. Nàng cùng Thang Tuệ Tuệ mang theo nháo nháo cùng đằng đằng một bàn, những người khác một bàn. Hai cái bàn đều bãi ở phòng khách. Thức ăn trên bàn cũng đều giống nhau, chỉ là tiểu mãn các nàng này một bàn lượng tương đối thiếu, mặt khác nháo nháo, đằng đằng, nhị hoa trước mặt nhiều thả một chén cháo thịt. Ngồi xong sau, Trần Xuyên đậu nháo nháo cùng đằng đằng, nháo nháo, đằng đằng, nam đều tại đây bàn, các ngươi cũng là nam, cũng tới này bàn. Nháo nháo không nghĩ đi, nương, ta nên đi kia sao? Tiểu mãn cười cười. Chờ ngươi 3 tuổi ngươi liền có thể đi kia một bàn. Nháo nháo cao hứng. Mãi mãi, ăn cơm. Thang Tuệ Tuệ, hảo. Đang đang dùng cái muỗng cấp Thang Tuệ Tuệ muỗng một cái muỗng đồ ăn. Mãi mãi, dùng nữa. Hảo, hảo. Tiếp đón xong Thang Tuệ Tuệ, hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu tiếp đón tiểu mãn. Trần Xuyên nhìn đến sau liền tưởng, Hàn Bân ở trường quân đội niệm thư, Thang Tuệ Tuệ thoạt nhìn chính là cái nông thôn lao thái thái. Này hai đứa nhỏ như vậy hiểu chuyện khẳng định là Vương Tiểu Mãn giáo. Từ từ thấy mẫu. Hai tử tốt như vậy, Vương Tiểu Mãn cũng kém không được. Trách không được Trương Tuấn không bỏ xuống được nàng. Tiểu Kiều muốn thay thế được nàng, khó. Cơm nước xong, Vương Tư lệnh cùng Trần Xuyên liền đi rồi. 3 ngày sau, Vương Tư lệnh đem Hàn Bân gọi vào văn phòng. Một hồi tới, Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói, Vương Tư lệnh sầu hỏng rồi. Làm sao vậy? Vương Tư lệnh phái như vậy nhiều người đi ra ngoài tìm quái vật, kết quả cái gì cũng chưa tìm được liền lại đem người kêu đã trở lại. Vương Tư lệnh sợ xuất hiện lời đồn đãi. Này có cái gì hảo sầu? Hàn Bân vừa nghe liền chạy nhanh hỏi, người có biện pháp? Chương 100 muốn tiền không muốn mạng. Tiểu mãn gật gật đầu. Mau cùng ta nói. Chuyện này cùng tiểu mãn có quan hệ, sự tình không giải quyết, Hàn Bân trong lòng không yên ổn. Vương Tư lệnh kêu hắn đi ý tứ cũng là muốn hỏi một chút hắn, xem hắn có hay không cái gì hảo kiến nghị. Tiểu mãn nói 4 chữ, nhiễu loạn quân tâm. Nhiễu loạn quân tâm. Đối. Xưa nay, đối địch hai bên đều sẽ nghĩ cách nhiễu loạn đối phương quân tâm. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân, như vậy sự các ngươi hẳn là cũng gặp được quá đi. Hàn Bân gật gật đầu. Ý của ngươi là nói đem lần này sự nói thành là một cái nhằm vào quân nhân âm mưu. Mục đích là ở trong quân đội chế tạo khủng hoảng. Đối. Lệ sư thượng, thường xuyên có người mượn quỷ thần danh nghĩa gây sóng gió. Hàn Bân nghĩ cảm thấy hành, ta đi theo Vương Tư lệnh nói một chút. Ân. Vương Tư lệnh sau khi nghe xong làm người đem Trần Xuyên kêu lại đây. 3 người đều cảm thấy chuyện này kéo đến càng lâu ảnh hưởng càng không tốt. Mặt khác, địch nhân thủ đoạn sát thật rất nhiều. Phái gián điệp, dụ dỗ hủ hóa cán bộ, giải rác lời đồn. Lợi dụng bình thường dân chúng vì bọn họ hỏi thăm tin tức. Lần này sự tuy rằng không phải địch nhân làm, nhưng bọn hắn có thể mượn chuyện này cấp các chiến sĩ gõ gõ chuông cảnh báo. Mặt khác, Vương Tư lệnh vẫn luôn tưởng đem trường quân đội các lao sư thỉnh đến quân khu tới cấp các chiến sĩ nói một chút khóa. Trần Xuyên biết sau liền đem chuyện này ôm qua đi. Ngày hôm sau, Vương Tư lệnh liền triệu tập đại gia mở họp. Các đồng chí, mấy ngày hôm trước Trần Xuyên đồng chí gặp được sự đã điều tra xong. Kia không phải quái vật, là có người giả thần giả quỷ. Các đồng chí, địch nhân thủ đoạn rất nhiều. Vì tăng cường đại gia phòng bị ý thức, ta chuẩn bị từ quân giáo thỉnh vài vị lao sư tới cấp các chiến sĩ tốt nhất khóa. Nếu là hiệu quả hảo, chúng ta về sau liền thường xuyên thỉnh bọn họ tới cấp các chiến sĩ đi học. Dĩ vãng, đều là cán bộ nhóm đi ra ngoài học tập, học về sau lại dạy cấp các chiến sĩ. Lần này, chúng ta đem lão sư mời đến. Làm cho bọn họ trực tiếp cấp các chiến sĩ đi học. 2 ngày sau, trường quân đội các lao sư liền đến. Các chiến sĩ thực tích cực. Trường quân đội các lao sư cũng thực dụng tâm. Ở giữa, bọn họ còn phát hiện mấy cái thiên tài. Sau lại, này vài người đều thành quân sự phương diện chuyên gia. Các lao sư ở quân khu ngây người nửa tháng. Nay nửa tháng, các chiến sĩ học được không ít đồ vật. Các lao sư đi rồi về sau, các chiến sĩ học tập tính tích cực vẫn như cũ rất cao. Trước kia, đại bộ phận chiến sĩ huấn luyện xong liền hồi ký túc xá hoa đi. Hiện tại, đại bộ phận chiến sĩ huấn luyện xong liền trụ phòng đọc chạy. Trước kia, phòng đọc không chỗ ngồi rất nhiều, hiện tại, thật nhiều chiến sĩ đều đứng đọc sách. Vương Tư lệnh biết sau liền cùng trường quân đội thương lượng một chút. Sau lại, trường quân đội liền không định kỳ phái người lại đây cấp các chiến sĩ giảng lỏa. Mặt khác, Vương Tư lệnh lại kiến 3 cái phòng đọc, 10 cái thảo luận thất. Năm thứ 2, thi đậu trường quân đội người rõ ràng tăng nhiều. Trong nháy mắt, Hàn Bân kỳ nghỉ kết thúc. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn liên tiếp đi. Tiểu Mãn vô vô hắn mặt, ngoan. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn quơ quơ, ta không nghĩ đi. Tiểu Mãn hôn hắn một chút. Như thế nào? Ngươi tưởng bị ngươi thuộc hạ binh so quá khứ. Không nghĩ. Kia còn không đi. Ta luyến tiếc ngươi, luyến tiếc nháo nháo, luyến tiếc đằng đằng, luyến tiếc nương, luyến tiếc quách thúc, luyến tiếc thượng thúc, luyến tiếc tiểu hắc, luyến tiếc trong viện thụ, luyến tiếc. Đình. Lan. Không lan. Tiểu Mãn cười cười. Ta đây liền đem ngươi ném văng ra. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt cắn một ngụm. Làm ta lại ngốc sẽ. Lại không đi ta thật ném a. Hàn Bân lại ở Tiểu Mãn trên mặt cắn một ngụm, ngươi nếu có thể thu nhỏ thì tốt rồi, như vậy ta là có thể đem ngươi trang ở trong túi, đi nào mang nào. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Lan. Lại làm ta ôm sẽ. Tiểu Mãn đem Hàn Bân từ trên người lột xuống dưới, Lan. Hàn Bân lại nị vai sẽ mới cùng Tiểu Mãn từ trong phòng ra tới. Đại gia đã sớm ở trong sân chờ đưa hắn. Bọn họ vừa ra tới, nháo nháo lại hỏi, cha, mãi mãi nói ngươi muốn đi trường học nghiệm thư đi. Cha, trường học hảo chơi sao? Nghiệm thư hảo chơi sao? Không hảo chơi. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Phần 66. Thang Tuệ Tuệ ở Hàn Bân trên lưng trụ một chút, nói bừa gì? Bọn nhỏ về sau nếu là không muốn đi trường học xem ngươi làm sao bây giờ? Đang đằng, cha, mãi mãi nói ngươi đi trường học học bản lĩnh. Kia, ngươi lần sau trở về có phải hay không là có thể phân rõ ta cùng nháo nháo. Hàn Bân mặt lập tức liền cường, nương, quách thúc, thượng thúc, tiểu hắc, tiểu mãn, ta đi rồi. Nháo nháo, đàng đàng, các ngươi ở nhà muốn nghe lời nói. Sau khi nói xong, Hàn Bân liền đi rồi. Đi tốc độ còn thực mau. Đàng đàng chớp chớp mắt, nương, cha còn không có trả lời ta. Tiểu Mãn cười cười, lần sau trở về ngươi hỏi lại. Đàng đàng, hào đi. Thang Tuệ Tuệ, đứa nhỏ này, phân biệt không được liền phân biệt không được đi, đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn có thật nhiều lời nói chưa nói đâu. Lao thượng đầu đàng đàng, ngươi đem cha ngươi dọa chạy. Đàng đàng sờ sờ đầu, ta không có làm ta sợ cha nha. Lao thượng, ngươi hỏi hắn lần sau trở về có thể hay không phân rõ hai người các ngươi. Đàng đàng chớp chớp mắt, đây là hù dọa. Lao thượng gật gật đầu. Nháo nháo. Cha lá gan thật tiểu. Nghe nói Hàn Bân đi rồi, Chu Hoa Lê liền tới tìm Tiểu Mãn. Tiểu Mãn đang ở giáo nháo nháo cùng đằng đằng đếm đếm. Chu Hoa Lê tới về sau, Tiểu Mãn khiến cho nháo nháo cùng đằng đằng tìm Tiểu Hắc đi chơi. Tiểu Mãn cấp Chu Hoa Lê đổ một chén nước, tìm ta có việc. Ân, ta muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì vào núi. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi còn dám đi? Dám. 3 ngày sau ngươi tới tìm ta. Ta mang ngươi vào núi. Hảo, cảm ơn. Tiểu Mãn cười cười. Kia Chu Hoa Lê tưởng cùng Tiểu Mãn trò chuyện một lát, nhưng miệng nàng buồn. Tiểu Mãn thoạt nhìn lại tương đối nghiêm túc, Chu Hoa Lê liền càng không biết nói cái gì, ta đây đi về trước. Ân. Chu Hoa Lê trở về thời điểm lão đại chính hướng lu nước đổ nước. Đói bụng hai đốn, lão đại, lão nhị, lão tam đều bắt đầu làm việc. Chu Hoa Lê lập tức trở về chính mình nhà ở mẫu tử hai cái ai cũng không có lý ai. Ngày hôm sau buổi tối, Khổng Doanh trưởng đang ở phao chân, Chu Hoa Lê nói cho hắn, ta ngày mai muốn cùng Tiểu Mãn vào núi. Cái gì? Khổng Doanh trưởng lập tức liền đứng lên, ngươi còn muốn vào sơn. Ân. Khổng Doanh trưởng quang chân đi tới Chu Hoa Lê trước mặt, ngươi có phải hay không điên rồi? Chu Hoa Lê nhìn Khổng Doanh trưởng liếc mắt một cái, ta muốn kiếm tiền. Tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Chu Hoa Lê cảm thấy Khổng Doanh trưởng nói lời này thực buồn cười. Lần trước ngươi như thế nào không nói như vậy? Vương Tiểu Mãn một nữ nhân, ta cho rằng nàng chính là lại gan lớn, lại có bản lĩnh cũng không dám tiến núi sâu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là dám. Ngươi cũng là, nàng đi ngươi liền đi theo đi nha. Chu Hoa Lê nhìn Khổng Doanh trưởng. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Không được đi. Chu Hoa Lê xoay người liền đi ra ngoài. Từ từ, một hai phải đi. Ân. Khổng Doanh trưởng biết chính mình ngăn không được, kia hành. Đem kia thanh đao mang lên. Kia thanh đao là Khổng Doanh trưởng bảo bối. Môn vì nó đã là Khổng Doanh trưởng chiến lợi phẩm, lại là Khổng Doanh trưởng phần thưởng. Không cần. Khổng Doanh trưởng nhìn Chu Hoa Lê nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, lại sinh 5 cái hải tử. Ta làm ngươi lấy thanh đao ngươi cũng không chịu sao. Kia hành đi. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền mang theo Chu Hoa Lê vào núi. Mọi người biết sau đều cảm thấy Chu Hoa Lê muốn tiền không muốn mạng. Chương 101 xem tới được, ăn không đến. 3 ngày sau, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc cùng Chu Hoa Lê đã trở lại. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc trên người sạch sẽ. Một chút đều không giống như là ở trong núi ngây người vài thiên, đảo như là đi trong thành đi rồi tranh thân uy. Chợt vừa thấy, Chu Hoa Lê cùng lần trước giống nhau. Quần áo phá, ô uế, mặt bị thương, tay cũng bị thương. Nhưng người muốn nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Chu Hoa Lê đôi mắt rất sáng. Ở bên ngoài nói chuyện phiếm quân tẩu nhóm nhìn đến Tiểu Mãn cùng Chu Hoa Lê liền vây quanh lại đây. Các nàng cùng Tiểu Mãn không thân, liền đều vây quanh Chu Hoa Lê hỏi. Giáp, Hoa Lê, ngươi đây là rất mương. Ất, Chu tỷ, ngươi thải đến dược sao? Bính, Chu muội muội, ngươi như thế nào còn dám đi nha? Tiểu Mãn nhìn mọi người, các ngươi liêu, ta đi trước. Chu Hoa Lê, vậy ngươi đi về trước đi. Ân. Tiểu Mãn vừa đi, quân tẩu nhóm vấn đề liền thay đổi. Giáp, nàng như thế nào sạch sẽ? Ất, nàng hái chút cái gì dược nha? Bính, nàng thật sự rất lợi hại sao? Chu Hoa Lê chờ tất cả mọi người hỏi xong mới nói, ta không có rớt đến mương. Ta trên quần áo thổ cùng trên mặt, trên tay thương là hái thuốc thời điểm làm cho. Tiểu Mãn có kinh nghiệm, cho nên đã không có bị thương cũng không có làm dơ quần áo. Ta hái chút dược, Tiểu Mãn cùng ta thải không sai biệt lắm. Ta cũng là thật sự không có biện pháp mới vào núi hái thuốc. Chu Hoa Lê bồi cái sọt, ất đã sớm thấy được, ta xem ngươi này sọt rất chậm. Giáp. Ngươi không phải là sợ chúng ta mắt thèm đi. Bính, chính là mắt thèm chúng ta cũng không dám đi. Chu Hoa Lê cười cười, như thế nào sẽ? Chúng ta thật không biện đến nhiều ít dược. Ta này sọt đại bộ phận đều là thổ sản vùng núi. Không tin các ngươi xem. Chu Hoa Lê đem sọt phóng tới trên mặt đất. Quân tẩu nhóm vây qua đi vừa thấy. Xác thật, sọt đại bộ phận đều là thổ sản vùng núi. Chính là thổ sản vùng núi, quân tẩu nhóm cũng thực hâm mộ. Phu cận trên núi thổ sản vùng núi vốn dĩ liền ít đi, nhặt người lại nhiều, đã sớm nhặt không đến. Giáp, nha, trong núi thứ tốt cũng thật nhiều. Ất, tỷ, các ngươi lần này không gặp được lang đi. Bính, muội tử, này đó thổ sản vùng núi cũng là ở núi sâu nhặt. Không gặp được. Này đó đều là ở núi sâu nhặt. Các ngươi liêu, ta về nhà nghỉ ngơi một chút. Giáp nhìn Chu Hoa Lê sọn. Tưởng cùng Chu Hoa Lê yếu điểm lại ngượng ngùng mở miệng. Ất tưởng, cái này Chu Hoa Lê cũng thật khấu. Nhiều như vậy thổ sản vùng núi đều không nói cho các nàng điểm. Chu Hoa Lê nghĩ tới vấn đề này. Chu Hoa Lê cảm thấy, quân khu nhiều như vậy quân tẩu, đại gia trên cơ bản đều nhận thức. Nếu là điều cấp, kia chính mình liền không có. Nếu là cho cái này không cho cái kia cũng không thích hợp. Bính tưởng, nếu không, ta lần sau cũng đi theo các nàng đi. Chu Hoa Lê trở về thời điểm trong nhà không ai. Chu Hoa Lê đem đồ vật phóng hảo sau rửa thay đổi thân quần áo liền nằm trên giường ngủ rồi. Mấy ngày nay ở trong núi, Chu Hoa Lê đã muốn hái thuốc, lại phải đề phòng dã thú. Chu Hoa Lê một khắc cũng không dám thả lỏng. Hiện tại, Chu Hoa Lê rốt cuộc có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc. Bên kia, Khổng Doanh trưởng vừa tan tâm liền hướng trong nhà đuổi. Chu Hoa Lê vừa đi, hắn tâm liền điếu lên. Về đến nhà sau. Khổng Doanh trưởng phát hiện môn là từ bên trong đóng lại. Khổng Doanh trưởng thật dài ra một hơi. Hắn biết, Chu Hoa Lê đã trở lại. Nếu là bọn nhỏ ở nhà, trong nhà đại môn sẽ không từ bên trong đóng lại. Khổng Doanh trưởng muốn gọi Chu Hoa Lê cho hắn mở cửa, mới vừa hô cái Lê liền dừng. Khổng Doanh trưởng đoán Chu Hoa Lê không phải ở tắm rửa chính là đang ngủ. Khổng Doanh trưởng mới vừa bò đến trên tường, Lao Tứ, Lao Ngũ liền đã trở lại. Lao Ngũ hô thanh cha. Lao Tứ nhìn môn, cha, có phải hay không ta nương đã trở lại? Ân, các ngươi chờ một chút, cha đi vào cho các ngươi mở cửa. Lão tứ, ân. Lão ngũ tưởng nói, cha, ngươi như thế nào không cho nương cấp chúng ta mở cửa. Vừa mới nói cái cha, Khổng Doanh trưởng liền từ trên tường nhảy xuống đi. Khổng Doanh trưởng tiến vào sau trước đứng ở hắn cùng Chu Hoa Lê nhà ở bên ngoài nghe xong nghe. Sau khi nghe xong, Khổng Doanh trưởng cảm thấy Chu Hoa Lê hẳn là ngủ rồi liền đẩy cửa ra đi vào. Tiến vào sau phát hiện Chu Hoa Lê thật sự ngủ rồi. Khổng Doanh trưởng đi đến mép giường nhìn nhìn. Chu Hoa Lê trên mặt cùng trên tay đều có thương tích, bất quá đều là tiểu thương. Khổng Doanh trưởng không yên tâm, vạch trần chăn nhìn nhìn. Xem xong còn không yên tâm, tưởng cởi bỏ Chu Hoa Lê trên người quần áo nhìn xem, nhưng hắn lại sợ Chu Hoa Lê tỉnh lại hiểu lầm hắn. Do dự sẽ, Khổng Doanh trưởng vẫn là nhẹ nhàng giải khai Chu Hoa Lê trên người quần áo. Cái này, Khổng Doanh trưởng hoàn toàn yên tâm. Yên tâm về sau. Khổng Doanh trưởng nhìn xem tức phụ nhìn xem lão nhị, nhìn xem tức phụ nhìn xem lão nhị. Bên ngoài, lão tứ nhìn nhìn đại môn, tỷ, cha như thế nào còn không cho chúng ta mở cửa. Cha khả năng ở cùng nương nói chuyện. Úc! Lại quá sẽ. Tỷ, cha như thế nào còn không cho chúng ta mở cửa. Cha sẽ không cần chúng ta đi. Lão tứ cũng có chút lo lắng, bọn họ khả năng còn chưa nói xong. Úc! Trong phòng, Khổng Doanh trưởng Lý Trí cùng Dục Vọng đấu tranh nửa ngày. Cuối cùng, Lý Trí miễn cường thắng. Tuy rằng Lý Trí thắng, Khổng Doanh trưởng vẫn là qua sẽ mắt nghiện mới cho Chu Hoa Lê đem nút thắt khấu thượng. Bên ngoài, lão ngũ đều mau khóc Khổng Doanh trưởng mới đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, lão ngũ liền chạy tới ôm lấy Khổng Doanh trưởng chân. Cha, ngươi không muốn ta. Khổng Doanh trưởng sửng sốt một chút, cha khi nào không cần ngươi. Ngươi vừa rồi vẫn luôn không cho ta mở cửa. Khổng Doanh trưởng đỏ mặt lên, khu khụ. Cha vừa rồi có chút việc. Đi, cùng cha đi vào. Hảo. Lão ngũ ôm Khổng Doanh trưởng chân không buông tay. Khổng Doanh trưởng đành phải đem nàng ôm lên. Lão ngũ cao hứng, cha, ngươi thật tốt. Khổng Doanh trưởng cười cười. Trước kia hắn cũng cho rằng chính mình thực hảo. Lão ngũ buông cặp sách cùng Khổng Doanh trưởng nói một tiếng liền đi phòng bếp nấu cháo đi. Mấy ngày nay Chu Hoa Lê không ở, Khổng Doanh trưởng muốn cho bọn nhỏ biết Chu Hoa Lê ở nhà hảo, liền không dẫn bọn hắn đi nhà ăn cơm. Lão tứ mới vừa học nấu cơm, chỉ biết nấu cái cháo. Hợp với ăn 3 ngày cháo, lão đại, lão nhị, lão tam ăn mặt đều tái rồi. Một hồi, lão tứ từ phòng bếp chạy ra tới, cha, cha. Trong phòng bếp nhiều thật nhiều ăn. Kia khẳng định là ngươi nương mang về tới. Lão tứ, ta nương thật lợi hại. Lão ngũ chạy đến phòng bếp nhìn nhìn, cha, thật sự có thật nhiều ăn ngon. Khổng Doanh trưởng lại cường điệu một lần, vài thứ kia đều là ngươi nương mang về tới. Lão ngũ, ta nương thật tốt. Khổng Doanh trưởng xoa xoa tiểu nữ nhi đầu, đúng vậy, ngươi nương thực hảo. Lão tứ, cha, ta có thể lấy điểm mộc nhĩ thêm đến cháo sao. Chu Hoa Lê nếu đem đồ vật phóng tới phòng bếp, kia khẳng định là làm đại gia ăn. Bất quá, Khổng Doanh trưởng tưởng đề cao một chút Chu Hoa Lê địa vị, vài thứ kia là ngươi nương lấy về tới, các ngươi nếu là muốn ăn phải hỏi ngươi nương. Lão ngũ, ta nương nào? Ngươi nương ở trong phòng ngủ. Lão ngũ xoay người liền tưởng hướng trong phòng chạy. Khổng Doanh trưởng lập tức giữ nàng lại, ngươi nương mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, ngươi đừng đi xảo nàng. Kia! Ra đây đi trong phòng thủ. Lão ngũ tưởng chờ Chu Hoa Lê vừa tỉnh liền hỏi nàng vài thứ kia các nàng có thể ăn được hay không. Khổng Doanh trưởng vừa nghe liền biết nàng muốn làm gì. Ngươi nương nếu là tỉnh, ngươi đến trước nói, nương ngươi vất vả. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Đi thôi. Ân. Lão ngũ đi rồi về sau, lão tứ nhìn Khổng Doanh trưởng hỏi, ta đây chờ nương tỉnh lại nấu cháo. Không cần. Hiện tại liền nấu. Ngươi nương mệt mỏi vài thiên, một chốc một lát tỉnh không tới. Xem tới được, ăn không đến so nhìn không tới, ăn không đến càng khó chịu. Chương 102 tâm đều hóa. Một lát sau, lão đại, lão nhị, lão tam cũng đã trở lại. Lão tam vừa trở về liền đi phòng bếp. Lão tứ, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Lão tứ còn không có tới kịp nói chuyện hắn liền đem nắp nồi vạch trần, lại là cháo. Không được, ta chịu không nổi. Ta phải làm điểm bánh bột bắp. Lão tam vừa nói vừa hướng bếp quay đi. Ngươi sẽ? Sẽ không? Sẽ không ngươi còn làm. Chín là được. Mở ra bếp quầy, lão tam phát hiện bếp quầy nhiều không ít đồ vật, này như thế nào có nhiều như vậy ăn. Cha lấy về tới. Không phải, nương đã trở lại. Nghe được Chu Hoa Lê đã trở lại, Lão Tam phản ứng đầu tiên không phải hỏi hỏi Chu Hoa Lê có hay không bị thương gì đó, mà là nói, kia nàng như thế nào không nấu cơm. Phần 67. Lão Tứ nhìn Lão Tam liếc mắt một cái, Tam ca, ngươi có phải hay không lại tưởng chịu đói. Lão Tam chạy nhanh chiều trong viện nhìn nhìn. Phát hiện Khổng Doanh trưởng không ở mới yên tâm, nương như thế nào không nấu cơm. Nương đang ngủ. Ngủ. Lão Tam đứng lên liền đi ra ngoài, ta đi kêu nương lại đây nấu cơm. Lão Tứ, đi thôi. Đi ngươi hôm nay buổi tối liền không có cơm ăn. Lão Tam chạy nhanh đứng lại, sao? Cha nói nương mệt mỏi, ngươi nếu là đem nương đánh thức, cha khẳng định thu thập ngươi. Mà nàng cha hiện tại thu thập bọn họ biện pháp chính là không cho bọn họ ăn cơm. Kia. Vậy ngươi phóng điểm đồ vật đến cháo. Cha nói đồ vật là nương lấy về tới, chúng ta nếu là muốn ăn phải hỏi nương. Không thể nào. Rõ ràng có ăn lại không thể ăn, Lão Tam buồn bực hỏng rồi, ta đi rồi, ngươi chậm rãi làm đi. Về phòng sau, Lão Tam liền đem chuyện này nói cho Lão Đại cùng Lão Nhị. Lão Đại, nàng thật lộng trở về đồ vật. Lão Tam, ân. Lão Nhị, cha có phải hay không xem nàng lộng trở về đồ vật mới đối nàng tốt như vậy? Lão Tam, có thể là. Lão Đại, không phải. Lần trước nàng từ trong núi trở về, cha thái độ liền thay đổi. Lần trước nàng nhưng cái gì cũng không lộng trở về. Lão Nhị nghĩ nghĩ, chỉ cần dám vào núi sâu, liền khẳng định có thể lộng tới đồ vật. Lão Đại, ngươi là nói cha xem nàng dám vào núi sâu mới đối nàng tốt. Lão Nhị gật gật đầu. Lão Tam, cha thật tinh. Lão Đại, cha nếu là không tinh có thể lên làm doanh trưởng. Lão Tam nhìn nhìn Lão Đại cùng Lão Nhị, kia chúng ta muốn hay không cũng đối nàng hảo điểm. Lão Đại nhìn nhìn Lão Nhị. Lão Nhị, không cần. Chúng ta là nàng hài tử, nàng lấy về tới đồ vật khẳng định có chúng ta phân. Lão Đại, đối. Chúng ta là nhi tử, nàng về sau già rồi còn phải chúng ta dưỡng nàng. Ta nghe Lão Tứ nói, lần trước cha làm chúng ta ở cổng lớn đứng, nàng còn hỏi cha muốn hay không làm chúng ta trở về. Cái này, Lão Tam yên tâm. Bên kia, Tiểu Mãn vừa vào cửa. Đang ở trong viện chơi nháo nháo cùng đằng đằng liền ba tới rồi Tiểu Mãn trên người. Nháo nháo, nương, ngươi đã trở lại. Nương, ta rất nhớ ngươi. Đằng đằng, nương, ta cũng có thể tưởng rất nhớ ngươi. Tiểu Mãn sờ sờ bọn nhỏ đầu, nương cũng có thể tưởng tượng các ngươi. Tiểu gia hỏa nhóm cao hứng. Thang Tuệ Tuệ từ ghế trên đứng lên, đã trở lại. Lần này không gặp được lang đi. Không có. Vậy là tốt rồi. Nháo nháo, đằng đằng, đừng ở ngươi nương trên người bám lấy, ngươi nương mệt mỏi. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền từ Tiểu Mãn trên người xuống dưới. Nháo nháo, nương, ta cho ngươi rửa chân. Đằng đằng, nương, ta cho ngươi nết vai. Thang Tuệ Tuệ biết, nhi tử thường xuyên cấp con dâu rửa chân. Vừa mới bắt đầu, nàng trong lòng thực không thoải mái. Sau lại thành thói quen. Lại nói, Tiểu Mãn đối với các nàng hai vợ chồng già cũng thực hảo. Tới này, nàng đều béo. Các ngươi có thể hay không nha? Nháo nháo, sẽ. Đằng đằng, cha ta dạy chúng ta. Thang Tuệ Tuệ, hành, vậy các ngươi liền cho ngươi nương tẩy rửa chân, xoa bắp vai. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Tiểu Mãn đem thủy chuẩn bị cho tốt sau hai cái tiểu gia hỏa liền vội lên. Nháo nháo ngồi ở tiểu băng ghế thượng cấp Tiểu Mãn rửa chân, đằng đằng đứng ở ghế trên cấp Tiểu Mãn miết vai. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn cảm thấy thật đúng là giống như vậy hồi sự. Ai ra, cha ngươi thật đúng là đem các ngươi hai cái giáo hội. Tiểu Mãn cười cười, nháo nháo. Đằng đằng, mãi mãi mỗi ngày nhìn các ngươi có phải hay không cũng rất mệt nha. Nháo nháo, ân. Đằng đằng nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, mãi mãi, ta cũng cho ngươi nết vai. Nháo nháo, mãi mãi, ta cũng cho ngươi rửa chân. Thang Tuệ Tuệ nghe xong thực vui vẻ. Không cần, các ngươi cho ngươi nương tẩy là được. Tiểu Mãn, dùng, ngươi là bọn họ mãi mãi, lại mỗi ngày chiếu cố bọn họ. Nháo nháo, đúng vậy. Đằng đằng, mãi mãi, ta tưởng cho ngươi nết vai. Kia. Hào đi. Nháo nháo cùng đằng đằng cấp Thang Tuệ Tuệ rửa chân nết vai thời điểm, Thang Tuệ Tuệ tâm đều hóa. Sau lại, hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy Lao Quách thường xuyên cho bọn hắn làm tốt ăn, Lao Thượng thường xuyên cho bọn hắn kể chuyện xưa, cũng đều rất mệt, liền lại cấp lão Quách cùng lão Thượng rửa rửa chân, nheo nheo vai. Cuối cùng, nháo nháo cùng đằng đằng chạy tới tiểu hắc bên người. Nháo nháo, tiểu hắc, ta cho ngươi rửa chân. Đằng đằng nhìn nhìn tiểu hắc bả vai cảm thấy chính mình chính là đạp lên trên ghế cũng với không tới. Tiểu hắc, ngươi trước nằm hạ, ta ngồi ngươi trên lưng cho ngươi nết vai. Lão Thượng sau khi nghe được liền cố ý đậu đằng đằng, ngồi ở tiểu hắc trên lưng cấp tiểu hắc nết vai. Ngươi đây là muốn cho tiểu hắc càng mệt đi. Đằng đằng sờ sờ đầu, kia. Kia tiểu hắc ngươi trước nằm hạ, ta trước cho ngươi nết vai. Nết xong vai lại rửa chân. Tiểu hắc nằm hạ sau, đằng đằng liền bắt đầu cấp tiểu hắc nết vai. Nháo nháo, ta cũng sẽ nết vai. Nết xong vai, hai cái tiểu ra hỏa lại cấp tiểu hắc rửa rửa chân. Mọi người đều biết, tiểu mãn không phải thật làm tiểu ra hỏa cho đại gia rửa chân, tiểu mãn chính là muốn cho bọn họ biết cảm ơn. Nhìn đến bọn họ chủ động cấp lao quách, lao thượng, tiểu hắc rửa chân miết vai. Tiểu mãn thực vừa lòng. Ngay hôm sau, tiểu mãn ôm bọn họ cưới tiểu hắc đi ra ngoài chạy vài vòng. Xét thấy lần trước sự, tiểu mãn tìm điều ít người lộ, xác định không ai sau tiểu hắc mới bung ra chân chạy. Sau khi trở về, tiểu mãn lại mang theo nhị hoa đi ra ngoài chạy hai vòng. Bên kia, Chu Hoa Lê ngủ đến ngày hôm sau mới tỉnh. Vừa tỉnh tới liền nhìn đến lão Ngũ mở to hai chỉ mắt to nhìn nàng. Chu Hoa Lê vừa định hỏi nàng tại đây làm gì. Lão Ngũ liền mở miệng, nương, ngươi vất vả. Chu Hoa Lê vừa nghe liền sửng sốt. Lão Ngũ cho rằng Chu Hoa Lê không nghe rõ liền lại nói một lần. Chu Hoa Lê đôi mắt lập tức liền đỏ. Lão Ngũ hoảng sợ, nương, ta có phải hay không nói sai lời nói. Chu Hoa Lê hít hít cái mũi, không có. Nương ở trong núi nhặt chút hạch đào, nương cho ngươi lấy. Lão Ngũ vừa nghe liền cười mị mắt, hảo. Nương, ngươi thật lợi hại. Chu Hoa Lê từ trong ngăn tủ lấy ra tới một phen hạch đào, cấp. Cảm ơn nương. Chu Hoa Lê sờ sờ tiểu khuê nữ đầu, sẽ tắc không? Sẽ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đấm vào tay. Hảo. Nương, ta đây đi ra ngoài. Ân. Lão tứ nhìn đến lão Ngũ ở trong sân tạp hạch đào liền qua đi hỏi nàng, nương làm chúng ta ăn vài thứ kia sao? Lão Ngũ sửng sốt một chút mới nhớ tới, ta đã quên hỏi. Lão tứ trừng mắt nhìn lão Ngũ liếc mắt một cái, chỉ biết ăn. Hắc hắc. Thì, nương cấp hạch đào ăn rất ngon. Cấp. Lão Ngũ cấp lão tứ phân mấy cái hạch đào. Thì hai đang ở ăn hạch trọn, lão tam ra tới. Các ngươi như thế nào có hạch đào? Lão Ngũ. Nương cấp. Cho ta điểm. Lão Ngũ cho lão tam một cái. Lão tam chê ít, lão Ngũ liên tiếp cho. Lão tam xoay người liền đi Chu Hoa Lê nhà ở vừa vào cửa nói, ta muốn ăn hạch đào. Chương 103 làm phản. Chu Hoa Lê nhìn nhìn lão tam. Mới vừa bị tiểu nữ nhi ấm nhiệt điểm tâm lại lạnh. Lão tam xem Chu Hoa Lê đứng bất động thực không cao hứng, nhanh lên, ta muốn ăn hạch đào. Cùng cha ngươi muốn. Nếu các ngươi trong lòng chỉ có cha, vậy làm cha ngươi nuôi sống các ngươi đi. Nói xong, Chu Hoa Lê liền từ trong phòng đi ra ngoài. Lão tứ nhìn đến Chu Hoa Lê ra tới lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Nương, ngươi đi lên. Ta đi cho ngươi thịnh cháo đi. Không cần. Lão tam trừng mắt nhìn lão tứ liếc mắt một cái, vừa nịnh nọt. Lão tứ không để ý đến hắn, đi theo tiểu mãn vào phòng bếp. Nương, ta cho ngươi thịnh. Lão Ngũ đem hạch đào trang đến trong túi cũng đi theo Chu Hoa Lê vào phòng bếp. Nương, ngươi mang về tới những cái đó ăn ngon chúng ta có thể ăn sao? Có thể. Lão Ngũ cao hứng hỏng rồi, nương ngươi thật tốt. Nương, ta cho ngươi cầm chén. Lão Tứ cấp Chu Hoa Lê dọn cái ghế. Nương, ngồi. Chu Hoa Lê nhìn nhìn Lão Tứ cùng Lão Ngũ liền ngồi tới rồi trên ghế. Không nói cái khác, liền nói lần này chính mình mang về tới đồ vật. Các nàng cho chính mình dọn cái ghế lấy cái chén cũng không mệt. Lão tứ cấp Chu Hoa Lê thịnh chén cháo. Nương, uống cháo. Ân. Lão tam ở bên ngoài nghe xong nghe liền về phòng. Một hồi phòng liền cùng lão đại. Lão nhị nói, ta cùng nàng muốn hạch đào nàng không cho ta. Lão đại, nàng còn có hạch đào. Lão tam, ân. Ta xem lão tứ lão Ngũ ăn hạch đào liền hỏi các nàng từ đâu ra. Các nàng nói là nàng cấp. Ta đi theo nàng muốn nàng kêu ta cùng cha muốn. Bất quá, vừa rồi lão Ngũ hỏi nàng trong phòng bếp đồ vật chúng ta có thể ăn được hay không, nàng nói có thể. Lão nhị nghĩ nghĩ, nàng khả năng không có hạch đào, cho nên mới làm ngươi cùng cha muốn. Lão đại, chính là, chúng ta là Nam Hải. Nàng nếu là có không dám không cho chúng ta. Lão Tam ngẫm lại cũng là, kia hai cái nha đầu chết tiệt kia, cha một hù dọa các nàng liền làm phản. Lão đại, quản các nàng nào? Hai cái nha đầu, đỉnh không được chuyện gì. Giữa trưa, Khổng Gia trên bàn cơm nhiều không ít đồ vật. Cơm nước xong, lão tứ cùng lão ngũ liền bưng chén đi phòng bếp soát chén đi. Lão đại, lão nhị, lão tam cũng đi rồi. Khổng doanh trưởng nhìn Chu Hoa Lê hỏi, lần này vào núi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Không có. Nói câu này, Khổng doanh trưởng liền không biết nói cái gì. Kia, ta đây đi bộ đội, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu là có cái gì sống khiến cho bọn nhỏ làm. Bọn họ nếu là không làm ngươi liền nói cho ta, ta thu thập bọn họ. Chu Hoa Lê không nói chuyện. Ta đây đi rồi. Ân. Từ trong nhà ra tới, Khổng doanh trưởng mày liền nhíu lại. Chiếu như vậy, hắn khi nào mới có thể đem tức phụ hống hảo nha. Bên kia, quân tẩu nhóm cũng ở nghị luận Chu Hoa Lê. Giáp, ngươi nói, Chu Hoa Lê như thế nào như vậy gan lớn. Ất, nàng là con dâu nuôi từ bé, ở nhà không địa vị. Hiện tại mọi nhà đều thiếu lương. Nhà nàng có 5 cái hài tử, trong đó 3 cái là trai trai tiểu tử. Trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Nàng nếu là không nghĩ biện pháp lộng điểm ăn, khả năng ở nhà liền canh đều uống không thượng. Bính, ta chính là tình nguyện đói chết cũng không nghĩ bị lang ăn. Đinh, có Vương Tiểu Mãn ở, không có việc gì. Bính, kia nhưng không nhất định, Vương Tiểu Mãn lại không phải thần. Đinh, ta nghe nói Vương Tiểu Mãn nhưng lợi hại. Chu Hoa Lê cùng nàng vào 2 lần sơn, tuy nói 2 lần đều bị thương, nhưng đều là tiểu thương. Nhà ta kia khẩu tử nói, nếu là gặp được bầy sói, hắn đều không nhất định có thể chạy trốn. Giáp, ta nghe nói, Chu Hoa Lê lần này lộng không ít đồ vật. Đinh, nếu không, chúng ta cũng cùng Vương Tiểu Mãn thêm cái giấy sinh tử. Bính, nhưng đừng. Chúng ta nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta hải tử liền không nương. Giáp, chính là. Chúng ta lại không phải nghèo không có gì ăn. Bính nhìn Đinh nói, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi nam nhân khẳng định có thể lại cưới cái đại cô nương. Ất, hắn tưởng mở. Ất chạy nhanh đem đi theo Tiểu Mãn vào núi tâm tư cấp đánh mất. Quân khu tưởng nhặt thổ sản vùng núi quân tẩu có rất nhiều, nhưng dám cùng Tiểu Mãn vào núi lại chỉ có Chu Hoa Lê một cái. Khổng doanh trưởng đi rồi, Chu Hoa Lê liền đi Tiểu Mãn ra. Tiểu Mãn ở trong sân phơi dược liệu. Lao Quách mang theo Nhị Hoa đi đất trồng rau. Thang Tuệ Tuệ ở trong sân đóng đế giày. Tiểu Hắc ở trong sân đi bộ. Lao Thượng đang xem nháo nháo cùng đằng đằng chơi. Chu Hoa Lê đã tới vài lần, nháo nháo cùng đằng đằng đã nhớ kỹ nàng. Nháo nháo, đằng đằng, Hoa Lê gì? Ai? Chu Hoa Lê nhìn nháo nháo cùng đằng đằng hỏi, các ngươi ở chơi cái gì nha? Nháo nháo, chúng ta tại hạ cờ. Chu Hoa Lê cho rằng bọn nhỏ hạt chơi, khen câu các ngươi thật thông minh liền qua đi giúp Tiểu Mãn phơi dược liệu đi. Phần 68. Phơi xong dược liệu, Chu Hoa Lê hỏi Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ngươi đi bán dược liệu thời điểm có thể hay không mang theo ta? Có thể. Cảm ơn. Không khách khí. Chu Hoa Lê tưởng giúp Tiểu Mãn làm điểm sống, nhưng tìm nửa cũng không tìm được sống. Tiểu Mãn xem nàng ngốc xấu hổ liền nói, ta ngày kia đi, ngươi ngày kia tới tìm ta đi. Hảo. Kia. Ta đây đi về trước. Ân. Bán xong dược liệu. Chu Hoa Lê cấp nháo nháo cùng đằng đằng một người làm một đôi giày đầu hổ. Chu Hoa Lê tay thực xảo, làm giày đầu hổ sinh động như thật, nháo nháo cùng đằng đằng đặc biệt thích. Chu Hoa Lê xem bọn họ thích liền lại cho bọn hắn làm 2 xong làm cho bọn họ đổi xuyên. Khổng gia tam huynh đệ cho rằng Chu Hoa Lê không hạch đào, kết quả phát hiện Lao Tứ, Lao Ngũ thường xuyên ăn hạch đào. Lao Tam thực tức giận. Lao Đại, Lao Nhị cũng không thế nào cao hứng. Bất quá, có Khổng doanh trường chấn. Bọn họ cũng không dám thế nào. Lại nói, hạch trọn cũng không thể đương cơm ăn, bọn họ cũng liền nhịn. Chu Hoa Lê lại đi theo Tiểu Mãn vào vài lần sơn. Mỗi lần trở về, Lao Tứ, Lao Ngũ đều sẽ cùng nàng nói, nương ngươi vất vả. Lao Tứ còn cho nàng giặt quần áo. Lao Tứ, Lao Ngũ từ sinh hạ tới liền không có mặc quá vài lần quần áo mới. Chu Hoa Lê trong tay có tiền sau liền cho các nàng làm 2 kiện quần áo mới. Mặc vào quần áo mới, Lao Tứ, Lao Ngũ cao hứng lại nhảy lại nhảy. Lao Đại, Lao Nhị, Lão Tam cho rằng bọn họ cũng có, kết quả đợi một tháng Chu Hoa Lê cũng chưa cho bọn họ làm. Buổi tối, ca ba nằm ở trên giường lại nói lên việc này. Lão Tam, đại ca, nhị ca, cha như thế nào chỉ làm nàng cấp kia hai cái nha đầu làm quần áo nha. Lão đại, ai biết nào. Lão nhị, các ngươi nói, nàng bán dược liệu tiền là cho cha vẫn là nàng chính mình cầm. Lão đại, khẳng định là cho cha. Nhà ta tiền đều ở cha trong tay. Lão Tam, chính là, cha có thể làm nàng quản tiền. Lão nhị, không nhất định. Ta xem cha hiện tại đối nàng khá tốt. Có lẽ. Lão đại, không thể nào. Lão Tam, ta cảm thấy sẽ không. Lão nhị, ta cảm thấy sẽ. Ta xem cha giống như bị nàng bắt làm tù binh. Như vậy, chúng ta tưởng cái biện pháp, nhìn xem nàng trong tay rốt cuộc có hay không tiền. Nếu là không có liền tính, nếu là có. Lão đại, nếu là có làm sao bây giờ? Nếu là có lão nhị nghĩ nghĩ, nếu là có, chúng ta liền đem mãi mãi gọi tới. Lão Tam, kêu mãi mãi tới làm gì? Lão nhị, kêu mãi mãi tới quản quản nàng. Lão đại, đúng vậy, đem mãi mãi gọi tới, mãi mãi gần nhất, nàng liền thành thật, còn có, mãi mãi tới, cha cũng không dám hướng về nàng. Chương 104 lộn xộn. Ngày hôm sau buổi sáng, Khổng Doanh trưởng đi quân doanh, bọn nhỏ cũng đều đi trường học, Chu Hoa Lê một người ở nhà thu thập đồ vật. Lão nhị bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào, nương, cho ta điểm tiền, Lão Tam quăng ngã phá đầu. Chu Hoa Lê hoảng sợ, ngươi nói gì? Lão Tam quăng ngã phá đầu, ngươi cho ta điểm tiền, ta muốn đưa hắn đi bệnh viện. Chu Hoa Lê chạy nhanh đem bán dược liệu tiền tất cả đều đem ra, đi, ta cùng ngươi cùng đi. Lão nhị một phen đem tiền đoạt qua đi, không cần, ngươi ở nhà chờ xem. Chúng ta một hồi liền đã trở lại. Ta. Chu Hoa Lê vừa mới nói cái ta, lão nhị liền cầm tiền chạy. Chu Hoa Lê chạy nhanh đuổi theo, ta cùng ngươi cùng đi. Lão nhị xem Chu Hoa Lê đuổi tới chạy càng nhanh. Nhưng Chu Lê lo lắng nhi tử, chạy so lần trước lang đuổi đi thời điểm còn nhanh. Thức mau, Chu Hoa Lê liền đuổi theo lão nhị. Mắt thấy. Chu Hoa Lê liền phải vượt qua lão nhị quýnh lên, chen chân vào liền đem Chu Hoa Lê vướng ngã. Chạm vào. Chu Hoa Lê thật mạnh ném tới trên mặt đất. Lão nhị nói câu, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Liền chạy. Chu Hoa Lê chạy thực mau, đồng nhiên ném tới trên mặt đất. Chu Hoa Lê trực tiếp quăng ngã ốc. Qua một hồi lâu, Chu Hoa Lê mới từ trên mặt đất bỏ dậy. Chu Hoa Lê không rảnh lo xem chính mình có hay không bị thương. Cất bước liền hướng bệnh viện chạy. Một hồi, lão đại, lão nhị, lão tam liền từ đối diện lại đây. Lão tam trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc. Chu Hoa Lê xem lão tam có thể chính mình đi, băng gạc thượng cũng không có huyết yên tâm điểm, không có việc gì đi. Lão tam nhìn Chu Hoa Lê hừ một tiếng. Chu Hoa Lê cho rằng lão tam ké bị thương tâm tình không tốt, liền không có nghĩ nhiều. Lão nhị kéo lão tam một chút. Lão tam lại hừ một tiếng mới đem mặt vặn đến một bên. Lão nhị từ trong túi móc ra tới chút tiền, không có việc gì, đây là dư lại tiền. Vừa rồi, lão đại cùng lão tam tưởng đem tiền đều lưu lại. Lão nhị không đồng ý gần nhất, hắn sợ Chu Hoa Lê khả nghi. Thứ hai, hắn sợ Chu Hoa Lê đau lòng. Chu Hoa Lê nếu là đau lòng liền khả năng cùng Khổng Doanh trưởng nói lão tam quăng ngã phá đầu hoa nhiều ít bao nhiêu tiền. Khổng Doanh trưởng nếu là khả nghi bọn họ liền xui xẻo. Chu Hoa Lê đem tiền tiếp nhận suy nghĩ hỏi một chút Lão Tam như thế nào quăng ngã. Lão đại, lão nhị, Lão Tam đã từ bên người nàng đi qua đi. Bọn họ đi rồi, Chu Hoa Lê mới cảm thấy chính mình hai cái đầu gối đau muốn mệnh. Chu Hoa Lê khập khiễng đi theo ba cái nhi tử trở về nhà. Về đến nhà cởi quần vừa thấy, hai cái đầu gối đều sưng lên. Cách vách trong phòng, Lão Tam đem trên đầu băng gạc nắm xuống dưới ném tới trên giường, đáng giận. Thế nhưng ẩn giấu như vậy nhiều tiền. Kỳ thật, Chu Hoa Lê trong tay tiền cũng không nhiều. Chỉ là bọn hắn ba cái còn đều không có đi làm, ngày thường Khổng Doanh trưởng cũng không cho bọn họ tiền tiêu vặt, cho nên bọn họ liền cảm thấy Chu Hoa Lê trong tay tiền nhiều. Lão đại, lão nhị, cấp mãi mãi viết thư. Hảo. Giữa trưa Khổng Doanh trưởng trở về ăn cơm thời điểm lão tam lại đem băng gạc triển tới rồi trên đầu. Khổng Doanh trưởng nhìn đến sau liền hỏi, lão tam, ngươi đầu làm sao vậy? Lão Tam nói không cẩn thận quăng ngã một chút. Lão đại cùng lão nhị dẫn hắn đi bệnh viện nhìn, bác sĩ nói không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi. Khổng doanh trưởng cảm thấy nam hải tử bị va chạm thực bình thường, nói câu về sau cẩn thận một chút. Liên mặc kệ. Ngày hôm sau, huynh đệ ba cái dùng từ Chu Hoa Lê kia lừa tới tiền mua kem cùng phong thư. Vài ngày sau, Khổng lão thái thái thu được bọn họ tin. Khổng lão thái thái không biết chữ, khiến cho đại tôn tử cho nàng nhậm nghiệm. Khổng đại phú niệm xong sau, Khổng lão thái thái chụp hạ đùi, hảo ngươi cái Chu Hoa Lê, ta làm ngươi tùy quân là cho ngươi đi hầu hạ ta nhi tử, ta tôn tử. Ngươi khen ngược, làm ta tôn tử cho ngươi làm việc, còn tồn tiền riêng. Đại phú, đi thôn trưởng kia cấp mãi mãi khai cái thư giới thiệu, mãi mãi muốn đi thu thập cái kia tiện nhân đi. Khổng đại phú đã sớm muốn đi bộ đội nhìn xem, chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Mãi mãi, đi ta nhị thúc kia đến khen ngược vài lần xe, ngài không ra quá xa nhà, lập tức đi như vậy xa ta không yên tâm. Nếu không, ngài viết phong thư nói nhị thúc. Viết thư không dùng được. Ngươi ba cái đệ đệ không phải nói sao. Ngươi nhị thúc hiện tại bị cái kia tiện nhân bắt làm tù binh. Chính là, lộ xa như vậy, ngài lại không biết chữ. Vạn nhất Khổng đại phú đầy mặt lo lắng nhìn Khổng lao thái thái. Khổng lao thái thái tưởng tượng cũng là. Kia, ngươi cùng mãi mãi cùng đi. Nay Khổng đại phú xem khởi có điểm do dự, ta nhưng thật ra tưởng bồi ngài cùng đi, nhưng ta nếu là bồi ngài đi liền tránh không công điểm. Khổng lao thái thái đại nhi tử cùng con thứ ba đều không biết chữ, mặt khác tôn tử lại đều còn nhỏ, nàng nếu là muốn tìm người bồi nàng cùng đi, chỉ có thể tìm Khổng đại phú, không có việc gì. Không phải mấy cái công điểm sao. Ta làm ngươi nhị thúc tiếp viện ngươi. Khổng đại phú nghe xong trong lòng thật cao hứng, nhưng trên mặt một chút cũng không hiện ra tới, này không hảo đi. Có cái gì không tốt? Liền như vậy định rồi. Đi, tìm thôn trưởng khai thư giới thiệu. Ngài thật sự muốn đi. Ân. Vậy được rồi. Khổng lão thái thái có ba cái nhi tử, Khổng doanh trưởng là lão nhị. Khổng đại phú là lão đại gia. Lão Tam tức phụ biết Lão Thái Thái muốn mang theo Khổng Đại Phú đi tìm Khổng Doanh Trưởng sau liền cùng Lão Tam nói, dựa vào cái gì chỉ mang theo Lão Đại gia nhi tử đi. Không được, ta nhi tử cũng đến đi. Ta nhi tử không phải mới 12 sao. Ta nhi tử là tiểu, nhưng ta nhi tử tinh nha. Không được, Đại Phú đi, ta nhi tử cũng đến đi. Kia, ta đi theo nương nói. Ân. Lão Tam tức phụ ra có tiền. Lúc trước, Khổng lão thái thái coi trọng nhân gia của hồi môn, liền cấp lão tam cưới trở về. Cưới trở về mới biết được cưới cái người đàn bà đánh đá. Lão tam đi nói thời điểm, Khổng lão thái thái nghĩ liền đáp ứng rồi. Gần nhất, nàng cảm thấy nhiều mang cái hải tử không có gì. Thứ hai, nàng nếu là không đáp ứng, lão tam tức phụ khẳng định cùng nàng náo. Tin gửi sau khi rời khỏi đây, Khổng gia tam huynh đệ không có việc gì liền đến người nhà khu cửa lưu đạn. Công phu không phụ lòng người. Bọn họ rốt cuộc đem Khổng lão thái thái chờ tới. Lão Tam vừa thấy đến Khổng lão thái thái liền vọt qua đi, "Mãi mãi, ngươi đã tới." "Mãi mãi, ta cùng ngươi nói Lão Tam ngại tin thượng nói không rõ ràng lắm." Vừa thấy mặt liền đem trong nhà sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Chu Hoa Lê đang ở trong nhà sửa sang lại dược liệu, Khổng lão thái thái lãnh đại phú cùng con thứ ba gia tưởng tử còn có Chu Hoa Lê ba cái nhi tử hùng hổ đi đến. Vừa tiến đến liền hướng về phía Chu Hoa Lê quát, thiện nhân. Quỳ xuống. Lão tứ, lão ngũ đang ở giúp Chu Hoa Lê sửa sang lại dược liệu. Khổng lão thái thái một giống, các nàng hai cái dọa thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Thấy rõ ràng sau, lão tứ hỏi, mãi. Mãi mãi, ngại như thế nào tới? Khổng lão thái thái trừng mắt Chu Hoa Lê nói, ta nếu là lại không tới, cái này ra liền lộn xộn. Thiện nhân, quỳ xuống. Nếu là trước kia, Chu Hoa Lê đã sớm bị Khổng lão thái thái khí thế dọa sợ. Hiện tại, nàng thường xuyên cùng Tiểu Mãn ở bên nhau, Tiểu Mãn khí thế có thể so Khổng lão thái thái khí thế lớn hơn. Khổng lão thái thái còn phải dựa giống, Tiểu Mãn chính là ngồi ở kia không nói lời nào, trên người khí thế đều so Khổng lão thái thái hiện tại khí thế đại. Nói nữa, Chu Hoa Lê chính là bị lang đuổi đi quá người. Chu Hoa Lê nhìn chính mình ba cái nhi tử. Lão thái thái vô thanh vô tức liền tới rồi, bọn họ ba cái lại đi theo lão thái thái mặt sau. Lão đại, lão nhị, lão tam, người mãi mãi là các ngươi gọi tới. Lão tam đĩnh đĩnh ngực, đúng vậy. Chu Hoa Lê nhắm mắt. Nàng vì bọn họ lưu lại nơi này, bọn họ lại tìm người tới đối phó nàng. Chương 105 Chu Hoa Lê muốn giết ta. Khổng lão thái xem Chu Hoa Lê còn không quỳ hạ liền lại giống lên một tiếng, quỳ xuống. Chu Hoa Lê quỳ xuống cấp khổng lão thái dập đầu lạy ba cái. Khổng lão thái hừ một tiếng, Chu Hoa Lê, đừng tưởng rằng tới này liền có thể đương ra làm chủ, ta cáo. Nàng còn chưa nói xong, Chu Hoa Lê liền từ trên mặt đất đứng lên nhìn nàng nói, năm đó, ta tiến ngươi ra môn, ngươi khiến cho ta cho ngươi dập đầu lạy ba cái. Hiện tại, ta phải đi, ta lại cho ngươi khái ba cái đầu. Từ nay về sau, ta Chu Hoa Lê liền cùng các ngươi khổng gia không quan hệ. Khổng lão thái sửng sốt một chút, ngươi phải đi. Chu Hoa Lê ánh mắt kiên định, đúng vậy. Khổng lão thái lập tức liền phát hỏa, không được. Ngươi là chúng ta khổng gia con dâu nuôi từ bé. Chu Hoa Lê nhìn khổng lão thái nói, hiện tại là tân xã hội. Còn có, ta vừa đến các ngươi khổng gia liền giúp các ngươi khổng gia làm việc. Ta còn cho ngươi nhi tử sinh 5 cái hài tử, ta Chu Hoa Lê không nợ các ngươi khổng gia cái gì. Không được. Ngươi là chúng ta khổng gia nuôi lớn, ngươi chính là chết cũng đến chết ở chúng ta khổng gia. Chu Hoa Lê lại nói một lần, hiện tại là tân xã hội. Khổng lão thái hai mắt trừng, tân xã hội làm sao vậy? Tân xã hội ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa? Chu Hoa Lê cười khổ một chút, là, các ngươi khổng gia là cho ta khẩu cơm. Nhưng ta cũng cho các ngươi khổng gia đương nhiều năm như vậy hạ nhân. Đại nương, ta Chu Hoa Lê không làm thất vọng các ngươi khổng gia. Khổng lão thái nhưng không như vậy tưởng, nếu không phải chúng ta khổng gia cho ngươi khẩu cơm ăn, ngươi đã sớm chết đói. Chu Hoa Lê biết nói lại nhiều cũng vô dụng. Ở khổng lão thái trong lòng, nàng phải cả đời cho các nàng khổng gia làm trâu làm ngựa. Đại nương, ngươi coi như ta Chu Hoa Lê vong ân phụ nghĩa đi. Sau khi nói xong, Chu Hoa Lê liền hướng cửa đi. Lão đại, lão nhị, lão tam đều choáng váng. Bọn họ chỉ là nghĩ tới trước kia nhật tử, không phải muốn cho Chu Hoa Lê đi. Khổng lão thái tức điên, Chu Hoa Lê, ngươi hôm nay nếu là dám từ cái này môn đi ra ngoài, về sau cũng đừng tưởng lại tiến vào. Phần 69. Chu Hoa Lê tiếp tục đi phía trước đi. Khổng lão thái hừ một tiếng, ta nhi tử hiện tại chính là doanh trưởng. Chu Hoa Lê tiếp tục đi phía trước đi. Khổng lão thái trước nay không nghĩ tới Chu Hoa Lê dám rời đi khổng gia. Bất quá. Hành, ngươi đi đi. Ngươi đi rồi, ta lại cho ta nhi tử cưới cái đại khuê nữ. Cái này, lão đại, lão nhị, lão tam càng đốc. Bọn họ đều lớn như vậy, nếu là hắn cha cưới cái tiểu tức phụ. Lão tam, nãi nãi, ta không cần mẹ kế. Khổng lão thái nhìn lão tam liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm, có nãi nãi ở, ngươi mẹ kế không dám khi dễ ngươi. Hoa lão ngũ vừa nghe mẹ kế liền khóc, nãi nãi, ta không cần mẹ kế. Lão tứ, ta cũng không cần. Khổng lão thái trừng mắt nhìn lão tứ, lão ngũ liếc mắt một cái, câm miệng, này không các ngươi nói chuyện phân. Lão ngũ khóc lợi hại hơn. Lão tứ đuổi theo đi kéo lại Chu Hoa Lê cánh tay, nương, ngươi đừng đi. Lão ngũ cũng chạy tới kéo lại Chu Hoa Lê cánh tay, nương. Ngươi đừng đi, nương, ta không cần mẹ kế. Chu Hoa Lê trong mắt nước mắt lập tức liền rơi xuống, nương sẽ trở về xem các ngươi. Hoa lão ngũ khóc càng thương tâm. Lão tứ đôi mắt cũng đỏ, nương, cha một hồi liền đã trở lại. Lão tứ cho rằng, Chu Hoa Lê phải đi là bởi vì khổng lão thái làm nàng quỳ xuống, cha đã trở lại, mãi mãi cũng không dám làm ngươi quỳ xuống. Khổng lão thái trừng mắt nhìn lão tứ liếc mắt một cái. Cái này ra ta định đoạt, chính là cha ngươi, ta làm hắn quỷ, hắn cũng đến cho ta thành thành thật thật quỷ. Lão ngũ nhìn khổng lão thái biên khóc biên nói, ngươi, ô, ngươi là người xấu. Ta về sau không bao giờ thích ngươi. Ô, người xấu, người xấu. Khổng lão thái nhìn lão ngũ liếc mắt một cái, ngươi cái tiểu nha đầu còn dám cùng ta kêu to, đại phú, đi đem kia hai cái nha đầu chết tiệt kia cho ta nắm lại đây. Khổng đại phú đáp ứng rồi một tiếng liền chiều Chu Hoa Lê đi qua. Lão ngũ dọa ôm lấy Chu Hoa Lê đuổi. Chu Hoa Lê nhìn khổng đại phú nói, đại phú, lão tứ, lão ngũ còn nhỏ, ngươi đừng dọa các nàng. Khổng lão thái, chính là tiểu mới phải hảo hảo giáo. Đại phú, đem kia hai cái nha đầu chết tiệt kia cho ta nắm lại đây. Khổng đại phú đáp ứng rồi một tiếng liền méo lão ngũ. Lão ngũ biên khóc biên đá khổng đại phú, người xấu. Người xấu. Lão tứ cũng qua đi đẩy khổng đại phú, buông ta ra muội muội, buông ta ra muội muội. Chu Hoa Lê cũng tưởng đem lão ngũ kéo trở về. nhưng nàng một nữ nhân sao có thể đoạt đến quá 20 mấy tuổi lớn nhỏ hỏa. Một hồi, Khổng đại phú liền đem lão tứ, lão ngũ kéo dài tới Khổng lao thái trước mặt. Khổng lao thái giơ tay liền cho lão tứ, lão ngũ hai bàn tay, ăn cây táo rảo cây sung đồ vật. Lão tứ quơ quơ. Lão ngũ trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hoa. Chu Hoa Lê vừa thấy liền nóng nảy, các ngươi. Các ngươi. Các nàng hai cái vẫn là hải tử. Các ngươi. Các ngươi. Khổng lao thái lại đánh lao tứ một cái tát. Cái này, lao tứ cũng ném tới trên mặt đất, các nàng là ta cháu gái, ta tưởng như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Lao tứ từ trên mặt đất bỏ dậy sau đem lão ngũ cũng kéo lên, chúng ta không phải ngươi cháu gái. Lão ngũ, đúng vậy, ô. Chúng ta. Ô. Chúng ta không phải ngươi cháu gái. Ngươi. Ngươi là hư. Ngươi xấu. Nhà đầu chết tiệt kia. Khổng lao thái nhéo lao tứ, lao ngũ liền đá, ta cho các ngươi mạnh miệng. Chu Hoa Lê nghĩ tới đi đem lao tứ, lao ngũ kéo ra, nhưng nàng một qua đi, Khổng đại phú liền đem nàng đẩy ra. Chu Hoa Lê đành phải kêu, đừng đánh, đừng đánh, các nàng vẫn là hải tử. Khổng lao thái trừng mắt nhìn Chu Hoa Lê liếc mắt một cái, lan. Lao ngũ, nương, đau. Nương, đau. Lao tứ, nương, ngươi đừng đi, cha một hồi liền đã trở lại. Khổng lao thái nghe xong xuống tay ác hơn, nha đầu chết tiệt kia, ta hôm nay không đánh chết người không thể. Cái này, lao tứ cũng khóc, hoa. Chu Hoa Lê lau khô nước mắt nhìn Khổng đại phú nói, Khổng đại phú, ngươi có để. Khổng đại phú đứng không nhúc nhích, ngại ở giáo cháu gái. Chu Hoa Lê nhìn Khổng đại phú liền nói ba cái hảo. Khổng đại phú trong lòng một đột. Chu Hoa Lê chạy về trong phòng dẫn theo Khổng doanh trưởng cho nàng đao liền chạy ra. Khổng đại phú lập tức liền luống cuống, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Hoa Lê dẫn theo đao liền chiều Khổng đại phú vọt qua đi. Khổng đại phú xoay người liền chạy, mãi, mãi, Chu Hoa Lê muốn giết ta. Khổng lao thái xoay người vừa thấy, hô câu nương nha ném xuống hai cái cháu gái liền chạy. Khổng lao tam gia tưởng tử chính là lại tinh cũng mới 10 tuổi, nhìn đến Chu Hoa Lê cầm đao xông tới liền dọa sẽ không động, mãi, mãi, cứu mạng. Khổng lao thái hiện tại sao có thể lo lắng hắn, chạy a, đứng làm gì. Lão đại, lão nhị, lão tam cũng đều dọa xoay người liền chạy. Lão đại, nương, nương, ta là ngươi nhi tử. Lão nhị, nương, ngươi bình tĩnh một chút, giết người phạm pháp. Lão tam, nương, ta sai rồi. Ta sai rồi. Bọn họ đều chạy, khổng lao tam ra tưởng tử hoa liền khóc. Nương, nương, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Chu Hoa Lê đuổi tới cửa liền dừng, đừng chạy. Đứng lại. Lấy Khổng đại phú cầm đầu một đám người sau khi nghe được chạy càng nhanh. Chu Hoa Lê xem bọn họ chạy không ảnh mới đem cửa đóng lại. Vốn dĩ, nàng chuẩn bị trực tiếp đi, hiện tại. Lao ngũ chạy tới ôm lấy Chu Hoa Lê chân. Nương, ngươi thật lợi hại. Chu Hoa Lê sờ sờ Lao ngũ đầu, Lao tứ, Lao ngũ, các ngươi là tại đây chờ cha ngươi vẫn là trước cùng nương đi. Các ngươi nếu là tưởng tại đây chờ cha ngươi, nương liền đem các ngươi đưa đến cách vách như đoàn trưởng ra. Các ngươi nếu là tưởng trước theo ta đi, ta liền chờ cha ngươi đã trở lại lại đem các ngươi đưa về tới. Lao ngũ, nương, ta muốn đi theo ngươi. Nại nại đánh ta. Lao tứ, nương, ngươi không phải đã đem mãi mãi các nàng đánh chạy sao? Chu Hoa Lê ánh mắt tạm ảm, ngươi không hiểu. Ngươi là trước cùng nương đi vẫn là đến như đoàn trưởng ra chờ cha ngươi. Chương 106 Hoa Lê, cùng ta về nhà. Lao tứ nghĩ nghĩ, nương, ta trước đi theo ngươi. Chờ cha đem mãi mãi cùng đại phú ca đuổi đi chúng ta lại trở về. Chu Hoa Lê ở trong lòng nói câu, ta không bao giờ đã trở lại. Kia nương thu thập điểm đồ vật. Vốn dĩ, Chu Hoa Lê tưởng trực tiếp chạy lấy người, nhưng Khổng lao thái cùng Khổng đại phú quá khi dễ người. Bên kia, Khổng lao thái chạy đều mau tắt thở, đại. Đại phú, ngươi. Ngươi nhìn xem cái kia tiện. Ân. Chu Hoa Lê truy. Đuổi tới không? Khổng đại phú nào dám quay đầu lại. Vừa rồi Chu Hoa Lê cầm đao chính là hướng hắn đi, mãi, ta vẫn là trước chạy đi. Khổng lao thái lại làm lão đại, lão nhị, lão tam xem, lão đại, lão nhị, lão tam cũng không dám. Cuối cùng, khổng lao thái thật sự chạy bất động liền quay đầu nhìn nhìn. nhìn đến Chu Hoa Lê không đuổi theo Khổng Lao Thái lập tức liền nằm liệt tới rồi trên mặt đất, đừng, đừng chạy, cái kia tiện nhân không, không đuổi theo. Những người khác sau khi nghe được sôi nổi ngừng lại. Khổng Đại Phú dừng lại hạ liền nhìn Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam nói, ngươi nương có phải hay không điên rồi. Lão Đại nhìn nhìn Khổng Đại Phú lại nhìn nhìn Khổng Lao Thái, nghĩ thầm, ngươi cùng mãi mãi nếu là không đánh kia hai cái nha đầu chết tiệt kia, nàng có thể cầm đao cùng các ngươi liều mạng. Lão Nhị nhìn nhìn Khổng Lao Thái, nghĩ thầm, têu mãi mãi tới rốt cuộc đúng hay không. Lão Tam, ngươi mới điên rồi. Khổng Lao Thái, đừng nói nữa, mau đi bộ đội tìm cha ngươi, ngươi Tam thúc gia tưởng tử cũng không biết thế nào. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam hiện tại cũng không dám đi tìm Khổng Doanh trưởng. Khổng Lao Thái trừng mắt nhìn ba cái tôn tử liếc mắt một cái, đi nha. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam không nhúc nhích. Khổng Lao Thái không có biện pháp, đành phải làm Khổng Đại Phú đi, Khổng Đại Phú cũng không nghĩ đi, mãi mãi, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Vạn nhất, Chu Hoa Lê đổi tới. Mãi, ngài nếu là đi bất động, ta bối ngài. Khổng Lao Thái cũng sợ Chu Hoa Lê đổi theo, vậy cùng đi đi. Khổng Doanh trưởng đang ở huấn luyện, một cái tiểu chiến sĩ chạy tới, báo cáo, Khổng Doanh trưởng, ngài mẫu thân tìm ngài. Ta mẫu thân. Đồng chí, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta mẫu thân không ở này, ta mẫu thân ở quê quán. Không có. Ngài mẫu thân làm ngài nhanh lên đi ra ngoài. Ngài mẫu thân nói ngài nếu là đi ra ngoài chậm, ngài tam đệ ra tưởng tử liền mất mạng. Tiểu chiến sĩ nhắc tới tưởng tử, Khổng Doanh trưởng tin. Cùng phó doanh trưởng nói một tiếng, Khổng Doanh trưởng liền hướng cửa chạy. Khổng Lao Thái vừa thấy đến Khổng Doanh trưởng liền hô, mau, mau, mau về nhà, cái kia tiện nhân điên rồi. Khổng Doanh trưởng nhíu mày liền từ Khổng Lao Thái bên người chạy tới. Chạy về ra, Khổng Doanh trưởng đẩy cửa ra liền hỏi, Hoa Lê, ngươi không sao chứ? Trong nhà im ắng. Khổng Doanh trưởng lại hỏi một lần, vẫn là không ai trả lời. Khổng Doanh trưởng cất bước liền hướng trong phòng chạy. Trong phòng một người cũng không có. Khổng Doanh trưởng lại chạy tới trong viện, Hoa Lê. Hoa Lê. Cách vách Ngưu đoàn trưởng tức phụ nghe được Khổng Doanh trưởng đã trở lại liền mang theo tưởng tử lại đây. Khổng Doanh trưởng, Hoa Lê mang theo nhà ngươi lao tứ, lao ngũ đi rồi. Nàng sợ đứa nhỏ này một người ngốc tại trong nhà không an toàn, liền đem hắn đưa đến nhà ta. Khổng Doanh trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đi rồi. Ân. Tương tử trên mặt nước mắt còn không có làm, nhị thúc, ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Khổng Doanh trưởng hiện tại nào có tâm tình quản hắn, tẩu tử, phiền toái ngươi sẽ giúp ta xem sẽ, ta đi đem Hoa Lê truy trở về. Hành, đi thôi. Cảm ơn tẩu tử. Chu Hoa Lê mang theo hai đứa nhỏ, lại cầm đồ vật, đi rất chậm. Một hồi, Khổng Doanh trưởng liền tìm đến các nàng. Lao ngũ vừa thấy đến Khổng Doanh trưởng liền khóc, cha. Nãi nãi đánh ta. Lao tứ đôi mắt cũng đỏ, cha, nãi nãi gần nhất khiến cho nương quỳ xuống. Khổng Doanh trưởng xem hai cái nữ nhi mặt đều sưng lên trong lòng thực không thoải mái. Hoa Lê, cùng ta về nhà, Lao tứ, Lao ngũ, cùng cha về nhà. Chu Hoa Lê còn chưa nói lời nói. Lao tứ lại hỏi, cha, nãi nãi đi rồi sao? Nãi nãi đánh người nhưng đau. Lao ngũ, nương muốn đem chúng ta kéo ra, đại phú ca không cho. Nương một qua đi hắn liền đem nương đẩy ra. Lao tứ, đúng vậy, đại phú ca nhưng hỏng rồi. Nãi nãi muốn đánh chúng ta, hắn liền đem chúng ta nắm qua đi làm nãi nãi đánh. Khổng Doanh trưởng vừa nghe liền phát hỏa. Hắn ngày thường đối cháu trai nhóm đều không tồi. Không nghĩ tới. Không đại phú chính là như vậy hồi báo hắn. Cha đã biết. Lao ngũ, cha, nãi nãi cùng đại phú ca đều là người xấu, ngươi đem bọn họ đuổi đi. Khổng Đại Phú hào thuyết, Khổng Lao Thái cũng không phải là nói đuổi là có thể đuổi, người mãi mãi qua mấy ngày liền đi rồi. Đi, cùng cha về nhà. Lao ngũ không dám, cha, ngươi hiện tại liền đem bọn họ đuổi đi. Lao tứ cũng sợ, cha, ngươi cả ngày không ở nhà, mãi mãi cùng Đại Phú ca nếu là lại khi dễ chúng ta làm sao bây giờ. Còn có, mãi mãi nói phải cho ngươi cưới cái đại khuê nữ. Cái gì? Khổng Doanh trưởng vừa nghe đầu liền lớn, Hoa Lê, ta không nảy tâm tư, ta nương nói bừa. Chu Hoa Lê nhàn nhạt nhìn Khổng Doanh trưởng liếc mắt một cái, ngươi chính là có cũng cùng ta không quan hệ. Ta hôm nay ra cái kia môn liền sẽ không lại đi vào. Khổng Doanh trưởng nóng nảy, Hoa Lê, ta không phải nói tốt sao. Hoa Lê, ngươi nếu là đi rồi, bọn nhỏ đã có thể hủy hoại. Lần này, Chu Hoa Lê đối Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam hoàn toàn hết hy vọng, ngươi biết ngươi nương vì cái gì đột nhiên tới sao? Khổng Doanh trưởng đoán được, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam gọi tới. Ngươi yên tâm, nương vừa đi, ta liền thu thập bọn họ. Hiện tại, Chu Hoa Lê đã không để bụng này đó. Ta biết, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam xem thường ta, không đem ta đương nương. Nhưng Lão Tứ, Lão Ngũ luôn là bọn họ thân muội muội đi. Ngươi nương đánh Lão Tứ, Lão Ngũ thời điểm, ngươi ba cái nhi tử liền đứng ở bên cạnh nhìn. Như vậy nhi tử Chu Hoa Lê dừng lại nhìn nhìn Khổng Doanh trưởng, ta từ bỏ. Khổng Doanh trưởng hiện tại đặc biệt tưởng đem Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam treo lên đánh một đốn. Hoa Lê, ngươi vẫn là trước cùng ta về nhà đi, ngươi hiện tại liền phòng ở cũng không. Hắn còn chưa nói xong, Chu Hoa Lê liền đem hắn đánh gãy. Ta chính là trụ túp lều cũng không trở về nhà ngươi. Phần 70. Như vậy sao được? Có cái gì không được? Lão Tứ, Lão Ngũ, các ngươi cùng cha ngươi trở về đi. Lão Ngũ, ta sợ mãi mãi đánh ta. Lão Tứ, nương, chúng ta cùng cha trở về đi. Lão Ngũ, tỷ tỷ, ngươi không sợ mãi mãi. Mãi mãi nói muốn đánh chết ngươi. Khổng Doanh trưởng biết, kia ba cái thằng nhóc chết tiệt đem Chu Hoa Lê đau lòng thấu. Chính là, lần này cần là làm Chu Hoa Lê một người đi, kia hắn cùng Chu Hoa Lê đã có thể thật sự không hy vọng. Nếu là làm Lão Tứ, Lão Ngũ đi theo, hắn khả năng còn có cơ hội. Lão Tứ, Lão Ngũ, các ngươi hai cái trước đi theo ngươi nương, chờ ngươi mãi mãi đi rồi cha liền tiếp các ngươi về nhà. Lão Ngũ, hảo. Cha, ngươi nhanh lên a. Lão Tứ, kia nương đâu? Khổng Doanh trưởng nhìn nhìn Chu Hoa Lê. Chu Hoa Lê không để ý đến hắn. Khổng Doanh trưởng sờ sờ Lão Tứ, Lão Ngũ đầu, các ngươi yên tâm, cha sẽ không cho các ngươi cưới mẹ kế. Lão Tứ nhìn xem Khổng Doanh trưởng lại nhìn xem Chu Hoa Lê, hảo. Chu Hoa Lê cũng sợ bọn nhỏ sau khi trở về bị đánh, nhưng ta không chỗ ở, bọn nhỏ đi theo ta không hảo đi. Khổng Doanh trưởng nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi trước mang theo bọn nhỏ đi Hàn đoàn trưởng ra ở vài ngày. Không được. Ta đi theo nhân gia vào núi đã thực phiền toái nhân gia. Kia Khổng Doanh trưởng nhìn Lão Tứ, Lão Ngũ nói, vậy các ngươi trước cùng ngươi nương ở vài ngày tốt lều, chờ cha đem ngươi mãi mãi tiễn đi liền tiếp các ngươi về nhà. Lão Tứ, Lão Ngũ, hảo. Khổng Doanh trưởng đem Lão Ngũ ôm lên, đi, cha cho các ngươi đáp tốt lều đi. Lão Ngũ ôm lấy Khổng Doanh trưởng cổ, hảo. Chu Hoa Lê, không cần, ta chính mình đáp là được. Khổng Doanh trưởng. Ngươi không đắp quá, nếu là đắp không rắn chắc, gió thổi qua liền đổ. Nếu là đấm vào Lão Tứ, Lão Ngũ làm sao bây giờ? Hảo đi. Đắp hảo tốt lều, Khổng Doanh trưởng liền đi rồi. Khổng Doanh trưởng vừa đi vừa tưởng, một hồi, Khổng Doanh trưởng liền biết như thế nào đối phó trong nhà mấy người kia. Chương 107 tiền không thể đi. Khổng Doanh trưởng biết như thế nào đối phó trong nhà mấy người kia sau liền chạy lên. Bên kia... Khổng Lão Thái vẫn luôn chờ Khổng Doanh trưởng đi tiếp nàng. Nhưng chờ mãi, Khổng Doanh trưởng chính là không tới. Khổng Doanh trưởng càng không tới, Khổng Lão Thái tâm liền càng hoảng. Khổng Lão Thái tưởng, Khổng Doanh trưởng sẽ không chế không được Chu Hoa Lê đi. Chu Hoa Lê sẽ không đã đem tưởng tử giết đi. Càng muốn, Khổng Lão Thái càng không dám trở về. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam sợ Khổng Doanh trưởng cùng bọn họ tính toán sổ sách, Khổng Lão Thái không quay về. Bọn họ cũng không dám trở về. Khổng Đại Phú liền càng không cần phải nói. Khổng Doanh trưởng chạy về ra sau đi trước cách vách cùng Nưu đoàn trưởng tức phụ nói một tiếng, làm nhân ra lại cho hắn xem sẽ hài tử. Về đến nhà, Khổng Doanh trưởng liền đem trong nhà tiền đều đem ra. Số ra tới 10 chương sau, Khổng Doanh trưởng liền đem dư lại trang tới rồi trong túi. Tiếp theo, Khổng Doanh trưởng lại thu thập một đống đồ vật. Thu thập hảo, Khổng Doanh trưởng liền cầm đi tốt lều. Chu Hoa Lê nhìn đến sau sửng sốt một chút, ngươi như thế nào cầm nhiều như vậy đồ vật. Khổng Doanh trưởng biên từ trong túi ra bên ngoài lấy đồ vật biên nói, này bất lao bốn, lao ngũ tại đây sao? Đại nhân có thể đối phó, bọn nhỏ cũng không thể đối phó. Nói nữa, ta cũng không lấy cái gì. Chu Hoa Lê nhìn nhìn trên mặt đất đồ vật, chan, nồi, chén, chiếc đũa, mặt. Nàng đi thời điểm trừ bỏ cầm chính mình từ trong núi mặt mang về tới đồ vật ngoại. Cũng liền cầm một giường chăn, hai thân quần áo. Cái này, sinh hoạt gia hỏa tất cả đều tề. Ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật, ngươi nương có thể đồng ý. Các nàng hiện tại còn ở bên ngoài trốn tránh nào? Đúng rồi, ngươi như thế nào bọn họ? Ta xem bọn họ một đám dọa mặt mũi trắng bệnh. Vừa rồi, Khổng Doanh trưởng một lòng tưởng đem Chu Hoa Lê khuyên trở về, sau lại lại vội vàng cấp Chu Hoa Lê đáp túc lều, còn không có cố thượng hỏi. Lao ngũ, cha, ta nương nhưng lợi hại. Ta nương. Sau khi nghe xong, Khổng Doanh trưởng trong lòng thực hụt hẫng. Hắn cấp Chu Hoa Lê đao là làm Chu Hoa Lê đối phó dã thú. Không nghĩ tới. Có lẽ, ở Chu Hoa Lê trong mắt, hắn nương cùng hắn cháu trai đều là dã thú. Thậm chí so dã thú còn lợi hại. Khổng Doanh trưởng sờ sờ lao ngũ đầu, ngươi nương như vậy che chở các ngươi lớn lên về sau cũng đến che chở ngươi nương. Lao ngũ, ân. Lao tứ tuổi đại điểm, tưởng tương đối nhiều, cha, mãi mãi có thể hay không đem mấy thứ này đều đoạt lại đi. Sẽ không. Khổng Doanh trưởng giúp Chu Hoa lên nương ba thu thập thứ tốt liền đi trở về. Hắn thực không nghĩ trở về, nhưng đó là mẹ hắn, tưởng tử lại ở nhân gia Ngưu đoàn trưởng gia. Bên kia, Khổng Doanh trưởng vẫn luôn không tới, Khổng Lao Thái liền muốn cho Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam trở về nhìn xem. Lao Tam, ta không dám. Khổng Lao Thái, các ngươi là nàng nhi tử, nàng sẽ không đem các ngươi thế nào. Lao Tam chột dạ, ta đây cũng không dám. Lão đại, lão nhị cũng không dám trở về. Khổng Doanh trưởng sau khi trở về đi trước Ngưu đoàn trưởng ra đem Tường Tử tiếp trở về. Tường Tử vừa thấy đến Khổng Doanh trưởng liền nói phải về nhà. Khổng Doanh trưởng an ủi hắn thật dài thời gian hắn mới đáp ứng lưu lại. Về nhà sau, Khổng Doanh trưởng liền nấu một nồi to cháo. Nấu hảo sau, Khổng Doanh trưởng cùng Tường Tử uống trước mấy chén. Cháo đều lạnh, Khổng Lão Thái nhóm còn không có trở về. Khổng Doanh trưởng không nghĩ đi ra ngoài tìm bọn họ, nhưng không tìm lại không được. Lại qua hơn một giờ, Khổng Doanh trưởng mới mang theo Tưởng Tử đi ra ngoài tìm bọn họ. Khổng Lão Thái nhóm đã mau đói hôn mê. Nhìn đến Khổng Doanh trưởng cùng Tưởng Tử đều không có việc gì, Khổng Lão Thái lại không sợ, cái kia tiện nhân đâu. Khổng Doanh trưởng nhíu mày, đi rồi. Nương, ngươi như thế nào vẫn luôn không quay về nha? Ta Khổng Lão Thái nào không biết xấu hổ nói chính mình không dám trở về. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào có thể làm bọn nhỏ hầu hạ nàng? Khổng Doanh trưởng không muốn cùng Khổng Lao Thái nói cái này, bởi vì hắn biết nói cũng vô dụng. Nương, ngươi có đói bụng không? Ta biết Chu Hoa Lê đi rồi, Khổng Lao Thái khí thế lại đã trở lại, đi, về nhà. Khổng Lao Thái vừa đi, Khổng Đại Phú lập tức theo đi lên. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam sợ Khổng Doanh trưởng tấu bọn họ, cũng chạy nhanh theo đi lên. Về đến nhà. Khổng Doanh trưởng đem cháo nhiệt một chút. Nhiệt hảo sau cấp Khổng Lao Thái thịnh một chén, nương, ăn cơm. Khổng Lao Thái vừa thấy liền không cao hứng, ta đại thật sát tới, ngươi khiến cho ta ăn cái này. Nương, ngươi lại không phải không biết, ta liền sẽ làm cái này. Khổng Lao Thái nghẹn họng, tính, liền ăn cái này đi. Những người khác cũng đều cầm chén thịnh một chén. Khổng Doanh trưởng ngồi xuống Khổng Lao Thái bên người, nương, Chu Hoa Lê đi rồi, ta lại vội. Trong nhà không cá nhân nấu cơm cũng không được, ngươi xem, ngươi có thể hay không lưu lại giúp nhi tử làm cơm. Ta nấu cơm. Khổng Lao Thái ăn không vô nữa, từ Chu Hoa Lê tới rồi nhà nàng, nàng liền không nấu cơm. Chu Hoa Lê tùy quân sau, nàng khiến cho con dâu cả cùng Tam Nhi tức luôn làm. Khổng Lao Thái không muốn làm, nhưng, Khổng Lao Thái nhìn trong phòng người, trừ bỏ nàng, tất cả đều là nam, nàng không làm ai làm. Hành đi. Rời đi bệ bếp hơn 20 năm sau, Khổng Lao Thái lại đem chính mình làm trở về bệ bếp biên. Khổng Doanh trưởng từ trong túi lấy ra tới điểm tiền, nương, đây là trong nhà tiền. Ngươi đã đến rồi, ngươi liền giúp nhi tử còn đi. Hành! Nhìn đến tiền, Khổng Lao Thái đáp ứng nhưng nhanh. Nhưng tiếp nhận đi sau liền phát hiện không đúng, như thế nào ít như vậy? Có phải hay không cái kia tiện nhân đem trong nhà tiền đều cầm đi? Khổng Doanh trưởng tưởng nói. Nương ngươi đừng như vậy gọi người ta, nhân gia kêu Chu Hoa Lê, không cứ gọi tiện nhân. Nhưng, vì kế hoạch của chính mình, Khổng Doanh trưởng tạm thời trước nhịn, trong nhà tiền vẫn luôn ở trong tay ta. Kia Khổng Lao Thái nhìn Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Chu Hoa Lê như thế nào so ngươi còn có tiền? Không có khả năng. Khổng Lao Thái trừng mắt nhìn Khổng Doanh trưởng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Ta nói cho ngươi. Cái kia tiện nhân trên người tiền so này nhiều hơn. Cái kia tiện nhân đã chạy đi đâu? cái này Khổng lão thái sớm hay muộn phải biết rằng, Khổng doanh trưởng liền không giấu nàng. Biết Chu Hoa Lê rửa gần người nhà khu đắp cái túp lều sau Khổng lão thái khiến cho Khổng doanh trưởng đi tìm Chu Hoa Lê đòi tiền. Khổng doanh trưởng không đi, tính, nàng trong tay không mấy cái tiền. Bang! Khổng lão thái đem Khổng doanh trưởng cho nàng tiền chụp tới rồi trên bàn, ta vừa rồi không phải nói sao. Nàng trong tay tiền so này nhiều hơn. Khổng doanh trưởng, không có khả năng. Nàng một nữ nhân nào có như vậy nhiều tiền. Khổng doanh trưởng thật đúng là không biết Chu Hoa Lê trong tay có bao nhiêu tiền. Khổng lão thái đem lão đại, lão nhị, lão tam kêu lại đây, các ngươi nói, cái kia tiện nhân trong tay có bao nhiêu tiền. Lão đại, lão nhị, lão tam không dám nói. Khổng doanh trưởng nhìn nhìn lão đại, lão nhị, lão tam, ta cũng không biết, bọn họ như thế nào sẽ biết. Nương, ăn cơm đi. Lại không ăn liền lạnh. Không ăn. Khổng lão thái nhìn lão đại, lão nhị, lão tam nói, cái kia tiện nhân trong tay có bao nhiêu tiền. Lão đại, lão nhị, lão tam không có biện pháp, đành phải nói. Bọn họ nói xong, Khổng doanh trưởng có điểm kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến Chu Hoa Lê mỗi ngày đi theo ai hôn sau, Khổng doanh trưởng liền không kinh ngạc. Bất quá. Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi như thế nào biết ngươi nương trong tay có nhiều như vậy tiền? Lão đại, ta nương nói cho ta. Khổng doanh trưởng nhìn lão đại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lão nhị biết cái này cách nói không thông. Chu Hoa Lê trong khoảng thời gian này trên cơ bản bất hòa bọn họ nói chuyện. Ngày đó, lão tam quăng ngã phá đầu. Sau khi nghe xong, Khổng doanh trưởng hận không thể đem ba cái nhi tử ném văng ra. Hắn nương đối bọn họ đào tim đào phổi, bọn họ lại thấy không được hắn nương hảo. Khổng lão thái nhìn Khổng doanh trưởng nói, hiện tại tin chưa? Đi, đem tiền cho ta phải về tới. Khổng doanh trưởng tưởng nói kia tiền là người ta Chu Hoa Lê chính mình tránh. Nhưng hắn biết, ở Khổng lão thái trong lòng, Chu Hoa Lê là bọn họ Khổng gia, Chu Hoa Lê tiền đương nhiên cũng là bọn họ Khổng gia. Chu Hoa Lê có thể đi, tiền không thể đi. Khổng doanh trưởng nhìn Khổng lão thái nói, ta cũng tưởng đem tiền phải về tới. Nhưng ta là doanh trưởng, ta nếu là đi muốn, nhân gia sẽ chê cười. Nếu không, ngươi đi muốn. Ngươi nếu là một người không dám đi, liền mang theo đại phú cùng lão đại, lão nhị, lão tam cùng đi. Chương 108 phòng ở nở hoa. Khổng lão thái muốn tiền, nhưng lại sợ Chu Hoa Lê cầm đao chém nàng. Cái kia tiện nhân trong tay có đao. Vậy không có biện pháp. Kỳ thật, đao còn ở nhà. Bất quá, Khổng doanh trưởng không chuẩn bị nói cho các nàng. Nương, ta đi rồi, trong nhà sự liền giao cho ngươi. Ta nếu là lại không đi, lãnh đạo nên phê bình ta. Từ từ, Khổng lão thái không cam lòng, ngươi lặng lẽ đi, đừng làm cho người thấy không phải được rồi. Ngươi là quân nhân, cái kia tiện nhân không dám cùng ngươi động đao. Ta có thể lặng lẽ đi, chính là Chu Hoa lên nếu là ồn ào. Khổng doanh trưởng ngừng một hồi nói tiếp, nương, ngươi có phải hay không muốn cho ta về nhà trồng trọt? Ta, kia, vậy từ bỏ. Khổng doanh trưởng ở trong lòng nói, kia vốn dĩ chính là nhân ra tiền, ta không thể đi. Ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi. Nương, ta đi rồi. Ân. Khổng doanh trưởng từ trong nhà ra tới liền đi Chu Hoa Lê kia. Chu Hoa Lê nhìn đến hắn nhíu mày, có việc. Ân. Khổng doanh trưởng ngượng ngùng làm cho lão tứ, lão ngũ mặt nói Khổng lão thái nhớ thương Chu Hoa Lê trong tay tiền. Lão tứ, mang ngươi muội muội đi ra ngoài chơi sẽ, cha cùng ngươi nương nói điểm sự. Lão tứ đáp ứng rồi một tiếng liền mang theo lão ngũ đi ra ngoài. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Khổng doanh trưởng liền đem sở hữu sự đều nói cho Chu Hoa Lê. Chu Hoa Lê vẫn luôn thực bình tĩnh. Sau khi nghe xong, Chu Hoa Lê nhìn Khổng doanh trưởng nói, ta sẽ không cho nàng. Ngươi không cần cho nàng. Khổng doanh trưởng đem trên người tiền đều lấy ra tới đưa tới Chu Hoa Lê trước mặt. Nàng nếu là lại đây muốn, ngươi từ nơi này lấy tiền cho nàng, đỡ phải nàng cùng ngươi nháo. Kêu hành. Chu Hoa Lê xem tiền tương đối nhiều, ta ngày đó chưa cho bọn họ nhiều như vậy tiền. Ta biết. Dư lại thả ngươi này. Ngươi cũng biết, ta thường xuyên ra nhiệm vụ. Lão đại, lão nhị, lão tam nếu là có chuyện gì, nhân gia khẳng định tới tìm ngươi. Ngươi nương không phải tới sao? Ta nương nhưng không chỉ ta một cái nhi tử. Này đó tiền nếu là tới rồi hắn nương trong tay còn không biết sẽ tiện nghi ai. Lần này, không chỉ Chu Hoa Lê cảm thấy thương tâm, hắn cũng cảm thấy thương tâm. Hắn ngày thường đối hắn ca cùng hắn đệ đều không tồi. Nhưng lần này, hắn nương muốn tới, bọn họ không chỉ có không ngăn cản, còn không nói cho hắn. Bọn họ nếu là nói cho hắn một tiếng, hắn ra cũng sẽ không tán. Lão đại, lão nhị, lão tam tuy rằng không phải đồ vật, nhưng chúng ta đương cha mẹ cũng không thể nhìn bọn họ đi tìm chết, có phải hay không? Phần 71. Chu Hoa Lê không nói chuyện. Khổng doanh trưởng đem tiền cho Chu Hoa Lê liền đi bộ đội. Tới rồi bộ đội, Khổng doanh trưởng liền đi lãnh đạo văn phòng. Nhà hắn động tĩnh lớn như vậy, hắn nếu là không cùng lãnh đạo giải thích, lãnh đạo khẳng định tìm hắn nói chuyện. Bên kia, Vương Nhị Nhi, Mã Tú Mai cũng ở cùng Tiểu Mãn, Thang Tuệ Tuệ nói Khổng ra sự. Vương Nhị Nhi, hôm nay, Khổng doanh trưởng hắn nương tới. Gần nhất liền đánh hài tử. Sau lại không biết như thế nào, Khổng doanh trưởng hắn nương cùng Khổng gia lão đại, lão nhị, lão tam, còn có Khổng doanh trưởng hắn nương mang đến cái kia tiểu hỏa liền từ Khổng doanh trưởng ra chạy ra. Mã Tú Mai, đại gia cho rằng Chu Hoa Lê đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhưng không một hồi, Chu Hoa Lê liền mang theo hai cái khuê nữ ra tới. Trong tay còn cầm không ít đồ vật. Xem kia tư thế, giống như không chuẩn bị cùng Khổng doanh trưởng qua. Tiểu Mãn, ngươi cùng Chu Hoa Lê thủ. Chu Hoa Lê có hay không cùng ngươi nói nàng không muốn cùng Khổng doanh trưởng qua? Tiểu Mãn, không có. Vương Nhị Nhi, không thể nào. Không nghe nói bọn họ hai khẩu nháo ly hôn nha. Ta nghe nói, hôm nay Khổng doanh trưởng không chỉ có cấp Chu Hoa Lê đáp túp lều, còn cấp Chu Hoa Lê tặng không ít đồ vật. Ta đoán, Chu Hoa Lê khẳng định là cùng nàng bà cãi nhau, không nghĩ ở nhà ngốc, cho nên ra tới trốn mấy ngày, nàng bà đi rồi nàng liền dọn về đi. Mã Tú Mai, ta xem không giống. Thang Tuệ Tuệ, nàng bà rất lợi hại. Vương Nhị Nhi, ân. Ta nghe nói, Khổng doanh trưởng ra hai cái khuê nữ mặt đều bị đánh sưng lên. Thang Tuệ Tuệ, này cũng quá độc các đi. Có phải hay không thân mãi mãi nha? Mã Tú Mai, là. Ta nghe nói. Vương Nhị Nhi, Mã Tú Mai cùng Thang Tuệ Tuệ bắt quái một hồi lâu mới đi. Các nàng đi rồi, Thang Tuệ Tuệ liền nhìn Tiểu Mãn nói. Chu Hoa Lê hiện tại mang theo hải tử trụ túp lều, nàng thường xuyên cùng ngươi cùng nhau vào núi. Ta nếu là chẳng quan tâm, người khác sẽ cảm thấy chúng ta thực vô tình. Nếu không, ta làm nàng cùng bọn nhỏ tới nhà ta ở vài ngày. Tiểu Mãn chưa nói hảo cũng chưa nói không hảo, chúng ta trước mang theo bọn nhỏ đi xem các nàng. Không cần mang hải tử, chúng ta đi là được. Mang theo đi. Hảo đi. Chu Hoa Lê cùng Lão Tứ. Lão Ngũ đang ở dùng nhánh cây vòng sân, Tiểu Mãn mang theo Thang Tuệ Tuệ, nháo nháo, đàng đàng, Tiểu Hắc tới. Hai cái tiểu gia hỏa trước kia chưa thấy qua túp lều. Nhìn đến Chu Hoa Lê ra túp lều rất tò mò. Nháo nháo, Hoa Lê gì, chúng ta tới nhà ngươi chơi. Đàng đàng, Hoa Lê gì, nhà ngươi phòng ở là Thảo làm sao? Chu Hoa Lê, đúng rồi, nhà ta phòng ở là Thảo làm. Nháo nháo, Thảo sẽ nở hoa. Đang đằng, nhà ngươi phòng ở có phải hay không cũng sẽ nở hoa. Vốn dĩ, Lao Tứ cảm thấy trụ túp lều mất mặt, bị nháo nháo cùng đằng đằng như vậy vừa nói, Lao Tứ nháy mắt cảm thấy trụ túp lều cũng rất có ý tứ. Là, nhà ta phòng ở sẽ nở hoa. Lao Tứ quyết định ở túp lều chung quanh loại một vòng cây bìm bìm, như vậy, các nàng phòng ở liền sẽ nở hoa rồi. Nháo nháo, đằng đằng chưa thấy qua Lao Tứ. Liên hỏi Tiểu Mãn, nương. Chúng ta nên gọi nàng cái gì? Tiểu Mãn, tỷ tỷ. Úc. Nháo nháo nhìn Lao Tứ nói, tỷ tỷ, ta kêu nháo nháo. Đằng đằng, ta kêu đằng đằng. Lao Tứ, ta kêu Lan Lan, nàng là ta muội muội, nàng kêu Diễm Diễm. Nháo nháo, đằng đằng, Lan Lan tỷ tỷ hảo, Diễm Diễm tỷ tỷ hảo. Diễm Diễm có điểm thẹn thùng, các ngươi như thế nào lớn lên giống nhau nha? Nháo nháo. Chúng ta vốn dĩ liền lớn lên giống nhau. Lan Lan tỷ tỷ, Diễm Diễm tỷ tỷ, nhà ngươi thật tốt. Chúng ta có thể đi vào chơi sẽ sao? Lan Lan, có thể. Tới, tỷ tỷ lôi kéo ngươi. Hảo. Diễm Diễm nhìn đằng đằng hỏi, ta cũng lôi kéo ngươi, được không? Hảo. Bốn cái hài tử tay cầm tay vào nhà sau, các đại nhân mới bắt đầu nói chuyện. Chu Hoa Lê, nháo nháo cùng đằng đằng thực sự có lễ phép. Thang Tuệ Tuệ, này đó đều là Tiểu Mãn giáo. Ta liền sẽ cho bọn hắn làm quần áo làm giày. Tiểu Mãn, ăn, mặc, ở, đi lại, ý xếp hạng đệ nhất. Thang Tuệ Tuệ vui vẻ, nào có ngươi nói như vậy quan trọng. Tiểu Mãn cười cười, có. Thang Tuệ Tuệ muốn cho Tiểu Mãn an ủi Chu Hoa Lê, các ngươi liêu, ta đi vào nhìn bọn nhỏ. Tiểu Mãn, hảo. Thang Tuệ Tuệ tiến vào sau, Chu Hoa Lê nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi bà thật tốt. Ân. Ngươi mang theo bọn nhỏ đi nhà ta trụ đi. Ta bà cũng muốn cho ngươi mang theo bọn nhỏ đi nhà ta trụ. Chu Hoa Lê đôi mắt lập tức liền đỏ, ngươi bà thật tốt. Dọn dẹp một chút cùng ta trở về đi. Không được. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Chu Hoa Lê hít hít cái mũi, ta có thể dựa người nhất thời, không thể dựa người một đời. Thật không đi. Ân. Tiểu Mãn cười, hảo. Muốn tự lập người đáng ra giúp, ngày mai cùng ta vào núi. Ngày mai. Ân. Hảo. Ngày hôm sau, Chu Hoa Lê đem đồ vật cùng hài tử đều phó thác cấp Thang Tuệ Tuệ liền đi theo Tiểu Mãn vào núi. Dĩ vãng, Tiểu Mãn mang theo Chu Hoa Lê vào núi đều là 3-4 thiên liền đã trở lại. Lần này, 10 ngày đi qua, Tiểu Mãn cùng Chu Hoa Lê còn không có trở về. Chương 109 ta phải trước đem người tàng hảo. Lan Lan, Diễm Diễm đang cùng nào nháo, đằng đằng chơi chơi trốn tìm, Khổng Doanh trưởng tới. Lần này là đằng đằng tìm, những người khác tàng. Đằng đằng vừa thấy đến Khổng Doanh trưởng liền cười, Khổng Thúc Thúc, người đã đến rồi. Ân. Khổng Doanh trưởng không biết hắn là nháo nháo vẫn là đằng đằng, liền không có kêu tên, ngươi nương đã trở lại không? Không có. Khổng Thúc Thúc, ngươi như thế nào mới đến? Lan Lan tỷ tỷ cùng Diễm Diễm tỷ tỷ đều sinh khí. Diễm Diễm tuổi tiểu, vừa nghe đến liền nói, ta không có sinh khí. Lan Lan, nháo nháo ở trong lòng nói câu ngu ngốc. Đang đang cười càng ngọn, Khổng Thúc Thúc, Diễm Diễm tỷ tỷ nói nàng không sinh khí, chính là Lan Lan tỷ tỷ không nói gì. Khổng Thúc Thúc, Lan Lan tỷ tỷ có phải hay không sinh khí? Khổng Doanh trưởng đem đằng đằng từ trên mặt đất ôm lên, các ngươi ở chơi chơi trốn tìm, đúng hay không? Ngươi Lan Lan tỷ tỷ là sẽ không mắc mưu. Diễm Diễm sau khi nghe được chạy nhanh bưng kín miệng. Đáng tiếc đã chậm. Khổng Doanh trưởng, Diễm Diễm, xuất hiện đi. Chúng ta biết ngươi ở đâu. Diễm Diễm từ tàng địa phương bỏ ra tới, đằng đằng, ngươi thật là xấu. Đang đang nhìn Diễm Diễm nghiêm túc nói, Diễm Diễm tỷ tỷ, ta lại nháo nháo. A, Diễm Diễm chớp chớp mắt, ta lại nhận sai. Đang đang gật gật đầu. Diễm Diễm nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ lần này là chúng ta tàng, đang đang tìm nha. Đang đang nhìn Diễm Diễm bĩu môi, này đều không nhớ được, Diễm Diễm tỷ tỷ, ngươi thật buồn. Ta mới không ngu ngốc. Diễm Diễm không phục, liền chiều nháo nháo tàng địa phương đi qua, ngươi là nháo nháo, đúng hay không? Nháo nháo biết chính mình bại lộ, bất đắc dĩ bỏ ra tới, Diễm Diễm tỷ tỷ, lần sau ngươi trước tàng, được không? Không tốt, ta phải trước đem ngươi tàng hảo. Mẹ ta nói, các ngươi so với chúng ta tiểu, chúng ta đến chiếu cố các ngươi. Nháo nháo thở dài, hảo đi. Diễm Diễm sờ sờ nháo nháo đầu, ngoan. Ngươi là nháo nháo, đúng hay không? Đúng vậy. Diễm Diễm cao hứng, quay đầu lại nhìn đằng đằng nói, xem, ta nhớ không lầm. Ngươi chính là đằng đằng. Đằng đằng cười tủm tỉm gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi nhớ không lầm. Ta nhớ lầm. Diễm Diễm, đằng đằng, ngươi có phải hay không cũng phân không rõ ngươi cùng nháo nháo ai là ai. Lan Lan ở trong lòng nói vài biến, này không phải ta muội muội, này không phải ta muội muội. Nhưng, đây là nàng muội muội. Vì ngăn cản Diễm Diễm tiếp tục phạm xuẩn, Lan Lan chủ động đi ra. Vừa ra tới liền nhìn Diễm Diễm nói, ngu ngốc. Ngươi như thế nào lão thượng đằng đằng đương? A, Diễm Diễm chớp chớp mắt, ta lại bị lừa. Diễm Diễm nhìn không chung mắt trợn trắng. Nháo nháo, Lan Lan tỷ, lần sau chúng ta trước đem Diễm Diễm tỷ tỷ giấu đi, được không? Lan Lan, hảo. Diễm Diễm sờ sờ đầu, cha, ta lại bị lừa. Ân. Khổng Doanh trưởng xoa xoa Diễm Diễm đầu, ngốc khuê nữ. Diễm Diễm không rõ. Nhưng... tỷ tỷ cùng cha đều nói nàng lại bị lừa. Kia, hào đi. Cha, Quách Gia Gia làm điểm tâm ăn rất ngon. Quách Gia Gia cho ta 2 khối, ta cho ngươi để lại nửa khối. Diễm Diễm từ trong túi móc ra tới nửa khối điểm tâm, cấp. Khổng Doanh trưởng sờ sờ Diễm Diễm đầu. Hắn cái này tiểu khuê nữ tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng nàng thiện lương, hiếu thuận, cha không thích ăn, ngươi ăn đi. Cha ngươi như thế nào không thích ăn nha? Điểm tâm ăn rất ngon, thật sự. đây là các ngươi tiểu hài tử ăn, cha không thích ăn. Kia, hào đi. Diễm Diễm lại đem nửa khối điểm tâm chia làm bốn phần. Diễm Diễm ly Đằng Đằng gần nhất, liền trước cho Đằng Đằng một khối, cấp. Cảm ơn Diễm Diễm tỉ tỉ. Diễm Diễm tưởng sờ sờ Đằng Đằng đầu, nhưng Đằng Đằng ở Khổng Doanh trưởng trong lòng ngực, Diễm Diễm với không tới. Vừa rồi Khổng Doanh trưởng không cong lưng, nàng mới đem điểm tâm phóng tới Đằng Đằng trong tay. Với không tới đầu, Diễm Diễm liền vô vô Đằng Đằng chân, ngoan. Đằng Đằng vô vô Khổng Doanh trưởng bả vai, Khổng thúc thúc, ta tưởng đi xuống. Hảo. Khổng Doanh trưởng đem Đằng Đằng phóng tới trên mặt đất. Một hồi, bốn cái hài tử liền vây ở một chỗ vừa ăn điểm tâm biên thương lượng một hồi chơi cái gì. Đằng Đằng kêu Khổng Doanh trưởng thời điểm Thang Tuệ Tuệ liền nghe thấy được. Nhưng nàng đang ở thượng vê đút cờ. Lao Quách cùng Lao Thượng lại đều không ở nhà. Khổng Doanh trưởng xem liền bốn cái hài tử ở nhà, liền đợi sẽ. Một hồi, Thang Tuệ Tuệ từ vê đút cờ ra tới. Khổng Doanh trưởng, vào nhà ngồi. Không được, ta chính là đến xem Hoa Lê các nàng đã trở lại không. Các nàng còn không có trở về. Ta đây liền đi về trước. Ăn cơm lại trở về đi. Không được, thẩm, ta đi rồi a. Kêu hành đi. Có rảnh liền tới nhìn xem hài tử. Hảo. Thẩm, phiền toái ngươi sẽ giúp ta chiếu cố mấy ngày. Không có việc gì. Lan Lan cùng Diễm Diễm rất ngoan. Nghe được Khổng Doanh trưởng phải đi, Lan Lan cùng Diễm Diễm đều chạy tới. Lan Lan, cha, ngươi phải đi về. Ân. Ngươi muốn nghe canh mãi mãi nói. Lan Lan, ân. Diễm Diễm, cha, mãi mãi đi rồi không? Không. Diễm Diễm, còn chưa đi nha. Ân. Diễm Diễm thở dài. Khổng Doanh trưởng xoa xoa Diễm Diễm đầu, ngươi cái tiểu hài tử, than cái gì khí. Diễm Diễm nhìn Khổng Doanh trưởng lại thở dài một hơi. Mãi mãi ở, ta cũng không dám về nhà. Thang Tuệ Tuệ đậu nàng, như thế nào, canh mãi mãi ra không tốt. Hảo. Vậy ngươi như thế nào còn tưởng về nhà nha? Diễm Diễm nhìn xem Thang Tuệ Tuệ lại nhìn xem Khổng Doanh trưởng, tiểu hài tử không phải nên ngốc tại cha mẹ bên người sao? Khổng Doanh trưởng ngồi xổm xuống nhìn Diễm Diễm nghiêm túc nói, nhanh, ngươi thực mau là có thể ngốc tại cha mẹ bên người. Diễm Diễm vui vẻ, hảo. Khổng Doanh trưởng đi thời điểm, Lan Lan ra tới đưa hắn. Cha, ta cũng cho ngươi để lại một khối điểm tâm. Nhìn đến nữ nhi trong tay điểm tâm, Khổng Doanh trưởng đôi mắt lập tức liền đỏ, ngươi ăn đi, cha đi rồi. Lan Lan đem điểm tâm nhét vào Khổng Doanh trưởng trong túi, ta ăn qua, cha, ta đi trở về. Nói xong, Lan Lan liền chạy về đi. Vì không cho trong mắt nước mắt rơi xuống, Khổng Doanh trưởng ngẩng đầu nhìn sẽ thiên. Khổng Doanh trưởng biên nhìn bầu trời biên ở trong lòng nói, Hoa Lê, Lan Lan, Diễm Diễm, ta này nửa đời sau liền thủ các ngươi nương bà qua. Lại qua hai ngày, Tiểu Mãn mới mang theo Tiểu Hắc cùng Chu Hoa Lê trở về. Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc thoạt nhìn giống như trước đây, Chu Hoa Lê lại gầy không ít. Nháo nháo cùng Đằng Đằng vừa thấy đến Tiểu Mãn liền nhào tới. Lan Lan cùng Diễm Diễm đi học đi, không ở nhà. Nháo nháo, nương, nương, ta tưởng ngươi. Phần 72. Đằng Đằng, nương, nương, ta cũng tưởng ngươi. Tiểu Mãn đem hai cái Tiểu Gia Hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực. Nương cũng tưởng các ngươi. Thang Tuệ Tuệ, đã trở lại, vào nhà. Hoa Lê, vào nhà. Tiểu Mãn, hảo. Hoa Lê, thẩm, ta liền không đi vào, ta này trên người đều là thổ. Thang Tuệ Tuệ, không có việc gì, thẩm ở nhà cũng xuống đất. Tiểu Mãn, vào đi. Kia, hảo đi. Tiểu Mãn các nàng tiến vào sau, nháo nháo cùng Đằng Đằng liền chạy tới Tiểu Hắc bên người. Nháo nháo, Tiểu Hắc. Ngươi tưởng ta cùng Đằng Đằng không? Tiểu Hắc gật gật đầu. Đằng Đằng, Tiểu Hắc, ngươi nằm hạ, chúng ta cho ngươi tắm rửa. Nháo nháo, đúng vậy, chúng ta cho ngươi tắm rửa. Trong viện, nháo nháo cùng Đằng Đằng vây quanh Tiểu Hắc bận việc. Trong phòng, Tiểu Mãn cùng Chu Hoa Lê cũng đơn giản rửa rửa. Thang Tuệ Tuệ cho các nàng đổ hai chén nước, lần này như thế nào đi ra ngoài thời gian dài như vậy? Tiểu Mãn uống lên nước miếng, lần này đi xa điểm. Chu Hoa Lê, thẩm, chúng ta lần này đào không ít hảo dược liệu. Phải không? Kia có thể bán không ít tiền đi. Chu Hoa Lê hưng phấn gật gật đầu. Kia, ngươi kế tiếp có tính toán gì không nha? Chương 110 cùng ở rể dường như. Cái này, Chu Hoa Lê đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta muốn ly hôn. Thang Tuệ Tuệ tư tưởng vẫn là lão tư tưởng, ngươi thật muốn ly hôn nha. Ngươi không nhà mẹ đẻ, ly dựa ai nha? Dựa ta chính mình. Thẩm, ta nghĩ kỹ rồi. Bán dược liệu ta liền xây căn nhà. Có phòng ở ta liền có ra. Này, nữ nhân muốn khởi động một cái ra nhưng không dễ dàng. Chu Hoa Lê uống lên nước miếng, lại không dễ dàng cũng không nháo quỷ tử kia sẽ không dễ dàng. Thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem nhật tử quá lên. Thang Tuệ Tuệ vẫn là cảm thấy, nữ nhân đến có cái dựa vào. Lại nói Chu Hoa Lê cùng Khổng Doanh trưởng còn có 5 cái hài tử, ngươi vẫn là nghĩ lại đi. Ngươi nếu là đi rồi, lấy Khổng Doanh trưởng tuổi tác khẳng định còn sẽ lại tìm một cái. Nếu là tìm cái tâm tính tốt còn hảo, nếu là tìm cái tâm nhãn không tốt, bọn nhỏ đã có thể xui xẻo. Kia 3 cái nhi tử hảo thuyết, đều lớn. Lan Lan cùng Diễm Diễm đã có thể đáng thương. Cái này Chu Hoa Lê cũng nghĩ tới, ta muốn cho Lan Lan cùng Diễm Diễm đi theo ta. Thang Tuệ Tuệ có điểm kinh ngạc. Chu Hoa Lê không chỉ có muốn chính mình quá còn muốn mang theo 2 cái khuê nữ, Khổng gia có thể đồng ý. Khổng Doanh trưởng khẳng định sẽ lại tìm, hắn nương lại trọng nam khinh nữ. Ta cảm thấy, bọn họ sẽ làm ta đem Lan Lan cùng Diễm Diễm mang đi. Bọn họ nếu là không cho nào. Ta đem Lan Lan cùng Diễm Diễm mang đi đối bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt. Thang Tuệ Tuệ nhưng không như vậy tưởng, bọn họ nếu là cố ý không cho ngươi nào. Còn có, ngươi không phải nói ngươi vừa đi Khổng gia, Khổng lão thái liền đem sở hữu việc nhà đều giao cho ngươi. Ngươi nếu là đi rồi, Khổng Doanh trưởng hắn nương nói không chừng sẽ đem sở hữu thủ công nghiệp đều đẩy cho Lan Lan cùng Diễm Diễm. Này Chu Hoa Lê đã tưởng ly hôn lại sợ Khổng gia không cho Lan Lan cùng Diễm Diễm đi theo nàng. Tiểu Mãn, Khổng gia sẽ làm như vậy sao? Tiểu Mãn nhìn Chu Hoa Lê, Khổng Doanh trưởng sẽ cùng ngươi ly hôn sao? Này! Thang Tuệ Tuệ, các ngươi đi ra ngoài mấy ngày nay, Khổng Doanh trưởng một có rảnh liền tới xem các ngươi đã trở lại không? Chu Hoa Lê, ta sẽ không hồi Khổng gia. Tiểu Mãn cười cười, ngươi không phải muốn xây nhà sao? Ngươi cảm thấy cận đoàn trưởng ra bên cạnh miếng đất kia thế nào? Cận đoàn trưởng ra bên cạnh có một tiểu khối hình tam giác mà, xây nhà nói nhiều nhất có thể cái 2 gian. Sau đó sân vẫn là hình tam giác. 2 gian phòng không đủ một hộ người nhà trụ. Trông trọt nói cục đá lại nhiều. Thang Tuệ Tuệ biết miếng đất kia không tốt. Ta làm nàng đến kia xây nhà là có nguyên nhân. Tiểu Mãn nhìn Chu Hoa Lê nói, ngươi độc thân, không có võ công, nếu là đến cái khác địa phương xây nhà, người khác khả năng sẽ khi dễ ngươi. Nếu là tại đây, đây là quân khu, đại gia lại đều nhận thức, không ai khi dễ ngươi. Mặt khác, ngươi nếu là tại đây xây nhà, Khổng gia chính là không đem Lan Lan cùng Diễm Diễm cho ngươi, ngươi cũng có thể biết các nàng quá có được không. Các nàng nếu là có việc, ngươi cũng có thể kịp thời biết. Thang Tuệ Tuệ gật gật đầu, đối. Ngươi tại đây, Lan Lan cùng Diễm Diễm liền nhiều cái dựa vào. Chính là, Tiểu Mãn, địa phương khác cũng có đất trống, ngươi như thế nào làm Hoa Lê đi kia xây nhà nha. Miếng đất kia Tiểu không nói, còn không tốt. Chính là bởi vì lại Tiểu lại không tốt, ta mới làm nàng đi kia cái. Đây là quân khu, phòng ở cùng thổ địa đều là bộ đội. Bộ đội đã cấp Khổng Doanh trưởng phân phòng ở nàng chính là bất hòa Khổng Doanh trưởng ly hôn, bộ đội thượng cũng sẽ không lại cho nàng mà làm nàng xây nhà. Nàng nếu là cùng Khổng Doanh trưởng ly hôn, kia bộ đội liền càng sẽ không cho nàng mà làm nàng xây nhà. Chu Hoa Lê không rõ, ngươi tác phẩm văn xuôi đội thượng sẽ không lại cho ta mà, vậy ngươi sao còn làm ta đến cận đoàn trưởng ra bên cạnh xây nhà. Bộ đội sẽ không cho ngươi phân mà, nhưng ngươi có thể lương bộ đội mượn mà. Mượn mà. Đối. Ngươi là quân tẩu, miếng đất kia lại vô dụng. Ngươi cùng bộ đội mượn nói bộ đội hẳn là sẽ cho ngươi mượn. Chính là ta muốn cùng Khổng Doanh trưởng ly hôn, bộ đội còn sẽ cho ta mượn. Ngươi đã từng là quân tẩu, cùng Khổng Doanh trưởng ly hôn sau lại không nơi nương tựa, bộ đội thượng hẳn là sẽ cho ngươi mượn. Thang Tuệ Tuệ nhìn Tiểu Mãn lại nhìn Chu Hoa Lê, xây nhà mà còn có thể mượn. Nếu là bộ đội phải dùng miếng đất kia, kia mặt trên cái phòng ở làm sao bây giờ? Hủy đi. Tiểu Mãn gật gật đầu, ta làm nàng tại đây xây nhà. Chứ bỏ tại đây không ai khi dễ nàng. Nàng còn có thể chiếu cố Lan Lan cùng Diễm Diễm ngoại, còn có một nguyên nhân. Khổng Doanh trưởng khả năng không muốn cùng nàng ly hôn. Thang Tuệ Tuệ nhìn Chu Hoa Lê nói, ta cũng cảm thấy Khổng Doanh trưởng không muốn cùng ngươi ly hôn. Tiểu Mãn nói tiếp, Khổng Doanh trưởng nếu là không cùng ngươi ly hôn, ngươi khiến cho nàng trụ đến ngươi cái trong phòng. Thang Tuệ Tuệ, làm Khổng Doanh trưởng trụ đến Hoa Lê cái trong phòng. Này, này không cùng ở rể dường như. Khổng Doanh trưởng có thể đồng ý. Tiểu Mãn cười cười, Hoa Lê là muốn cùng hắn ly hôn. Chu Hoa Lê nghĩ nghĩ, trừ bỏ Tiểu Mãn nói những cái đó nguyên nhân, Lan Lan cùng Diễm Diễm đều ở bộ đội con cháu trường học đi học, hành, ta ngày mai liền đi tìm bộ đội lãnh đạo mượn hắn. Tiểu Mãn, không đội, ngươi có thể lo lắng nhiều mấy ngày. Không cần. Ta tưởng sớm một chút đem phòng ở cái lên, như vậy bọn nhỏ liền không cần trụ tốt lều. Thang Tuệ Tuệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Kia mà là người ta tá cho ngươi, nhân ra phải dùng mà, ngươi phải hủy đi phòng ở. Ta biết. Kia hành đi. Nghỉ ngơi sẽ, Chu Hoa Lê tưởng đem đồ vật dọn đến túp lều đi. Thang Tuệ Tuệ không cho, Lan Lan cùng Diễm Diễm như vậy ngoan, lại kêu ta hơn 10 ngày canh mãi mãi, ta như thế nào có thể làm các nàng đi trụ túp lều. Lại nói, ngươi lại không phải ở không đi. Ngươi nếu là một hai phải dọn, ta đã có thể sinh khí. Chu Hoa Lê thật ngượng ngùng, thẩm, ta còn là dọn về đi thôi. Ta đã phiền thoái ngươi hơn 10 ngày. Tiểu Mãn, liền tại đây ở đi. Ta nương nếu là sinh khí, ta còn phải hướng nàng. Thang Tuệ Tuệ, chính là. Nói xong, Thang Tuệ Tuệ mới cảm thấy không đúng, ngươi đứa nhỏ này, ta lại không phải nháo nháo cùng đằng đằng. Tiểu Mãn cười cười. Tại đây ở đi. Kia. Hào đi. Chu Hoa Lê nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, thẩm, nếu là có cái gì sống ngươi liền cùng ta nói, ngươi nếu là không cùng ta nói ta nhưng không mặt mũi ở tại này. Hành. Lan Lan cùng Diễm Diễm vừa ra cổng trường liền thấy được Khổng Doanh trưởng. Diễm Diễm lập tức chạy qua đi, cha. Ân. Cha đưa các ngươi đi canh mãi mãi ra, thuận tiện nhìn xem ngươi nương đã trở lại không. Hảo. Biết Chu Hoa Lê sau khi trở về, Khổng Doanh trưởng liền tưởng cùng Chu Hoa Lê tâm sự. Nhưng Chu Hoa Lê căn bản bất hòa hắn nhiều lời. Khổng Doanh trưởng không có biện pháp, đành phải trộm đem Thang Tuệ Tuệ kêu đi ra ngoài. Thẩm. Ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ Hoa Lê, ta không muốn cùng nàng ly hôn. Thật sự. Ân. Thẩm, ta nghĩ kỹ rồi, ta nửa đời sau liền thủ các nàng nương bà qua. Lão nhân đều không muốn bọn nhỏ ly hôn. Chu Hoa Lê tuy rằng không phải Thang Tuệ Tuệ hài tử, kia Thang Tuệ Tuệ cũng không hy vọng nàng ly hôn, khuyên là có thể khuyên, bất quá hy vọng không lớn. Ta cùng ngươi nói, Hoa Lê đều chuẩn bị xây nhà. Xây nhà. Khổng Doanh trưởng vừa nghe liền nóng nảy, nàng muốn đi đâu xây nhà. Cận đoàn trưởng ra bên cạnh không phải có khối đất trống sao. Nàng muốn mượn miếng đất kia cái hai gian phòng. Khổng Doanh trưởng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, con ở quân khu. Ta đã biết. Thẩm, phiên thoái ngài cấp Hoa Lê mang câu nói. Chương 111 sau lưng. Thang Tuệ Tuệ, hành. Ngươi lời nói đi. Khổng Doanh trưởng nghĩ nghĩ, ngươi cùng Hoa Lê nói. Phòng ở sự nàng không cần nhọc lòng, ta cho nàng cái hảo các nàng nương ba dọn qua đi là được. Đừng. Ngươi cái phòng ở Hoa Lê nhưng không đi trụ. Còn có, đây là quân khu, mà đều là bộ đội. Cũng liền cận đoàn trưởng ra bên cạnh kia khối vô dụng. Ngươi nếu là ở mặt trên xây nhà, Hoa Lê đã có thể chỉ có thể đến quân khu bên ngoài xây nhà. Khổng Doanh trưởng vừa nghe liền minh bạch, Hoa Lê muốn một cái thuộc về chính mình phòng ở. Ân. Ta đã biết. Thẩm, ta đây liền từ sau lưng giúp nàng đi. Ngươi nếu là thật sự tưởng giúp đỡ đi. Nhưng ngàn vạn không thể làm Hoa Lê biết, cũng không thể làm ngươi nương biết. Ta biết. Thẩm, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Tham gia quân ngũ không dễ dàng. Thẩm hy vọng các ngươi đều có thể có cái hạnh phúc ra. Nhìn xem nhân gia nương, ngẫm lại chính mình nương, Khổng Doanh trưởng cảm thấy tâm tắc. Ta sẽ. Thẩm, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm, ta đi trở về a. Ân. Ngày hôm sau, Chu Hoa Lê ăn xong cơm sáng liền đi tìm lãnh đạo mượn mà đi. Một hồi, Chu Hoa Lê liền đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ, lãnh đạo đồng ý đi. Chu Hoa Lê cao hứng gật gật đầu, đồng ý. Thang Tuệ Tuệ, ta liền nói đi, lãnh đạo khẳng định sẽ đồng ý. Tiểu Mãn nhìn Thang Tuệ Tuệ. Hoa Lê, lãnh đạo hỏi ngươi cái gì? Không hỏi cái gì. Liền nói mà là cho ta mượn, không phải phân cho ta. Tiểu Mãn lại nhìn Thang Tuệ Tuệ. Thang Tuệ Tuệ đem mặt vặn tới rồi một bên, kia cái gì, ta đi xem nháo nháo cùng đằng đằng đang làm gì. Thang Tuệ Tuệ sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn cười cười, nếu lãnh đạo đồng ý, vậy ngươi liền cái đi. Ân. Bởi vì mà là mượn, cho nên phòng ở cái tương đối đơn giản. Thức mau, phòng ở liền cái hảo. Phòng ở cái hảo sau, lão thượng cấp Chu Hoa Lê chọn cái ngày lành. Chuyển nhà ngày đó, Khổng Doanh trưởng sáng sớm liền tới rồi. Chu Hoa Lê không nghĩ làm Khổng Doanh trưởng giúp nàng chuyển nhà, nhưng Khổng Doanh trưởng gần nhất, Thang Tuệ Tuệ liền cho hắn phái sống. Lan Lan cùng Diễm Diễm nhìn đến Khổng Doanh trưởng lại đều thật cao hứng, Chu Hoa Lê cũng không dám nói cái gì. Tiểu Mãn nhìn Khổng Doanh trưởng cùng Thang Tuệ Tuệ cười cười. Giữa trưa, Lao Quách ở Chu Hoa Lê ra cho đại gia làm đốn ăn ngon. Biết Chu Hoa Lê dọn đến nhà mới sau, Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam trợn tròn mắt. Khổng Lao Thái cũng trợn tròn mắt. Mấy ngày hôm trước, nàng phải cho Khổng Doanh trưởng giới thiệu đối tượng, Khổng Doanh trưởng mình xác nói cho nàng, hắn là sẽ không cùng Chu Hoa Lê ly hôn. Nàng khuyên vài thiên Khổng Doanh trưởng cũng không nhả ra. Nói nóng nảy, Khổng Doanh trưởng liền hù dọa nàng, Khổng Doanh trưởng nói hắn nếu là cùng Chu Hoa Lê ly hôn, bọn họ lãnh đạo liền sẽ cảm thấy hắn là một cái vô tình vô nghĩa người, liền sẽ không trọng dụng hắn. Nếu không thể cùng Chu Hoa Lê ly hôn, Khổng Lao Thái liền muốn cho Chu Hoa Lê trở về. Nhưng Chu Hoa Lê ngày hôm sau liền cùng Tiểu Mãn vào núi, sau khi trở về lại vội chân không chạm đất. Nàng tìm rất nhiều lần cũng chưa tìm được Chu Hoa Lê. Hiện tại, Chu Hoa Lê trực tiếp dọn đến nhà mới, Khổng Lao Thái ngốc. Chu Hoa Lê đi rồi, nàng không chỉ có đến nấu cơm, còn phải giặt quần áo, còn phải thu thập ra. Lại qua hơn 10 ngày, Khổng Lao Thái chịu không nổi. Liên cung Khổng Doanh trưởng nói nàng phải về quê quán. Khổng Doanh trưởng không cho nàng đi, nói nàng đi rồi liền không ai cấp Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam nấu cơm. Lại qua hơn 10 ngày, Khổng Lão Thái thật sự chịu không nổi, một hai phải đi. Khổng Doanh trưởng liền đem Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam kêu lại đây, ngươi mãi mãi phải đi về. Các ngươi là cùng ngươi mãi mãi về quê vẫn là lưu tại này. Phần 73. Hắn như vậy vừa nói, những người khác đều sửng sốt một chút. Khổng Lao Thái, bọn họ cùng ta trở về làm gì? Lao Tam, cha, ta không quay về. Lao Nhị, cha, chúng ta còn phải đi học. Lao Đại, cha, ta không nghĩ trở về. Khổng Doanh trưởng nhìn Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam, các ngươi đem ngươi nương đuổi đi, ta cũng không chuẩn bị lại cưới. Các ngươi nếu là lưu tại này, ai cho các ngươi nấu cơm? Ai cho các ngươi giặt quần áo? Khổng Lao Thái, bọn họ ngốc tại này so ngốc tại nông thôn hảo. Bọn họ nếu là cùng nàng trở về, nàng còn phải hầu hạ bọn họ. Lão Nhị nhìn Khổng Doanh trưởng. Bọn họ đem Khổng Lao Thái gọi tới, Khổng Doanh trưởng vẫn luôn chưa nói cái gì. Hắn còn tưởng rằng Khổng Doanh trưởng là không nghĩ làm cho Khổng Lao Thái mặt thu thập bọn họ. Nguyên lai, Khổng Doanh trưởng đã sớm tưởng hảo như thế nào thu thập bọn họ. Bọn họ thật vất vả từ nông thôn ra tới, khẳng định không nghĩ lại trở về. Kia, cha, chúng ta lớn, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Lão Đại hối hận đã chết, lan lộn một vòng, cái gì hảo cũng chưa lạc không nói, về sau còn phải chính mình chiếu cố chính mình. Cha, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Khổng Doanh trưởng nhìn Lão Tam. Lão Tam không nghĩ chính mình nấu cơm, không nghĩ chính mình giặt quần áo, nhưng hắn càng không nghĩ cùng Khổng Lao Thái về quê. Cha, ta cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Khổng Doanh trưởng cũng không phải một hai phải làm cho bọn họ hồi nông thôn, Khổng Doanh trưởng chính là muốn cho bọn họ biết, đã làm sai chuyện, phải gánh vác hậu quả. Nếu bọn họ đều nói có thể chiếu cố hảo tự mình, Khổng Doanh trưởng liền không nói cái gì, kia hành đi. Vậy các ngươi liền lưu tại này đi. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Khổng Lao Thái liền nói nàng ngày mai muốn đi. Khổng Doanh trưởng, chờ một chút, quá mấy ngày ta đưa các ngươi trở về. Không cần đưa. Chính chúng ta trở về là được. Khổng Doanh trưởng nhìn Khổng Lao Thái, ngươi cảm thấy Khổng Đại Phú đáng tin. Khổng Lao Thái không nói. Các ngươi già già, trẻ trẻ, lại không như thế nào ra quá môn, vẫn là chờ ta có thời gian đưa ngươi trở về đi. Vậy được rồi. Vậy ngươi mấy ngày nay sẽ dạy Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam như thế nào nấu cơm đi. Khổng Lao Thái nhìn Khổng Doanh trưởng, Chu Hoa Lê thật mặc kệ Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam chính là nhi tử. Khổng Doanh trưởng nhớ tới Lan Lan cùng Diễm Diễm để lại cho hắn điểm tâm, nhi tử nữ nhi không quan trọng, quan trọng là hiếu không hiếu thuận. Khổng Lao Thái bĩu môi, sao không quan trọng? Khổng doanh trưởng không muốn cùng khổng lao thái tranh cái này. Nương, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giáo lao đại, lao nhị, lao tam đi, bọn họ nếu là chiếu cô không được chính mình, ta cũng chỉ có thể đem bọn họ đưa về quê quán. Qua nửa tháng, khổng doanh trưởng mới đem khổng lao thái đưa trở về. Sau khi trở về, khổng doanh trưởng ở nhà ngây người một hồi liền đi rồi. Khổng doanh trưởng đi rồi về sau, lão tam tức phụ liền hỏi nhi tử trong khoảng thời gian này ăn cái gì? Làm cái gì? Bên ngoài được không? Biết khổng lao thái cùng khổng đại phú ném xuống tường tử một người chạy về sau, lão tam tức phụ liền cùng khổng lao thái, khổng đại phú đại náo một hồi. Náo xong sau còn muốn phân ra, khổng lao thái chết sống không đồng ý cuối cùng đem thôn cán bộ đều kinh động. Thôn cán bộ nhóm khuyên nửa ngày, lão tam tức phụ mới không nháo phân ra. Bất quá, từ này về sau, khổng lao thái liền chỉ huy bất động lao tam tức phụ. Thời gian chớ chớ, trong nháy mắt, nháo nháo cùng đằng đằng 3 tuổi. Mấy năm nay, tiểu mãn lại trở về tặng 2 xe ăn. Cùng lần đầu tiên so, này 2 lần thiếu chút lương thực, nhiều chút làm rau dại, thịt khô. Nháo nháo cùng đằng đằng 1 tuổi nửa sau liền thường xuyên làm thang tuệ tuệ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. 2 tuổi về sau, bọn họ liền dám tự mình đi ra ngoài chơi. 2 tuổi dưới thời điểm, bọn họ liền đem quân khu còn không có đi học tiểu hài tử đều thu được dưới trướng. Nháo nháo cùng đằng đằng đang ở trong viện cấp tiểu hát xoát mau. Một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải chạy tiến vào, nháo nháo, đằng đằng, các ngươi hôm nay ai là lao đại? Nháo nháo, ta là. Làm sao vậy? Tiểu nam hải chớp chớp mắt, ngươi là nháo nháo vẫn là đằng đằng. Ta là nháo nháo. Làm sao vậy? Nháo nháo tư lệnh, lớp 6 đám tiểu tử kia muốn cùng chúng ta đánh giặc. Nháo nháo quay đầu lại hướng trong phòng hô, mãi mãi, nương, lớp 6 đám tiểu tử kia muốn cùng chúng ta đánh giặc, chúng ta đi ra ngoài. Chương 112 bọn họ có phải hay không ở chơi chúng ta? Tiểu mãn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, đi thôi, mang lên giám quân. Hảo! Nháo nháo vô vô tiểu hắc bả vai, giám quân, đi! Tiểu hắc gật gật đầu. Trong phòng, thang tuệ tuệ đang ở cấp tiểu mãn đo kích cỡ. Nghe được nháo nháo cùng đằng đằng muốn cùng lớp 6 đánh giặc, thang tuệ tuệ cũng không có gì phản ứng. Nháo nháo cùng đằng đằng lãnh kia giúp tiểu thí hải cùng năm nhất đánh giặc thời điểm, thang tuệ tuệ một biết liền chạy tới. Kết quả nàng đi nhân ra đã đánh xong. Cùng 2 năm cấp đánh giặc thời điểm, thang tuệ tuệ biết sau cũng chạy tới, kết quả nàng đi nhân ra lại đánh xong. Cùng tam cấp đánh giặc thời điểm, thang tuệ tuệ không yên tâm, lại chạy tới, kết quả nhân ra lại đánh xong. Cùng lớp 4 đánh giặc thời điểm, thang tuệ tuệ vẫn là có điểm không yên tâm, lại đi. Kết quả nhìn sẽ liền đã trở lại. Cùng 5 năm cấp đánh giặc thời điểm, thang tuệ tuệ liền không đi. Hiện tại, nháo nháo cùng đằng đằng yếu lĩnh kia giúp tiểu thí hải cùng lớp 6 đánh giặc, thang tuệ tuệ cũng không đi. Người nhà khu có khối đất trống, bọn nhỏ đều thích đến kia chơi. Lớp 6 nam hải nhóm đều ở kia đứng. Nháo nháo, đằng đằng, tiểu hắc cùng cái kia báo tin tiểu nam hải lại đây. Nháo nháo, các ca ca, các ngươi muốn cùng chúng ta đánh giặc. Lớp 6 lớp trưởng hướng phía trước đi rồi một bước, đúng vậy, các ngươi có dám hay không? Nháo nháo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, dám. Lớp trưởng chỉ tiểu hắc, nó cũng tham gia sao? Nháo nháo, tiểu hắc không tham gia, tiểu hắc là giám quân. Ca ca, các ngươi tưởng như thế nào đánh? Lớp trưởng, vẫn là giống như trước giống nhau, quản gia thuộc phân chia thành 2 nửa, các ngươi 1 nửa, chúng ta 1 nửa, chúng ta nếu là đem các ngươi địa bàn chiếm, chúng ta liền thắng. Các ngươi nếu là đem chúng ta địa bàn chiếm, các ngươi liền thắng. Nháo nháo, ca ca, ngươi nói sai rồi, hẳn là ai địa bàn đại, ai liền thắng. Các ngươi nếu là chiếm chúng ta địa bàn, chính mình địa bàn lại ném, kia cũng không thể tính thắng. Lớp trưởng, ách, đối, ta vừa rồi nói không chuẩn xác. Nháo nháo, vẫn là lão quy củ, không thể dùng vũ khí, không thể hạ ngáng chân, không thể dùng chân đá, chỉ có thể dùng tay trụ. Chụp đến liền tính trúng đạn. Nếu ai không tuân thủ quy củ, ai chính là tiểu cầu. Này đó quy củ là tiểu mãn cho bọn hắn định. Lớp trưởng, hành. Khi nào bắt đầu? Nháo nháo, chúng ta trước đem địa bàn phân hảo, sau đó lại chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt liền có thể bắt đầu rồi. Hành. Đúng rồi, các ngươi hôm nay ai là lão đại? Nháo nháo, ta. Lớp trưởng trừng mắt nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, cố ý đi. Nói tên. Hắc hắc. Ta là nháo nháo. Lớp trưởng tò mò hỏi, chúng ta một hồi liền chuẩn bị tốt. Ngươi như thế nào còn không đem ngươi binh gọi tới? Nháo nháo giảo hoạt cười cười, bọn họ một hồi liền tới rồi. Lớp trưởng nhìn nhìn trước mặt ba cái tiểu thí hài, ngươi binh sẽ không dám tới đi. Nháo nháo, hắc hắc. Vừa rồi báo tin cái kia tiểu hài tử là Ngưu đoàn trưởng tiểu nhi tử, nhũ danh kêu Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu nhìn lớp trưởng nói, chúng ta tư lệnh nói, có bao nhiêu binh là quân sự bí mật. Lớp trưởng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau người, chúng ta đây chẳng phải là bại lộ. Ngưu Ngưu, đúng vậy. Nháo nháo nhìn lớp 6 lớp trưởng nghiêm túc nói, ca ca, chúng ta chơi là đánh giặc, không phải đánh nhau. Ngươi không cần đem người đều bày ra tới. Lớp 6 người nháy mắt cảm thấy chính mình buồn đã chết. Lớp trưởng, kia. Các ngươi cùng cái khác niên cấp đánh giặc thời điểm như thế nào bắt tay phía dưới binh đều bày ra tới. Nháo nháo, các ngươi là lớp 6. Lớp 6 có cái nam sinh nói, ngươi có phải hay không sợ chúng ta đem thủ hạ của ngươi binh đều dọa bảo. Ngưu ngưu, chúng ta mới không sợ các ngươi. Nháo nháo, các ca ca, chúng ta vẫn là hoa hảo địa bàn chạy nhanh bắt đầu đi. Một hồi ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Lớp trưởng, hảo. Hoa hảo sau, hai bên liền trở về từng người địa bàn. Ngưu ngưu, nháo nháo tư lệnh, này trượng như thế nào đánh. Nháo nháo nghĩ nghĩ, như vậy. Bên kia, lớp 6 người cũng đang thương lượng này trượng như thế nào đánh. Lớp trưởng cho đại gia phân tích, bọn họ người nhiều, cùng 1-2 năm cấp đánh thời điểm, bọn họ dùng chính là chiến thuật biển người. Tam đối 1, hai cái chảo cánh tay một cái chụp. Cùng 5-3 đánh thời điểm, bọn họ vòng tới rồi 5-3 mặt sau, từ phía sau đánh lén. Cùng lớp 4 đánh thời điểm, bọn họ trước làm một bộ phận người giấu đi, tiếp theo bọn họ làm bộ đánh không lại 5-4, lớp 4 người một đuổi theo khiến cho bọn họ ám toán. 5-5 cấp không tin tà. Vừa lên tới liền mánh công, tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem bọn họ diệt. Công xong mới phát hiện, mặt sau địa bàn toàn ném. Bọn họ tưởng đem vứt địa bàn cướp về, kết quả đi vài bước liền gặp được một cái áng cọc. Phó lớp trưởng, kia làm sao bây giờ? Công, khả năng sẽ bị ám toán, không công, việc này lại là chúng ta khơi mào tới. Chúng ta lại so nhân gia đại, chúng ta nếu là tránh ở này không ra đi kia cũng quá mất mặt. Lớp trưởng nhìn nhìn phó lớp trưởng, 5-5 cấp khả năng chính là như vậy tưởng. Phó lớp trưởng nghẹn một chút, kia chúng ta không công. Công. Chúng ta một bộ phận người từ chính diện công, một bộ phận người từ sau đánh lén. Phó lớp trưởng nhớ tới chuyện vừa rồi, chính là bọn họ biết chúng ta có bao nhiêu người. Anh lớp trưởng hối hận đã chết, làm gì đem người đều mang đi ra ngoài nhà. Bất quá, lớp trưởng vẫn là rất thông minh. Một hồi, lớp trưởng liền nghĩ đến biện pháp, chúng ta như vậy, một bộ phận người từ trước mặt chính, một bộ phận người từ phía sau đánh lén, mặt khác một bộ phận người ở chúng ta địa bàn thượng khắp nơi đi lại. Biên đi lại biên tê, các đồng chí chú ý, đừng làm cho địch nhân đánh lén cứ như vậy, bọn họ liền sẽ cho rằng người khác đều ở thủ địa bàn. Phó lớp trưởng đang suy nghĩ cái này phương án được chưa, một cái khác nam đồng học nói chuyện, bọn họ lớn nhất cũng liền 6 tuổi. Chúng ta dùng đến như vậy thận trọng sao? Lớp trưởng cùng phó lớp trưởng đồng thời chiều hắn nhìn qua đi, dùng đến. Một cái khác đồng học vô cái kia đồng học bả vai, cha ngươi điều tới không lâu sau, ngươi cũng là mới chuyển tới chúng ta ban, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy chúng ta quá thận trọng. Ngươi đừng quên, bọn họ đem cái khác niên cấp đều đánh bại. Hào đi, ta khinh địch. Lớp trưởng nhìn nhìn những người khác, mọi người đều đừng khinh địch. Phân người tốt sau. Lớp trưởng liền hướng đối diện hô, nháo nháo tư lệnh, chúng ta chuẩn bị tốt, các ngươi chuẩn bị tốt không có. Nháo nháo mang theo Ngưu Ngưu từ đối diện đi ra, chuẩn bị tốt. Lớp trưởng, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Hảo. Nháo nháo tay nhỏ vung lên, các đồng chí, hướng A. Đồng nhiên, nháo nháo phía sau toát ra tới một đám 5-6 tuổi tiểu hải tử. Biên đều hướng A. Biên hướng đối diện chạy. Nháo nháo cùng Ngưu Ngưu chạy nhanh nhất. Lớp trưởng không nghĩ tới nháo nháo dám hướng bọn họ địa bàn hướng, còn đem tinh nhuệ tất cả đều phái ra tới. Bọn họ kế hoạch lập tức đã bị quấy rầy. Phó lớp trưởng, làm sao bây giờ? Bọn họ xông tới. Lớp trưởng, ngươi dẫn người thủ địa bàn, ta dẫn người nên chiến. Hảo. Lớp trưởng mang theo 2/3 người xông ra ngoài. Bọn họ mới vừa lao ra đi, nháo nháo liền không chạy, triệt. Trong nháy mắt, nháo nháo lại mang theo người chạy về đi. Lớp trưởng muốn đuổi theo lại sợ trúng kế, không truy lại có điểm không cam lòng. Do dự sẽ, lớp trưởng vẫn là mang theo người đi trở về. Nhưng bọn họ mới vừa trở về, nháo nháo liền lại mang theo người xông tới. Lớp trưởng lại mang theo người xông ra ngoài, bọn họ mới ra đi, nháo nháo liền lại mang theo người đi trở về. Liên như vậy lăn lộn 7-8 thứ, phó lớp trưởng không bình tĩnh, bọn họ có phải hay không ở chơi chúng ta? Chương 113 binh bất tiếm trá. Lớp trưởng nghĩ nghĩ, hẳn là không phải. Ta cảm thấy, bọn họ không phải chơi chúng ta, mà là tưởng đem chúng ta dẫn tới bọn họ địa bàn thượng. Phần 74. Phó lớp trưởng, kia ta có đi hay không? Đi, khả năng sẽ bị ám toán. Không đi, lão như vậy cương cũng không phải hồi sự. Lớp trưởng, chờ một chút. Phó lớp trưởng, kia bọn họ nếu là lại xông tới, chúng ta còn ra không ra đi. Lớp trưởng nhìn những người khác. Giáp, không ra đi đi. Bọn họ lại không dám vọt vào tới. Ất, đúng vậy, bọn họ nếu là vọt vào tới, chúng ta liền đem bọn họ diệt. Bính, chính là. Bọn họ nếu là tiến vào, chúng ta liền đem bọn họ diệt. Đinh, đúng vậy. Những người khác cũng đều là cái này ý kiến. Lớp trưởng, nếu không, chúng ta vẫn là ấn vừa rồi kế hoạch, binh phân ba đường. Bọn họ còn không có thương lượng hảo, nháo nháo liền lại mang theo người xông tới. Phó lớp trưởng nhìn lớp trưởng. Lớp trưởng, kia ta lần này liền không ra đi. Mau đến bọn họ địa bàn thời điểm, nháo nháo liền mang theo người ngừng lại, các ngươi như thế nào không ra. Phó lớp trưởng, các ngươi cố ý đậu chúng ta. Chúng ta không ra đi. Ngưu ngưu, nháo nháo tư lệnh, bọn họ phát hiện, làm sao bây giờ? Nháo nháo nghĩ nghĩ, các ca ca, các ngươi thật không ra nha. Phó lớp trưởng, không ra đi. Nháo nháo, ta đây về trước ra ăn một chút gì, ta đói bụng. Các ca ca, các ngươi đợi lát nữa a, ta một hồi liền đã trở lại. Ngưu ngưu, nháo nháo tư lệnh, ta cũng đói bụng, ta cũng tưởng về nhà ăn một chút gì. Mặt khác hải tử cũng sôi nổi kêu đói. Nháo nháo tay nhỏ vung lên, nếu mọi người đều đói bụng, vậy đều về nhà ăn một chút gì đi. Dù sao bọn họ cũng không dám chạy đến chúng ta địa bàn thượng. Chính là Ngưu Ngưu chỉ vào đối diện nói, nháo nháo tư lệnh, nhà ta ở địch chiếm khu. Nháo nháo chiều đối diện nhìn, vậy các ngươi liền đều cùng ta đi nhà ta đi. Ngưu Ngưu, hảo. Quách ra ra làm điểm tâm ăn rất ngon. Đi, đi, đi. Trong nháy mắt, nháo nháo liền lên người chạy. Phó lớp trưởng không thể tin được, bọn họ liền như vậy đi rồi. Lớp trưởng cũng không tin, Mã Tam, ngươi chạy nhanh, ngươi đi xem bọn họ đi đâu. Hảo. Một hồi, Mã Tam liền đã trở lại, lớp trưởng, bọn họ thật sự đi nháo nháo ra ăn cái gì đi. Phó lớp trưởng, này cũng quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Nháo nháo mang đi những người đó nhưng đều là 5-6 tuổi đại hải tử. Hiện tại đằng đằng trong tay dư lại đều là 3-4 tuổi tiểu hải tử. Này cũng quá coi thường chúng ta đi. Giáp, chính là. Ất, đối diện không vài người, chính là có bấy dập, chúng ta cũng không cần sợ. Bính, chính là. Lớp trưởng, chúng ta công đi. Đinh, đúng vậy. Lớp trưởng cảm thấy thắng chi không võ, như vậy không hảo đi. Chúng ta vốn dĩ liền so với bọn hắn đại, nháo nháo lại mang đi như vậy nhiều người. Phó lớp trưởng cảm thấy vừa rồi căn bản không phải ở đánh giặc, nếu không như vậy, chúng ta trước đem bọn họ địa bàn chiếm tử, chờ bọn họ đã trở lại, chúng ta lại đem bọn họ địa bàn còn cho bọn hắn, sau đó chúng ta lại cùng bọn họ chính thức đánh một lần. Giáp, đúng vậy, xem bọn họ còn dám không dám không đem chúng ta để vào mắt. Ất, đối. Một đám tiểu thí hài. Thắng vài lần liền cho rằng thiên hạ vô địch. Bên này đánh trượng, bên kia còn nghĩ về nhà ăn cái gì. Bính, chính là. Lớp trưởng, đừng do dự. Đinh, phó lớp trưởng không phải nói sao. Ta một hồi lại cùng bọn họ chính thức đánh một lần. Lần này coi như diễn tập. Bính, chính là. Lớp trưởng, ngươi cũng đừng do dự. Xem mọi người đều tưởng công qua đi, lớp trưởng liền đồng ý bất quá. Hắn vẫn là để lại mười mấy người thủ địa bàn. Bọn họ mới vừa tiến lên, liền có một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử từ một cây đại thụ mặt sau chạy ra tới. Không hảo, không hảo, bọn họ xông tới. Bọn họ xông tới. Tiếp theo, lại có một cái tiểu hài tử từ ẩn thân địa phương chạy ra tới, đàng đàng, không hảo, bọn họ xông tới. Đàng đàng, bọn họ xông tới. Đàng đàng thanh âm từ phía sau truyền tới, đứng vững, đứng vững. Kia hai cái tiểu hài tử vừa chạy vừa kêu, đỉnh không được, đàng đàng, cứu mạng. Một hồi, hai cái tiểu gia hỏa đã bị người bắt được. Lớp trưởng, đàng đàng, xuất hiện đi. Các ngươi không phải chúng ta đối thủ. Đàng đàng thanh âm từ một cái chỗ ngoặc truyền ra tới, không ra đi, các ngươi tìm không thấy chúng ta. Lớp trưởng, xuất hiện đi, ngươi đã bại lộ. Đàng đàng từ chỗ ngoặc đi ra, bắt lấy ta cũng vô dụng, ta còn có thật nhiều đồng chí. Các đồng chí, đều tăng hảo, nháo nháo cùng chủ lực bộ đội một hồi liền đã trở lại. Bọn họ một hồi tới, chúng ta liền phản công. Lớp trưởng nhìn nhìn những người khác, đại gia phân công nhau tìm, cẩn thận một chút, đừng bị ám toán. Qua hơn 10 phút, bọn họ một cái cũng không tìm được. Lại qua hơn 10 phút, vẫn là không tìm được, lớp trưởng cảm thấy không đúng, như thế nào một cái cũng tìm không thấy. Đang đang, ta liền nói các ngươi tìm không thấy đi. Lớp trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi, không tốt, trúng kế. Phó lớp trưởng, trúng kế. Lớp trưởng xoay người liền trở về chạy, đối. Đại gia đừng tìm, này liền bọn họ ba người. Mau, mau trở về, chúng ta địa bàn bị bọn họ chiếm. Mau, mau trở về. Đáng tiếc, hắn phát hiện quá muộn. Hắn mới vừa chạy vài bước, nháo nháo liền áp hắn lưu lại thủ địa bàn người lại đây. Ca ca, các ngươi bây giờ còn có 23 cá nhân, chúng ta nào, 5 tuổi trở lên có 20 cái, 4 tuổi trở lên có 30 cái. 3 tuổi trở lên liền càng nhiều. Kaka, các ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh sao? Chúng ta tuy rằng tiểu, nhưng chúng ta người nhiều. Lớp trưởng buồn bực hỏng rồi. Cẩn thận tới cẩn thận đi, cuối cùng vẫn là thua. Các ngươi không phải về nhà ăn cái gì đi sao? Nháo nháo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, mẹ ta nói, binh bất tiếm trá. Đang đang nhìn lớp trưởng cười cười, Kaka, chúng ta lần này thật sự phải đi về ăn cái gì đi? Ngưu ngưu, đối. Chúng ta phải đi về làm khánh công yến. Lớp trưởng càng buồn bực. Cái này hắn biết. Mỗi lần đánh thắng trận, nháo nháo cùng đằng đằng ra cái kia họ Quách lão nhân liền sẽ cấp này đó tiểu thí hài nhóm làm điểm tâm. Nháo nháo, các ca ca, chúng ta đi rồi a. Lớp trưởng gật gật đầu. Lớp trưởng có hai cái đệ đệ, một cái 10 tuổi, một cái 5 tuổi. 5 tuổi đệ đệ cũng đi theo nháo nháo hôn, ca, ta cho ngươi lưu khối điểm tâm. Lớp trưởng nào có tâm tình ăn, không cần, chính ngươi ăn đi, ca không ăn. Thật không ăn. Ân. Vậy được rồi. Ca, ta đi rồi a. Ân. Nháo nháo cùng đằng đằng lãnh tiểu hải tử đi rồi về sau, mới vừa chuyển tới cái kia nam hải tử nhìn lớp trưởng hỏi, này hai tiểu hải tử như thế nào lợi hại như vậy? Lớp trưởng hiện tại nào có tâm tình cho hắn giải thích cái này, về sau ngươi sẽ biết. Hảo. Đại gia cũng đều về nhà đi. Phó lớp trưởng vỗ vỗ lớp trưởng bả vai, nghĩ thoáng chút. Chúng ta liền không nên theo chân bọn họ đánh. Đúng vậy. Nhưng ta không phải tò mò sao. Lớp trưởng thở dài. Phó lớp trưởng, nếu không, ta lại cùng bọn họ đánh một trượng. Đừng. Nếu là thua nữa, ta về sau ở nhà còn như thế nào quản đệ đệ muội muội. Cũng là. Đi thôi, ta cũng về nhà đi. Ân. Ban đêm, nháo nháo cùng đằng đằng đang ngủ say, tiểu mãn bỗng nhiên mở bừng mắt. Một hồi, một cái bóng đen liền từ cửa sổ phiên vào được. Chương 114 phản kiếp. Hắc ảnh lập tức chiều tiểu mãn mẫu tử ba cái đi qua. Tiểu mãn không có động. Hắc ảnh ngăn chặn tiểu mãn sau nhéo táo tử nhỏ giọng nói, đừng núp nhích, ta muốn cướp sắc. Tiểu mãn cười cười, ngươi thích chơi cái này. Hắc ảnh mới vừa ừ một tiếng đã bị tiểu mãn áp tới rồi dưới thân. Tiểu mãn méo méo hắc ảnh mặt, một hồi làm ngươi chơi cái đủ. Hắc ảnh có điểm không tin, thật sự. Ân, ta đây đem nháo nháo cùng đằng đằng ôm đến nương kia. Ân, một hồi, Hàn Bân liền đem nháo nháo cùng đằng đằng ôm tới rồi thang tuệ tuệ kia. Tiến phòng, Hàn Bân liền chiều tiểu mãn nhào tới, tức phụ, cấp sắt tới. Hàn Bân vừa qua khỏi đi, tiểu mãn trong tay liền nhiều căn dây thừng. Tức phụ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu mãn cơ cơ trong tay dây thừng, cướp sắc. Hàn Bân sau này lui một bước nhỏ, tức phụ, ta không sắc. Tiểu mãn đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, không có việc gì, ta thấu cùng thấu cùng. Hàn Bân lại sau này lui một bước nhỏ, tức phụ, là ta muốn kiếp ngươi sắc. Tiểu Mãn lại đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, phản kiếp. Hàn Bân thối lui đến cửa, tức phụ, ta không chơi cái này. Tiểu Mãn dán tới rồi Hàn Bân trên người, thật sự không chơi. Ân. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người giật giật, thật sự không chơi. Hàn Bân do dự một chút, ân. Tiểu Mãn lại giật giật. Hàn Bân mặt lập tức liền đỏ, nô. Kia. Vậy ngươi đối ta ôn. Ôn nhu điểm. Tiểu Mãn vô vô Hàn Bân mặt, ân. Bị Tiểu Mãn phản kiếp xong, Hàn Bân đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Tức phụ, ngươi có phải hay không cũng rất muốn ta, cho nên ta chính là nhéo giọng nói chuyện, ngươi cũng biết ta là ai. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người sờ sờ, dáng người. Ngươi là từ dáng người thượng nhận ra ta. Ân. Hàn Bân có điểm thất vọng, tức phụ, ngươi chỉ nghĩ niệm ta dáng người. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân cánh tay, ân. Kia cũng đúng. Tức phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Mãn cười cười, tiểu hắc không tê ơ. Hàn Bân phản ứng lại đây, ngươi là nói tiểu hắc không tê ơ, cho nên ngươi biết là ta đã trở về. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên vai cắn một ngụm, vậy ngươi còn nói tưởng niệm ta dáng người. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn hôn, ta xác thật tưởng. Hàn Bân cao hứng. Vậy ngươi có hay không tưởng ta? Ngươi đoán. Suy nghĩ. Khẳng định suy nghĩ. Tiểu Mãn cười cười, ngươi như thế nào nửa đêm trở về? Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ cọ cọ, ta rất nhớ ngươi. Cho nên, một tốt nghiệp ngay cả đêm đã trở lại. Tiểu Mãn lại hôn Hàn Bân một chút, chúc mừng. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên người cọ cọ, kia. Ta đây có thể hay không muốn cái tốt nghiệp lễ vật? Có thể. Ta tưởng ở mặt trên. Hảo. Thật sự. Ân. Hàn Bân lập tức bỏ tới rồi Tiểu Mãn trên người, tức phụ, ngươi thật tốt. Tiểu Mãn cắn cắn Hàn Bân lỗ thai, một tháng. Hàn Bân kích động hỏng rồi, ngươi là nói, này một tháng ta đều có thể ở mặt trên. Ân. Hàn Bân hợp với ở Tiểu Mãn trên mặt hôn vài khẩu, Tiểu Mãn, ngươi như thế nào tốt như vậy? Tiểu Mãn giật giật, thiên mau sáng. Nháo nháo, đằng đằng mau tỉnh. Tỉnh nếu là phát hiện thay đổi địa phương. Tiểu Mãn còn chưa nói xong, Hàn Bân liền động lên. Ăn uống no đủ, Hàn Bân ôm Tiểu Mãn nằm tới rồi trên giường, thật không nghĩ đem kia hai cái tiểu gia hỏa ôm trở về. Tiểu Mãn cố ý đậu hắn, vậy đừng ôm. Đừng, ta nhưng không nghĩ vừa trở về liền chọc bọn hắn sinh khí. Tiểu Mãn chụp sợ hắn, vậy ngươi còn không mau đi. Hàn Bân bất đắc dĩ ngồi dậy, thật không nghĩ đi. Tiểu Mãn ôm lấy Hàn Bân eo, vậy đừng đi, tới, lại bồi ta ngủ một lát. Hàn Bân sờ sờ Tiểu Mãn cánh tay, người xấu, dụ hoặc ta. Tiểu Mãn tay ở Hàn Bân trên người giật giật, có sao? Nô Hàn Bân chạy nhanh nhảy tới trên mặt đất. Nếu là lại làm Tiểu Mãn sờ đi xuống, hắn liền thật sự đi không được, người xấu. Ngươi có phải hay không muốn nhìn chúng ta phụ tử phản bội? Phần 75. Tiểu Mãn cười cười, thiên mau sáng. Người xấu. Hàn Bân chạy nhanh mặc xong quần áo đi thang Tuệ Tuệ kia đem nháo nháo cùng đằng đằng ôm trở về. Ôm sau khi trở về, Hàn Bân đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới Tiểu Mãn bên trái, chính mình nằm tới rồi Tiểu Mãn bên phải. Nằm xuống sau, Hàn Bân liền đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Mãn, ngươi là như thế nào phân rõ này hai cái tiểu gia hỏa? Ta là bọn họ nương. Ách cái này vô pháp học, kia. Bọn họ hai cái có cái gì không giống nhau? Mấy năm nay, hắn nghỉ ngơi thời điểm đều có nhiệm vụ. Nháo nháo lanh mồm lanh miệng. Cái này Hàn Bân biết, chính là, nháo nháo cùng đằng đằng nếu là cố ý không nói lời nào, hoặc là cố ý phản tới. Kia hắn liền phân không rõ, tính, Tiểu Mãn, chúng ta vẫn là ngủ tiếp sẽ đi. Hảo. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mãn sớm liền lên rèn luyện đi. Hàn Bân cũng muốn đi. Tiểu Mãn chỉ nháo nháo cùng đằng đằng. Hàn Bân không đi. Ta còn là sấn bọn họ không tỉnh hảo hảo nghiên cứu bọn họ có cái gì không giống nhau đi. Tiểu Mãn cười cười liền đi rồi. Một lát sau, nháo nháo tỉnh, vừa tỉnh liền phát hiện Hàn Bân đã trở lại. Hàn Bân mấy năm nay tuy rằng không trở về, nhưng Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Mãn thường xuyên cho bọn hắn xem Hàn Bân ảnh chụp, cho nên nháo nháo lập tức liền nhận ra tới, cha. Ai? Tới, cha cho ngươi mặc quần áo. Không cần, ta muốn chính mình xuyên. Hàn Bân có điểm kinh ngạc, ngươi đều sẽ chính mình mặc quần áo. Nháo nháo vừa mặc áo phục biên nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, cha, ta 3 tuổi. Đang đang cũng tỉnh, đúng vậy, chúng ta là đại hài tử. Nháo nháo, mẹ ta nói, chính mình có khả năng được sự liền phải chính mình làm. Đang đang, đối. Cha, ta nương nào? Rèn luyện đi. Nháo nháo cùng đằng đằng trong tay động tác lập tức liền biến nhanh. Hàn Bân, chậm một chút. Nháo nháo, chúng ta muốn cùng nương rèn luyện đi. Đằng đằng, đúng vậy. Thương lui tới, tiểu mãn đều sẽ chờ bọn họ tỉnh lại lại đi. Hôm nay, tiểu mãn muốn cho Hàn Bân cùng 2 cái tiểu gia hỏa đơn độc ở chung một chút, liền không có chờ bọn họ. Tiểu mãn đang ở trong viện rèn luyện, Hàn Bân lánh 2 cái tiểu gia hỏa ra tới. Nháo nháo, nương, ta tới. Đằng đằng, nương, ta cũng tới. Tiểu mãn dừng lại dạy 2 cái tiểu gia hỏa mấy cái động tác. Tiểu gia hỏa nhóm nghiêm túc luyện lên. Thang Tuệ Tuệ tỉnh lại thời điểm, một nhà 4 người đang ở trong viện luyện công. Bọn họ luyện xong, cơm cũng hảo. Cơm nước xong, nháo nháo nhớ tới một sự kiện, cha, ngươi học được bản lĩnh sao? Hàn Bân vừa nghe nói câu, cha nên đi bộ đội. Liền chạy nhanh đi rồi. Lao thượng cười hỏng rồi, nháo nháo. Ngươi lại đem cha ngươi dọa chạy. Nháo nháo nhìn tiểu mãn hỏi, cha lại sẽ đi đã lâu sao? Sẽ không. Cha ngươi tốt nghiệp. Đằng đằng, tốt nghiệp là cái gì? Tiểu mãn giải thích xong, 2 cái tiểu gia hỏa yên tâm. Nháo nháo, ta còn tưởng rằng cha lại phải đi đã lâu. Nghe xong lời này, Thang Tuệ Tuệ đôi mắt có điểm hồng. Giữa trưa, Hàn Bân đã trở lại. Hàn Bân một hồi tới. Nháo nháo cùng đằng đằng liền chạy tới ôm lấy hắn chân. Nháo nháo, cha, ta là nháo nháo. Đằng đằng, cha, ta là đằng đằng. Hàn Bân có điểm buồn bực. Thang Tuệ Tuệ vừa lúc ở trong viện, Hàn Bân liền hỏi nàng, nương, bọn họ đây là làm sao vậy? Thang Tuệ Tuệ nói một chút buổi sáng sự. Sau khi nghe xong, Hàn Bân đôi mắt cũng có chút hồng. Hàn Bân đem 2 cái tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực, nhi tử, cha là quân nhân. Nháo nháo ôm lấy Hàn Bân cổ, ta biết. Nương nói, ngươi là quân nhân, cho nên không thể mỗi ngày bồi chúng ta. Đằng đằng, cha, chúng ta không trách ngươi. Hàn Bân nghe xong thực cảm động, hảo nhi tử. Nhi tử, các ngươi nhận thức vương tư lệnh sao? Nháo nháo, nhận thức. Nương nói, vương gia gia là thật tư lệnh, ta cùng đằng đằng là giả tư lệnh. Hàn Bân nhìn 2 cái tiểu gia hỏa nói, kia. Thật tư lệnh giao cho các ngươi cái nhiệm vụ. Các ngươi có dám hay không tiếp? Chương 115 đoàn diệt. Nháo nháo, cha, vương gia gia muốn giao cho chúng ta cái gì nhiệm vụ? Đằng đằng, nương nói, không rõ ràng lắm sự không thể tùy tiện đáp ứng. Nháo nháo gật gật đầu, nương còn nói, làm không được sự cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Thang Tuệ Tuệ cảm thấy kỳ quái, vương tư lệnh thật sự có nhiệm vụ muốn giao cho nháo nháo cùng đằng đằng. Hàn Bân gật gật đầu. Thang Tuệ Tuệ. Bọn họ như vậy tiểu có khả năng gì? Hàn Bân chiều trong phòng nhìn nhìn, tiểu mãn ở nhà không? Ở. Kìa ta vào nhà nói. Hảo. Hàn Bân đem Lão Quách cùng Lão Thượng cũng kêu lại đây. Sự tình là cái dạng này, ta hôm nay đi bộ đội báo danh. Vương tư lệnh biết sau liền đem ta gọi vào văn phòng. Vương tư lệnh nói mấy năm nay chúng ta cùng khác bộ đội luận võ. Chúng ta hàng năm lấy đệ nhất, các chiến sĩ có điểm kiêu ngạo, cho nên... Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, vương tư lệnh muốn cho nháo nháo cùng đằng đằng lãnh những cái đó tiểu hài tử cùng các chiến sĩ đánh một trượng. Cái gì? Thang Tuệ Tuệ kinh ngạc đứng lên, làm nháo nháo cùng đằng đằng lãnh những cái đó tiểu hài tử cùng các chiến sĩ đánh một trượng. Hàn Bân, ân. Thang Tuệ Tuệ không thể tin được, này. Này không phải hồ nháo sao? Bọn họ mấy cái tiểu thí hài, như thế nào có thể đánh thắng được các ngươi? Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Ta cũng là nói như vậy. Nhưng vương tư lệnh nói, bọn họ đem sở hữu học sinh tiểu học đều đánh bại, nói không chừng cũng có thể đem các chiến sĩ đánh bại. Nếu là đánh bất bại, coi như bồi bọn nhỏ chơi chàng trò chơi. Thang Tuệ Tuệ, này. Tiểu mãn nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, các ngươi có nghĩ cùng cha ngươi các chiến hữu chơi đánh giặc trò chơi. Nháo nháo, tựa như chúng ta ngày thường như vậy chơi sao. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, đúng vậy. Tựa như các ngươi ngày thường như vậy chơi. Nháo nháo nhìn nhìn đằng đằng, đằng đằng gật gật đầu. Nháo nháo nhìn Hàn Bân cùng tiểu mãn nói, hành, chúng ta cùng thúc thúc nhóm chơi. Thang Tuệ Tuệ, thật đấy nha. Tiểu mãn cười cười, Vương Tư Lệnh mở miệng, khiến cho bọn nhỏ bồi bọn họ chơi chơi đi. Thang Tuệ Tuệ, kia hành đi. Vậy các ngươi muốn hay không giáo giáo bọn nhỏ như thế nào đánh? Tiểu Mãn, không cần. Đây là cái trò chơi. Thang Tuệ Tuệ, kia hành đi. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân, không thể làm bọn nhỏ bạch bận việc. Vương Tư Lệnh nói, chơi xong rồi thỉnh bọn nhỏ đến nhà ăn ăn thịt bánh bao. Tam đốn. Bọn nhỏ nếu là thắng, liền thỉnh bọn nhỏ ăn tam đốn bánh bao thịt. Ta đi hỏi một chút Tư Lệnh. Ân. Một hồi, Hàn Bân đã trở lại, Tư Lệnh đáp ứng rồi. Tiểu Mãn, khi nào chơi? Ngày mai. Hành. Ngươi hôm nay có việc không? Không. Vương Tư Lệnh thả ta một ngày giả. Vậy ngươi hôm nay ở nhà mang hài tử đi. Ta mang nương đi trong thành đi dạo. Hành. Đem nháo nháo cùng đằng đằng giao cho Hàn Bân sau. Tiểu Mãn liền mang theo Thang Tuệ Tuệ cùng Tiểu Hắc đi ra ngoài. Buổi chiều, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc cùng Thang Tuệ Tuệ đã trở lại. Tiểu Hắc trên lưng bồi cái sọt, sọt thả không ít đồ vật. Nháo nháo cùng đằng đằng nghe được động tĩnh liền từ trong phòng chạy ra tới. Nháo nháo, mãi mãi, nương, Tiểu Hắc, các ngươi đã trở lại. Đằng đằng, mãi mãi, nương, Tiểu Hắc, cha mang về tới cái radio. Nháo nháo, radio có thể nói. Đằng đằng, còn sẽ kể chuyện xưa. Nháo nháo, còn sẽ ca hát. Tiểu Mãn sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu, ra đi ô có phải hay không thực hảo chơi. Nháo nháo, đằng đằng, ân. Cha ngươi cho các ngươi mang về tới tốt như vậy đồ chơi, các ngươi có hay không cảm ơn cha ngươi. Nháo nháo sờ sờ đầu, không có. Đằng đằng lôi kéo nháo nháo, đi, chúng ta đi cảm ơn cha. Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa đi rồi về sau. Thang Tuệ Tuệ liền nói, cái này bất tử, thật sẽ bất việc. Làm hắn xem hài tử, hắn liền cầm ra đi ô lừa gạt bọn nhỏ. Tiểu Mãn cười cười. Bọn nhỏ thật cao hứng. Điều này cũng đúng. Đi thôi, chúng ta cũng vào đi thôi. Ân. Ngày hôm sau, Hàn Bân sáng sớm liền đi bộ đội. Vương Tư Lệnh tổng cộng chọn 30 cái chiến sĩ. Hàn Bân vừa thấy, tất cả đều là mũi nhọn binh. Tư Lệnh, này. Này cũng quá. Quá kia cái gì đi. Liên bọn họ những người này, tùy tiện lấy ra tới một cái đều có thể đem nhà chúng ta thuộc khu kia giúp tiểu thí hải tất cả đều diệt. Ai diệt ai còn không nhất định đâu. Vương Tư Lệnh nhìn nhìn lấy ra tới người, ta nhưng nói cho các người, thua nhưng không cho cùng bọn nhỏ tức giận. Còn có, không thể bị thương bọn nhỏ. Giáp, như thế nào sẽ? Ất, Tư Lệnh, chúng ta là sẽ không thua. Bính, đúng vậy. Vương Tư Lệnh cười cười. Lời nói trước đừng nói như vậy Mãn. Hàn đoàn trưởng, bọn nhỏ chuẩn bị tốt sao? Không. Ta tức phụ nói, đây là cái trò chơi. Chúng ta sau khi đi qua lại đem bọn nhỏ gọi tới là được. Hảo. Kia chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tư Lệnh, ngài cũng đi nha. Ân. Đi thôi. Hảo. Vương Tư Lệnh mang theo người sau khi đi qua, Hàn Bân liền trở về đem nháo nháo cùng đằng đằng kêu lại đây. Nháo nháo, đằng đằng, vương gia gia hảo, thúc thúc nhóm hảo. Vương Tư Lệnh sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu, ngoan, các ngươi hôm nay ai là Tư Lệnh? Đằng đằng, ta là đằng đằng. Hảo, đằng đằng Tư Lệnh, chúng ta khi nào bắt đầu? Hoa hảo địa bàn liền có thể bắt đầu rồi. Ngươi binh nào? Một hồi liền tới rồi. Kia bọn họ tới chúng ta lại bắt đầu. Hảo, một hồi. Nhu Nhu lanh nhất bang tiểu hài tử lại đây. Đang đăng lớn tiếng nói, có nghĩ ăn thịt bánh bao. Tiểu hài tử đều nói muốn. Đang đăng, chúng ta nếu là thắng, liền có thể ăn tam đốn bánh bao thịt, nếu là không thắng được, cũng chỉ có thể ăn một đốn. Các ngươi muốn ăn mấy đốn? Tiểu hài tử đều nói muốn ăn tam đốn. Vương Tư Lệnh nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi dạy. Ta cái gì cũng chưa giáo. Đang đăng cổ vũ xong thủ hạ liền quay đầu đối Vương Tư Lệnh nói. Vương gia gia, ta còn có binh không có tới, chúng ta nếu là thắng, bọn họ cũng có thể cùng chúng ta đi ăn thịt bánh bao sao. Có thể. Cảm ơn Vương gia gia. Vương gia gia, kia chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Hoa hảo địa bàn, hai bên liền trở về từng người địa bàn. Các chiến sĩ ngượng ngùng cùng bọn nhỏ đoạt địa bàn, lại muốn nhìn một chút bọn nhỏ như thế nào đoạt bọn họ địa bàn, liền đem người chia làm hai rút. Một bát ở phía trước thủ. Phòng ngừa bọn nhỏ tiến công. Một rút đi mặt sau thủ địa bàn. phía trước các chiến sĩ đợi nửa ngày, bọn nhỏ đều không có công kích bọn họ. Các chiến sĩ đang buồn bực, mặt sau tới một đám tiểu cô nương, các tiểu cô nương vừa nói vừa cười đi tới các chiến sĩ bên người. Một qua đi liền kéo lại các chiến sĩ. Tuổi khá lớn các tiểu cô nương liền cùng các chiến sĩ nói chuyện phiếm. Giáp, thúc thúc, các ngươi đang làm gì? Ất, thúc thúc, ngươi nhận thức cha ta sao? Cha ta họ Ngưu. Bính, thúc thúc, ngươi có thể cùng chúng ta chơi sao? Các chiến sĩ còn ở trả lời các tiểu cô nương vấn đề, Vương Tư lệnh đã minh bạch, này giúp tiểu tử ngốc. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, muốn ta cũng thua. Các chiến sĩ còn không có trả lời xong đại bọn nhỏ vấn đề, một cái 3 tuổi tả hữu nhóc con nhịn không được, tỷ tỷ, có thể ăn thịt bánh bao sao? Nàng tỷ tỷ vỗ vỗ nàng đầu, ngoan, một hồi là có thể ăn. Nhóc con hít hít ngón tay, hảo. Ly nàng gần chiến sĩ sau khi nghe được cũng phản ứng lại đây, xong rồi, chúng kế. Phần 76. Chiến sĩ khác nhóm sau khi nghe được cũng phản ứng lại đây. Bọn họ bị bọn nhỏ đoàn diệt. Các chiến sĩ nhìn xem lôi kéo bọn họ các tiểu cô nương lại nhìn xem Hàn Bân. Giáp, Hàn đoàn trưởng, ngươi nhi tử như vậy tiểu liền sẽ xử mỹ nhân kế. Đang đang từ đối diện đi ra, thúc thúc, ta xử không phải mỹ nhân kế. Giáp, vậy ngươi xử chính là cái gì kế? Chương 116 thiết yếu thắng. Đang đang nghĩ nghĩ, ta xử chính là nửa bầu trời kế. Giáp, nửa bầu trời kế. Đang đang gật gật đầu, đối. Mẹ ta nói, không cần xem thường nữ hài tử cũng có thể ra trận giết địch. Nhao nhao đi theo nói, ra đi ô nói, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời. Nữ hài tử cũng là nữ nhân. Cho nên chúng ta đây là nửa bầu trời kế. Ở phía sau thủ địa bàn các chiến sĩ cũng ra tới. Giáp, các ngươi cũng bị các tiểu cô nương diệt. Các chiến sĩ thật ngượng ngùng, đúng vậy. Giáp, các ngươi không phải phân tán khai sao. Như thế nào cũng bị người diệt. Trong đó một cái chiến sĩ chỉ các tiểu cô nương, chúng ta không nghĩ tới các nàng cũng là địch nhân. Cho nên đã bị các nàng tận diệt. Giáp, đằng đằng tư lệnh, ngươi trước kia như thế nào không cần nữ binh. Đằng đằng, trước kia không có bánh bao thịt. Ngưu ngưu, vì bánh bao thịt, chúng ta thiết yếu thắng. Giáp, cho nên các ngươi liền đem nữ binh dọn ra tới. Đằng đằng, đúng vậy. Nghe xong lời này, Vương Tư lệnh nhạc hỏng rồi, ha ha. Hảo, hôm nay giữa trưa đều đến nhà ăn thịt bánh bao. Ngưu ngưu, Vương gia gia, không chỉ hôm nay giữa trưa. Vương Tư lệnh càng vui vẻ, đối. Không chỉ hôm nay giữa trưa, còn có ngày mai giữa trưa, hậu thiên giữa trưa. Tiểu hài tử sau khi nghe được cao hứng lại nhảy. Ăn thịt bánh bao lâu? Ăn thịt bánh bao lâu? Vương Tư lệnh nhìn các chiến sĩ hỏi, các ngươi có phục hay không? Các chiến sĩ cùng kêu lên nói, phục. Vương Tư lệnh vừa lòng gật gật đầu, các ngươi biết các ngươi thua ở nào sao? Giáp, khinh địch. Ất, không nghĩ tới tiểu cô nương cũng là bọn họ người. Bính, tính cảnh rất kém. Vương Tư lệnh, sau khi trở về một người viết một phần tổng kết, sáng mai giao cho ta. Hiện tại, đi trong núi đánh 2 đầu lợn rừng cấp bọn nhỏ bao bao tử. Các chiến sĩ, đúng vậy. Các chiến sĩ đi rồi về sau. Vương Tư lệnh nhìn đằng đằng nói, đằng đằng tư lệnh, hôm nay giữa trưa mang theo ngươi binh đi nhà ăn thịt bánh bao. Đằng đằng cấp Vương Tư lệnh kính cái lễ, đúng vậy. Vương Tư lệnh nhìn Hàn Bân, ngươi cấp bọn nhỏ dẫn đường. Hàn Bân, đúng vậy. Các chiến sĩ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, san trở về tam đầu lợn rừng. Giữa trưa, ở Hàn Bân dẫn dắt hạ, nháo nháo cùng đằng đằng mang theo một trường xuyến tiểu hài tử đi nhà ăn. Thật nhiều người không biết các chiến sĩ cùng bọn nhỏ đánh một trượng, lại còn có đánh thua, thua còn thực hoàn toàn. Bọn nhỏ gần nhất, toàn bộ bộ đội đều đã biết. Vương Tư lệnh tự mình đem bọn nhỏ nhận được nhà ăn. Bọn nhỏ ngồi xong sau, Vương Tư lệnh nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói, đằng đằng tư lệnh, ngươi muốn hay không giảng nói mấy câu. Đằng đằng đứng lên, muốn. Vương Tư lệnh vốn là đầu hắn, không nghĩ tới đằng đằng thật sự có chuyện nói, vậy ngươi giảng đi. Hảo. Đang đang nhìn tiểu hài tử nói, đại gia ăn no liền không cần lại ăn, nếu ai ăn no còn ăn, ta về sau liền không mang theo hắn chơi. Nghe hiểu không? Điểm này, Vương Tư lệnh cũng nghĩ đến. Đại điểm hài tử đều nói nghe hiểu. Điểm nhỏ không thế nào minh bạch, đang đang khiến cho đại điểm bọn nhỏ từng cái cùng bọn họ nói. Sở hữu hài tử đều minh bạch sau, đang đang nhìn Vương Tư lệnh nói, Vương gia gia, có thể ăn bánh bao sao? Có thể. Vương Tư lệnh nhìn nhìn bếp núc rõ rệt trường, ăn cơm. Đúng vậy. Một hồi, bệnh viện các hộ sĩ liền bưng bánh bao cùng cháo lại đây. Vương Tư lệnh nhìn nhìn các hộ sĩ, chiếu cố hảo hài tử nhóm. Các hộ sĩ, đúng vậy. An bài hảo hài tử nhóm, Vương Tư lệnh nhìn Hàn Bân nói, ngươi nhi tử hành A, như vậy tiểu liền biết dặn dò mặt khác bọn nhỏ không cần ăn căng. Hắn nào biết này đó? Hắn liền biết chơi. Vừa rồi những lời này đó đều là tiểu mãn dạy hắn. Phải không? Kia những cái đó đánh giặc biện pháp cũng là Vương tiểu mãn đồng chí giáo. Cái này Hàn Bân nghĩ nghĩ, cái này hẳn là hòa thượng thúc có quan hệ. Thượng thúc thích chơi cờ. Nháo nháo cùng đằng đằng thường xuyên xem hắn chơi cờ, xem nhiều đi học mấy chiêu. Vương Tư lệnh cũng cảm thấy tiểu mãn không có khả năng hiểu này đó, xem ra, ta phải cùng lao thượng nhiều hạ mấy mâm cờ. Thượng thúc nghe xong lời này khẳng định thật cao hứng. Ha ha! Hợp với ba ngày, bọn nhỏ đều đến bộ đội ăn bánh bao. Vương Tư lệnh dùng phương thức này nói cho sở hữu chiến sĩ, không cần coi khinh bất luận đối thủ nào. Bọn nhỏ cùng các chiến sĩ đánh giặc song song. Tiểu mãn quan sát bọn nhỏ mấy ngày. Tiểu mãn phát hiện, bọn nhỏ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có lẽ, ở bọn nhỏ trong lòng, đây là cái trò chơi, ăn xong bánh bao thịt, trò chơi cũng liền kết thúc. Nhìn đến nháo nháo cùng đằng đằng còn giống như trước giống nhau, tiểu mãn liền chưa nói cái gì. Tiểu mãn một mang thai, thang tuệ tuệ liền tới rồi quân khu. Hiện tại, nháo nháo cùng đằng đằng đã 3 tuổi, Hàn Bân cũng từ quân giáo tốt nghiệp. Thang Tuệ Tuệ liền tưởng đi trở về. Nơi này tuy rằng hảo, nhưng nàng cũng không thể mặc kệ Hàn Đại Sơn. Lại nói, Hàn mãi mãi tuổi lớn, nàng không ở, Hàn mãi mãi phải nhiều thao rất nhiều tâm. Tiểu mãn, nháo nháo, đằng đằng đều luyến tiếc làm Thang Tuệ Tuệ đi, nhưng lại không thể không cho Thang Tuệ Tuệ đi. Hàn Bân sau khi trở về tiểu mãn liền nói với hắn Thang Tuệ Tuệ tưởng về quê, nàng muốn đưa Thang Tuệ Tuệ trở về. Thuận tiện mang theo nháo nháo cùng đằng đằng trở về trông thấy Hàn mãi mãi, Hàn Đại Sơn, Vương mãi mãi, tiểu mãn cha mẹ. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi có thể hay không? Ngươi nếu là có rảnh liền cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hàn Bân nghĩ nghĩ, hẳn là có rảnh, ta vừa trở về, trong tầm tay còn không có chuyện gì. Vậy ngươi đi hỏi một chút. Hảo. Hoắc sư trưởng biết sau liền cho Hàn Bân 10 ngày giả. Bởi vì có lao nhân cùng hài tử. Hàn Bân liền nhờ người mua tam trương giường nằm phiếu. Hai trương hạ phô một trương trung phô. Bởi vì Hàn Bân chỉ có 10 ngày giả, tiểu mãn khiến cho tiểu hắc lưu lại giữ nhà. Xuất phát trước, lao quách cho bọn hắn làm thật nhiều ăn ngon. Nháo nháo cùng đằng đằng không ngồi qua xe lửa, lên xe lửa phóng thứ tốt, hai cái tiểu gia hỏa liền nghĩ đến địa phương khác đi xem. Nháo nháo, nương, chúng ta có thể đi bên ngoài nhìn xem sao. Tiểu mãn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói. Ra cửa trước, nương cùng các ngươi nói cái gì? Nháo nháo, không thể chạy loạn liền không thấy được cha cùng nương, nếu là muốn đi nào đến làm ngươi cùng cha mang theo. Tiểu mãn, vậy các ngươi nên nói như thế nào? Nháo nháo, đằng đằng, nương, ngươi có thể mang chúng ta đi bên ngoài nhìn xem sao? Hàn Bân, ta dẫn bọn hắn đi thôi. Tiểu mãn, ngươi tại đây cùng nương tâm sự thiên, ta cũng không ngồi qua xe lửa, ta cũng muốn đi xem. Kia hành đi. Nhìn xem liền trở về a xe mau khai. Hảo. Tiểu mãn mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Hàn Bân cùng Thang Tuệ Tuệ đang ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Xe dương tiến vào hai người. Hai người vừa thấy chính là mẹ con. Hai người nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Bân. Cái kia mẫu thân hướng Hàn Bân cười cười. Đồng chí, ngươi hảo. Hàn Bân, ngươi hảo. Cái kia mẫu thân chỉ Hàn Bân ngồi giường đệm. Đồng chí. Đây là ngươi vị trí. Ân, ta có thể cùng ngươi đổi một chút sao? Ta chân cẳng không tốt, trên dưới không có phương tiện. Hàn Bân nhìn nhìn nàng, không phát hiện nàng chân cẳng có vấn đề, ngượng ngùng. Đây là ta ái nhân cùng hải tử giường đệm. Ta hải tử còn nhỏ. Ngươi nếu là trên dưới không có phương tiện, ta có thể giúp ngươi. Kia cô nương phiết Hàn Bân liếc mắt một cái, tiểu bất chính ngủ ngon thượng phô. Hàn Bân nháy mắt không nghĩ lý các nàng, nương. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi lột cái trứng gà. Hảo. Kia đối mẹ con không có biện pháp, đành phải đem đồ vật phóng tới chính mình giường đệm thượng. 3 ngày sau, Hàn Bân một hàng về tới Hàn Gia Trang. Chương 117 tiểu đồng công. Thang Tuệ Tuệ muốn nhìn một chút nàng không ở nhà thời điểm trong nhà người qua thế nào, liền không làm Hàn Bân nói cho bọn họ chính mình phải về tới. Hàn Tráng tức phụ Lý Xảo Xảo đầu một thai sinh cái khuê nữ. Bởi vì không sinh nhi tử, mấy năm nay thu hoạch lại không tốt, bằng nàng cùng Hàn Tráng phân lương thực căn bản không đủ các nàng một nhà ba người ăn, cho nên mấy năm nay Lý Xảo Xảo căn bản không dám làm ầm ĩ. Tháng trước, Lý Xảo Xảo sinh đứa con trai. Năm nay hoa màu cũng so mấy năm trước lớn lên hảo. Cái này, Lý Xảo Xảo lại có điểm phiêu. Tiểu Mãn nhóm trở về thời điểm, đội sản xuất còn không có tan tầm. Hàng các mãi mãi đều đi bắt đầu làm việc đi. Trong nhà liền dư lại Lý Xảo Xảo cùng hai đứa nhỏ. Thang Tuệ Tuệ vừa vào cửa liền nhìn đến một cái hai tuổi tả hữu tiểu nha đầu ngồi xổm một cái đại chậu biên chơi, chậu tất cả đều là tã. Thang Tuệ Tuệ biết này khẳng định là Hàn Tráng khuê nữ, nhị nữ, ngươi như thế nào chơi tã? Nhị nữ nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ, không chơi. Nháo nháo đi qua đi nhìn nhìn, tiểu muội muội, tã không hảo chơi. Nhị nữ biên xoa tã biên nói, không chơi. Thang Tuệ Tuệ tưởng đem nhị ni kéo tới, nhị ni không đứng dậy. Tiểu Mãn nhìn lướt qua, nàng không chơi, nàng ở tẩy tã. Cái gì? Thang Tuệ Tuệ kinh ngạc trừng lớn mắt. Trong nhà nhiều như vậy đại nhân, như thế nào làm một cái hai tuổi tiểu nha đầu tẩy tã? Thang Tuệ Tuệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn nhị nữ hỏi, ngươi ở tẩy tã? Nhị nữ gật gật đầu. Ngươi nương đâu? Nhị nữ chiều trong phòng chỉ, nương đang ngủ. Thang Tuệ Tuệ vừa nghe liền phát hỏa, chính mình ngủ, làm hai tuổi hải tử tẩy tã, này cũng quá mức. Ta không tẩy, đi, cùng mãi mãi vào nhà, mãi mãi này có ăn ngon. Nhị nữ không nhúc nhích, nương méo ta. Thang Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, ngươi là nói ngươi nếu là tẩy không xong, ngươi nương liền méo ngươi. Nhị nữ gật gật đầu. Cái này, Thang Tuệ Tuệ càng tức giận, không sợ, có mãi mãi ở, ngươi nương không dám méo ngươi. Nhị nữ còn không dám lên. Thang Tuệ Tuệ đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, đi, mãi mãi cho ngươi lấy ăn ngon đi. Nhị nữ chỉ đại buồn, không tẩy xong. Thang Tuệ Tuệ vỗ vỗ nhị nữ bối, không sợ. Đang đằng từ trong túi móc ra tới viên kẹo sữa, tiểu muội muội, cấp. Nhị nữ muốn lại không dám. Đang đằng đem đường cho Thang Tuệ Tuệ. Thang Tuệ Tuệ cầm đường ôm nhị nữ vào phòng. Vào nhà sau. Thang Tuệ Tuệ đem nhị nữ phóng tới trên mặt đất sau đem đường nhét vào nàng trong tay, ăn đi. Nhị nữ cầm đường tả nhìn xem, hữu nhìn xem, chính là không ăn. Nháo nháo, ngươi có phải hay không sẽ không ăn? Tới, ta dạy cho ngươi. Nháo nháo từ nhị nữ trong tay đem đường lấy qua đi lột ra sau đưa tới nhị nữ bên miệng, tới, há mồm. Nhị nữ hé miệng sau nháo nháo đem đường nhét vào nhị nữ trong miệng. Nhị nữ nếm nếm. Nháo nháo. Ăn ngon đi. Nhị nữ một cái kính gật đầu. Đang đằng, ngươi có phải hay không không ăn qua? Nhị nữ ử một tiếng. Đang đằng lại từ trong túi lấy ra tới một viên đường, kia lại cho ngươi một viên. Nhị nữ tiếp nhận đi nhìn một hồi mới đem đường trang đến trong túi. Thang Tuệ Tuệ như mày, tiểu mãn, ta nhớ rõ ngươi mỗi năm đều gửi đường trở về, đứa nhỏ này nói như thế nào không ăn qua đường. Tiểu mãn, nàng nương làm nàng tẩy tã. Thang Tuệ Tuệ đem nhị nữ ôm tới rồi trong lòng ngực, nhị nữ, ngươi cùng nãi nãi nói, ngươi có phải hay không không ăn qua đường? Nhị nữ gật gật đầu. Ngươi ra ra chưa cho ngươi đường? Cho. Kia đường đi đâu vậy? Bà ngoại, ca ca. Bà ngoại, ca ca. Thang Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, ngươi nương đem đường cho ngươi bà ngoại lại đem đường cho ngươi biểu ca. Phần 77. Nhị nữ, ân. Thang Tuệ Tuệ tức điên. Quá mức. Cấp liền cấp đi, như thế nào có thể một viên cũng không cho ta nhị nữ lưu. Nhị nữ chỉ nháo nháo cùng đằng đằng, bà bối. Tiếp theo lại chỉ chính mình, nha đầu chết tiệt kia. Tiểu mãn tử trong bao lấy ra tới mấy khối điểm tâm cho nhị nữ, ngươi không phải nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng là bà bối. Thang Tuệ Tuệ, đúng vậy, chúng ta nhị nữ cũng là bà bối. Nháo nháo, nhị nữ muội muội, Quách ra ra làm điểm tâm ăn rất ngon. Đang đằng, nhị nữ muội muội, ngươi có thể hay không ăn điểm tâm? Nhị nữ nhìn nhìn trong tay điểm tâm, cảm thấy cùng bột ngô bánh bột ngô không sai biệt lắm liền thử cắn một ngụm. Ăn xong sau, nhị nữ đôi mắt lập tức liền sáng, ăn ngon. Tiểu mãn cười cười, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nhị nữ, hảo. Tiểu mãn nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ, nương, ngươi đi nghỉ đi, ta nhìn bọn họ. ngồi 3 ngày xe lửa, Thang Tuệ Tuệ cũng mệt mỏi, ta đây đi nghỉ sẽ. Ân. Thang Tuệ Tuệ đi rồi về sau, Hàn Bân khiến cho Tiểu Mãn cũng đi nghỉ đi, Tiểu Mãn không đi. Gần nhất, nàng xác thật không mệt. Thứ hai, tại đây, nam nhân nhưng không xem hài tử. Hàn Bân, ta đây tại đây bồi ngươi. Tiểu Mãn, tùy ngươi. Một hồi, nháo nháo, đang đằng liền cùng nhị nữ chơi đến cùng nhau. Lý Sảo Sảo mau giữa trưa thời điểm mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau trước hôn hôn nhi tử. Thân xong nhi tử, Lý Sảo Sảo mới đứng dậy. Lý Sảo Sảo đã ở cữ xong, Hàn mãi mãi khiến cho nàng biên xem hải tử vừa làm cơm. Mau giữa trưa, Lý Sảo Sảo cũng nên nấu cơm. Lý Sảo Sảo vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy nhị nữ ở nhà chính cùng khác tiểu hải tử nói chuyện thiếm. Lý Sảo Sảo chiều trong buồn nhìn nhìn, phát hiện ta còn không có tẩy xong, nha đầu chết tiệt kia, ta còn không có tẩy xong liền đi đi chơi. Nha đầu chết tiệt kia, ra tới tẩy tã. Nhị nữ vừa nghe liền chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới. Lý Sảo Sảo đang muốn véo nhị nữ phía sau đống nhiên nhiều cá nhân. Lý Sảo Sảo hoảng sợ, nương nha. Ngươi, ngươi ai nha? Tiểu Mãn nhìn Lý Sảo Sảo không nói chuyện. Lý Sảo Sảo vốn dĩ liền dọa không nhẹ. Tiểu Mãn lại đem đời trước khí thế đem ra, Lý Sảo Sảo dọa sau này lui 2 bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta cùng ngươi nói, ta nam nhân một hồi liền đã trở lại. Tiểu Mãn đi phía trước đi rồi 2 bước. Lý Sảo Sảo dọa xoay người liền chạy. Tiểu Mãn cười cười, nhị nữ, về phòng chơi. Nhị nữ nhìn xem Tiểu Mãn lại nhìn xem nàng nương bóng dáng, hảo. Lý Sảo Sảo tưởng cùng người khác xin giúp đỡ, nhưng đại nhân đều xuống ruộng. Lý Sảo Sảo không có biện pháp, đành phải xuống ruộng tìm người. Hàng Tráng đang ở làm việc, hắn người bên cạnh kêu hắn một tiếng, đó có phải hay không người tức phụ? Hàng Tráng vừa thấy thật đúng là, Hàng Tráng lớn tiếng hỏi, Sảo Sảo, sao ngươi lại tới đây? Lý Sảo Sảo vừa chạy vừa lớn tiếng trả lời, nhà ta tới cái cường đạo. Trong đất người sau khi nghe được đều ngừng lại. Giáp, cường đạo. Bây giờ còn có cường đạo. Ất, chính là có cũng không dám tới chúng ta Hàn Gia Trang. Chúng ta Hàn Gia Trang dân binh nhiều lợi hại nha. Bính, chính là. Hàn Tráng tức phụ, ngươi có phải hay không nằm mơ? Lý Sảo Sảo thở hổn hển khẩu khí, không phải. Ta và các ngươi nói, kia nữ nhân nhưng dọa người. Hàn Tráng, ta nhi tử còn ở nhà đâu? Hàn Tráng, nữ cường đạo. Lý Sảo Sảo, ân. Thất thần làm gì? Nhanh lên về nhà nha, nhi tử còn ở nhà đâu. Hàn Tráng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mãn thời điểm, Tiểu Mãn một phen Hàn Bân bắt được trên lưng ngựa. Khi đó, bọn họ đều cho rằng Tiểu Mãn là nữ thổ phỉ. Hắn cùng Lý Sảo Sảo kết hôn thời điểm Tiểu Mãn không có trở về. Có thể hay không? Sảo Sảo, cái kia nữ cường đạo có phải hay không như vậy cao? Hàn Tráng so đo Tiểu Mãn thân cao. Ân, hơn 20 tuổi. Không mập không gầy. Ân, cái này, Hàn Tráng xác định, đó là nhị tẩu, không phải cường đạo. Lý Sảo Sảo thanh âm lập tức liền cao, nhị tẩu. Hàn Tráng, ân. Lý Sảo Sảo tức điên, kia. Kia nàng làm gì làm ta sợ. Ta hỏi nàng là ai nàng cũng không nói. Nàng có phải hay không cố ý. Chương 118 lại bị dọa ra tới. Hàn Tráng còn chưa nói lời nói, những người khác trước không vui. Mấy năm nay, trong đất thu hoạch không tốt, lương thực không đủ ăn, dân binh nhóm liền mang theo bọn họ tiến núi sâu săn thú, nhặt thổ sản vùng núi. Dân binh nhóm sở dĩ dám mang theo bọn họ tiến núi sâu, đó là bởi vì bọn họ có bản lĩnh. Bọn họ bản lĩnh là từ đâu ra? Tiểu Mãn giáo. Tiểu Mãn không đương đội trưởng trước, bọn họ trang dân binh nhóm nhưng không lợi hại như vậy. Giáp, Hàn Tráng tức phụ, là chính người nhát gan đi. Ất, chính là... Đội trưởng dọa ngươi làm gì? Đinh, chính là. Hảo hảo, đội trưởng dọa ngươi làm gì? Hàn Tráng cũng cảm thấy Tiểu Mãn không có khả năng hù dọa nàng tức phụ. Xảo xảo, ngươi trở về nấu cơm đi thôi, một hồi chúng ta liền tan tầm. Ta. Nàng. Nàng thật là cố ý. Giáp, ngươi nói là chính là nha. Ta đây hỏi ngươi, đội trưởng như thế nào dọa ngươi? Ất, đúng vậy, ngươi nói một chút. Chúng ta nghe một chút, xem là chính ngươi nhát gan vẫn là đội trưởng cố ý dọa ngươi. Bính, khẳng định là nàng chính mình nhát gan. Đinh, chính là. Lý Sảo Sảo buồn bực hỏng rồi, Các ngươi như thế nào không tin? Nàng thật là cố ý. Giáp, chúng ta thật đúng là không tin. Đội trưởng như thế nào dọa ngươi? Ngươi nói. Lý Sảo Sảo ngượng ngùng nói chính mình ban ngày ban mặt ở nhà ngủ, kết quả Vương Tiểu Mãn đều tiến ra nàng còn không biết. Lại nói, Tiểu Mãn trừ bỏ không lý nàng cũng không có làm cái gì, nàng nếu là nói nhân ra không lý nàng, lại chiều nàng đi rồi hai bước, nàng liền cho rằng nhân ra là cường đạo. Kia những người này khẳng định sẽ nói, xem đi, chính là chính ngươi nhát gan. Hàng tráng xem Lý Sảo Sảo nói không nên lời lại không đi liền thúc giục nàng về nhà nấu cơm. Lý Sảo Sảo biên hướng ra đi biên cân nhắc, ta lúc ấy như thế nào đã bị Vương Tiểu Mãn dọa sợ đâu. Vương Tiểu Mãn giống như cũng không có làm cái gì nha. Cân nhắc nửa ngày, Lý Sảo Sảo đến ra một cái kết luận. Lý Sảo Sảo cảm thấy nàng lúc ấy mới vừa tỉnh lại một hồi, đầu óc còn có điểm không rõ ràng lắm, cho nên mới sẽ bị Tiểu Mãn dọa sợ. Đến ra cái này kết luận, Lý Sảo Sảo liền thở phì phì về nhà. Một hồi ra liền đi nhà chính. Tiểu Mãn đang ở giáo nhị nữ đêm đếm. Nhị nữ nhìn đến nàng nương liền trốn đến Tiểu Mãn phía sau. Lý Sảo Sảo vừa tiến đến liền tưởng nói, ta hỏi ngươi là ai, ngươi như thế nào không nói. Vừa mới nói cái ta, Tiểu Mãn liền chiều nàng nhìn qua đi. Một cùng Tiểu Mãn ánh mắt đối thượng, Lý Sảo Sảo liền cầm lòng không đậu sau này lui một bước. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại, Lý Sảo Sảo liền dùng mình một cái. Ta đi nấu cơm. Tiểu Mãn không nói chuyện. Lý Sảo Sảo chạy nhanh từ nhà chính lui ra tới. Ra tới sau, Lý Sảo Sảo vô vô ngực. Chụp xong sau mới phản ứng lại đây, chính mình lại bị Vương Tiểu Mãn dọa ra tới. Lý Sảo Sảo triều đình phong nhìn, lần này chính là mượn nàng cái gan, nàng cũng không dám lại cùng Tiểu Mãn gào to. Đi ngang qua bố đại buồn khi, Lý Sảo Sảo do dự hạ, cuối cùng vẫn là không dám kêu nhị nữ ra tới tẩy. Một lát sau, tan tầm thời gian liền đến. Hàng tráng cái thứ nhất trở về. Bởi vì hắn làm việc miếng đất kia rời nhà gần nhất. Hàng tráng cũng biết, mấy năm nay hắn có thể ăn no đều là lấy hắn nhị ca, nhị tẩu phúc. Cho nên vừa trở về liền đi nhà chính, nhị tẩu, ngươi đã trở lại. Tiểu Mãn, ân. Nhị nữ nhìn đến hàng tráng kêu một tiếng cha. Hàng tráng đáp ứng rồi một tiếng, nhị tẩu, vậy ngươi ngồi, ta đi tẩy tẩy. Tiểu Mãn, ân. Hàng tráng sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn liền hỏi nhị nữ, ngươi thái mãi mãi các nàng có phải hay không cũng mau trở lại. Ân. Kia nhị thẩm đi cho các nàng chuẩn bị điểm rửa mặt thủy, chính ngươi chơi, được không? Hảo. Tiểu Mãn mới từ nhà chính ra tới, Điền Đại Hoa liền đã trở lại, Tiểu Mãn. Ngươi đã trở lại. Tiểu Mãn cười cười, ân, nương, Hàn Bân, nháo nháo cùng Đằng Đằng cũng đã trở lại. Điền Đại Hoa vừa nghe liền cười, thật sự. Ai nha, ta còn không có gặp qua nháo nháo, Đằng Đằng đâu. Nháo nháo, Đằng Đằng. Mau ra đây, làm đại nương nhìn xem. Hàn Bân dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi chơi. Ta đây đi trước rửa cái mặt. Hảo. Điền Đại Hoa muốn đi phòng bếp muống điểm nước ấm, nàng đi vào, Lý Sảo Sảo liền hỏi nàng, đại tẩu, ngươi dám cùng nàng nói chuyện. Nghe được lời này, Điền Đại Hoa liền nhớ tới lúc trước mới vừa biết Hàn Bân muốn cưới Tiểu Mãn kia hội, nàng cũng sợ Tiểu Mãn khi dễ nàng, ngươi nhị tẩu người khá tốt. Chỗ một chỗ ngươi sẽ biết. Ngươi vội đi, ta đi ra ngoài. Từ từ, nương cùng nhị ca, còn có nhị ca hai đứa nhỏ cũng đã trở lại. Ân, như thế nào? Ngươi vừa rồi không ở nhà. Ta còn tưởng rằng liền nàng chính mình đã trở lại. Điền Đại Hoa chiều trong nồi nhìn, vậy ngươi có phải hay không cũng chưa cho bọn họ nấu cơm? Ta đây lại làm điểm. Ân, Điền Đại Hoa tẩy xong sau lại chuẩn bị mấy bồn thủy. Nàng vừa mới chuẩn bị hảo, Hàn Mãi Mãi, Hàn Đại Sơn, Hàn Quý liền đã trở lại. Biết Thang Tuệ Tuệ, Hàn Bân, Nháo Nháo, Đằng Đằng đều đã trở lại, ba người đều thật cao hứng. Vài người đang ở trong viện nói chuyện thiếm, Hàn Bân lãnh đại bảo, Đại Ni, Nháo Nháo, Đằng Đằng từ bên ngoài đã trở lại. Đại bảo lôi kéo Nháo Nháo, Đại Ni lôi kéo Đằng Đằng. Hàn Mãi Mãi nhìn đến Nháo Nháo cùng Đằng Đằng cười đôi mắt đều mau nhìn không thấy, ai ra. Này hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thật giống. Tiểu Mãn nhìn Nháo Nháo cùng Đằng Đằng, cấp thái mãi mãi dập đầu. Nháo Nháo, Đằng Đằng, hảo. Nháo nháo cùng đằng đằng đi đến Hàn mãi mãi trước mặt chạm hảo sau ôm nắm tay cùng nhau nói, chúc thái mãi mãi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sau khi nói xong, nháo nháo cùng đằng đằng liền quỳ xuống cấp Hàn mãi mãi khái cái đầu. Hàn mãi mãi cao hứng hỏng rồi, hảo, hảo. Tới, làm thái mãi mãi hảo hảo xem. Đằng đằng từ trong túi móc ra tới khối đường, thái mãi mãi, ăn đường. Nháo nháo từ trong túi móc ra tới viên hạch đào. Thái nãi nãi, ăn hạch trọ. Các ngươi ăn, các ngươi ăn. Ai ra, này hai cái tiểu gia hỏa như thế nào như vậy thân nha. Thang Tuệ Tuệ từ trong phòng đi ra, này hai hải tử nhưng hiếu thuận. Hàn nãi nãi, trách không được ngươi luyến tiếc trở về, muốn ta cũng không trở lại. Cũng không phải là. Tiếp theo, nháo nháo cùng đằng đằng lại cấp Hàn Đại Sơn khái cái đầu. Tới rồi Hàn Quý liền không cho bọn nhỏ dập đầu, không lưng. Hiện tại lưu hành một thời không lưng, đại gia thích đuổi lưu hành một thời. Không lưng, không lưng. Nháo nháo cùng đằng đằng chiều tiểu mãn nhìn. Bọn họ cùng tiểu mãn ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều, cho nên có chuyện gì đều thói quen tìm tiểu mãn. Tiểu mãn gật gật đầu. Nháo nháo cùng đằng đằng cấp Hàn Quý, Điền Đại Hoa, Hàn Tráng đều cúi mình bái chào. Lý Xảo Xảo ở phòng bếp nấu cơm, mọi người đều không có nói nàng. Hàn Tráng cũng không nhớ tới này cha. Hành xong lễ, Đại Nhi, Đại Bảo liền mang theo nhào nháo, đằng đằng, nhị nữu đến một bên đi chơi. Một lát sau, cơm làm tốt. Lý Xảo Xảo đem đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn. Mọi người đều ngồi xong sau, tiểu mãn liền chiều Lý Xảo Xảo nhìn qua đi. Lý Xảo Xảo một giật mình, nhị tẩu, ngươi Lý Xảo Xảo tưởng nói, ngươi xem ta làm gì, ta lại không thể ăn. Nhưng nàng lại không dám nói như vậy, ngươi có việc. Tiểu mãn, không có. Lý Xảo Xảo nhẹ nhàng thở ra. Lý Xảo Xảo vừa định cầm chén, chân liền đau một chút. Chân không đau sau, Lý Xảo Xảo lại tưởng cầm chén, mới vừa bắt tay vòi qua, chân liền lại đau một chút. Không đau sau, Lý Xảo Xảo lại tưởng cầm chén, kết quả chân lại đau. Thang Tuệ Tuệ vốn dĩ liền khí nàng làm nhị nữu tẩy tã. Hiện tại lại xem nàng cầm rất nhiều lần chén đều không có cầm lấy tới. Thang Tuệ Tuệ lập tức liền phát hỏa, không muốn ăn tẩy ta đi. Chương 119 lúc trước thật không nên gả cho ngươi. Thang Tuệ Tuệ như vậy vừa nói, trừ bỏ tiểu mãn cùng Hàn Bân, những người khác đều sửng sốt. Hàn mãi mãi nhìn Thang Tuệ Tuệ. Nàng con dâu này cũng không phải là ác bà. Như thế nào mọi người đều ở ăn cơm nàng lại làm Lý Xảo Xảo đi tẩy tã, Xảo Xảo. Ngươi hôm nay không tẩy tã. Phần 78. Thang Tuệ Tuệ, nhân gia hiện tại đã bắt đầu hưởng nữ nhi phúc. Nương, ngươi không biết, chúng ta hôm nay vừa vào cửa liền nhìn đến nhị nữu ở trong sân thủ một chậu tã, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng nhị nữu không hiểu chuyện, hạt chơi. Sau lại mới biết được, nàng làm hài tử tẩy tã, hài tử nếu là tẩy không xong, nàng liền véo hài tử. Thang Tuệ Tuệ nói xong. Những người khác đều chiều Lý Xảo Xảo nhìn qua đi. Ngay cả Hàn Tráng đều như mày, Xảo Xảo, ngươi như thế nào làm nhị nữu tẩy tã, nhị nữu mới bao lớn. Hàn mãi mãi, hợp lại chúng ta đều đi bắt đầu làm việc, ngươi liền ở nhà đương địa chủ bà nha. Lý Xảo Xảo tưởng nói ta không làm nàng tẩy, là nàng chính mình hạt chơi. Nhưng nàng lại sợ tiểu mãn vạch trần nàng. Ta là sợ nàng chạy ra đi ném, cho nên mới cho nàng an bài cái sống. Thang Tuệ Tuệ, ngươi nhưng thôi bỏ đi. Chúng ta đem nhị nữu ôm đi, đem trong nhà đồ vật đều dọn đi ngươi cũng không biết. Lý Xảo Xảo, chúng ta trang dân binh nhóm như vậy lợi hại, không ai dám tới chúng ta trang trộm đồ vật. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Lý Xảo Xảo liếc mắt một cái, đều bị chúng ta gặp ngươi còn rào biện. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không si tiểu bố tẩy xong ngươi cũng đừng ăn cơm. Ta còn phải cấp Kim Bảo huy mãi. Nàng như vậy vừa nói, Thang Tuệ Tuệ càng hòa lớn, Lý Xảo Xảo ta nói cho ngươi, ngươi chính là không mãi, ta cũng có thể đem Kim Bảo nuôi lớn. Hàn mãi mãi nhìn Lý Xảo Xảo liếc mắt một cái, nhà người khác tức phụ sinh xong hài tử không mấy ngày liền đi bắt đầu làm việc đi, ngươi này đều trăng tròn. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cũng bắt đầu làm việc đi, ngươi bà đã trở lại, hài tử làm ngươi bà mang. Cái này, Lý Xảo Xảo luôn uống, mãi mãi, ta hiện tại liền đi tẩy tã. Nói xong, Lý Xảo Xảo liền đi ra ngoài tẩy tã đi. Hàn mãi mãi chính là hù dọa nàng. Kim Bảo như vậy tiểu, nhà nàng cũng không thiếu Lý Xảo Xảo tránh về điểm này công điểm. Lý Xảo Xảo sau khi rời khỏi đây, Hàn mãi mãi liền đem nhị nữ kêu lại đây, về sau ngươi nương nếu là véo ngươi, ngươi liền cùng thái mãi mãi nói. Nhị nữ, nương không cho. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái. Ý tứ, đây là ngươi cưới hảo tức phụ. Hàn mãi mãi đem nhị nữ ôm tới rồi trong lòng ngực, về sau ngươi cùng thái mãi mãi trụ, được không? Nhị nữ nếu là còn cùng Lý Xảo Xảo trụ một phòng, Lý Xảo Xảo khẳng định còn véo hai tử khẳng định còn không dám nói cho các nàng. Nhị nữ dựa tới rồi Hàn mãi mãi trong lòng ngực, hảo. Thang Tuệ Tuệ, nương, vẫn là làm nhị nữ cùng ta trụ đi. Không cần. Nhị nữ đều 2 tuổi, lại nói, ta một người, có cái hài tử cùng ta trò chuyện cũng khá tốt. Kia. Hào đi. Thang Tuệ Tuệ sờ nhị nữ mặt, ngươi muốn nghe thái nãi nãi nói. Nhị nữ gật gật đầu. Mọi người đều mau ăn xong rồi, Lý Xảo Xảo mới si tiểu bố tẩy xong. Nàng sợ Hàn mãi mãi làm nàng đi bắt đầu làm việc, chạy nhanh rút kéo mấy khẩu cơm. Đại gia ăn một lần xong, nàng liền bắt đầu thu thập. Trước kia, Điền Đại Hoa còn giúp nàng dọn dẹp một chút, biết nàng làm nhị nữ tẩy tã sau, Điền Đại Hoa cũng không giúp nàng. Lý Xảo Xảo đem đồ vật đều thu đi rồi, Thang Tuệ Tuệ liền bắt đầu cho đại gia phân lễ vật. Phân đến nhị nữ thời điểm, Thang Tuệ Tuệ trực tiếp đem đồ vật cho Hàn mãi mãi, nương, ngươi cấp nhị nữ thu. Nếu là cho nàng nương, ta nhị nữ liền viên đường đều ăn không được. Hàn mãi mãi cùng Lý Xảo Xảo chỗ thời gian trường, Thang Tuệ Tuệ như vậy vừa nói, Hàn mãi mãi liền biết nhị nữ đường đi đâu. Hàn mãi mãi trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, ngươi lại như thế nào đương nhân ra cha. Hàn Tráng sờ cái mũi, nàng xoát xong nổi, ta liền nói nàng. Hàn mãi mãi nhìn nhị nữ nói, mấy thứ này thái mãi mãi cho ngươi thu, ngươi nếu là muốn ăn liền cùng thái mãi mãi muốn, được không? Nhị nữ rôi tay sờ, ta. Hàn mãi mãi, ân. Nhị nữ lại sờ, không cho bà ngoại. Hàn mãi mãi, không cho. Nhị nữ vẫn là không yên tâm, liền chỉ bên trong đường, ăn. Hảo. Hàn mãi mãi cho nhị nữ một viên đường. Cái này, nhị nữ yên tâm.